Vọng Tuyền trấn không nhỏ, đó là bởi vì có hy vọng Tuyền học đường. Mà cùng chi tướng phản, Vọng Thủy trấn lại là bởi vì có nhiều như vậy tiệm ăn lâu tử, như vậy một đôi so như thế nào đều có chút cách đứng đâu. Chỉ là lớn như vậy một cái Vọng Thủy trấn thế nhưng chỉ có hai nhà khách điếm, hơn nữa hai nhà đều không lớn. Nghe người ta nói, không ai khai khách điếm nguyên nhân là ngoại lai khách đều hái trụ tiến trong lâu hoặc là tiệm ăn đi. Tới rồi khách điếm, Dương Sơ Hạ đám người kêu một bàn đồ ăn, ăn trước thượng một đốn, Vọng Thủy trấn cũng rửa chút hải, nơi này hải sản cũng đều là mới mẻ, hương vị cũng không quá giống nhau, Dương Sơ Hạ nhưng thật ra ăn không ít. Ăn xong lúc sau, Dương Sơ Hạ vốn định dạo một dạo cái này địa phương. Đáng tiếc hơi đi rồi vài vòng, liền phát hiện trên đường người rất ít, bán đồ vật cũng không lắm nhiều, liền trở về khách điếm. Bởi vì ban ngày gặp Tiểu Hoa Thị, lại là ở loại địa phương kia, buổi tối ngủ thời điểm Dương Sơ Hạ liền phá lệ lưu tâm chút. Quả nhiên chờ đến nửa đêm tả hữu, nàng liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ngay sau đó chính là vẫn thường thủ đoạn, khói mê. Dương Sơ Hạ dùng tay háo che lại miệng mũi, đi đến trước bàn đem chính mình khăn xối sau đó che lại. Một tay liền đi mở cửa lúc sau lại trực tiếp cùng kia hai người đụng phải mặt đối mặt. Đối với người như vậy, Dương Sơ Hạ là sẽ không thủ hạ lưu tình. Một chân liền đạp đi ra ngoài, trong đó một người theo thang lầu lăn xuống dưới, mà khác cá nhân tắc ý đổ đi lôi kéo Dương Sơ Hạ, chỉ là bị nàng rỗi ra tay liền vặn hạ cánh tay tức khắc thét trói thai không ngừng, đem nguyên bản khách điếm số ít khách nhân đều cấp đánh thức. Dương Sơ Hạ thấy phú quý đám người lại không ra tới, liền biết đây là bị mê hoặc, vì thế nàng trước đem hai người kia cấp cố chắc, sau đó mới tiến bọn họ nhà ở, cầm lấy trên bàn cái ly đổ nước rơi tại bọn họ trên mặt. Quả nhiên đều là thấp kém mê dược, có thủy, phú quý bọn người tỉnh, thấy Dương Sơ Hạ tức khắc cả kinh. Cô nương, nô tài đáng chết, ngài nhắc nhở, chúng ta vẫn là bị mê choáng. Phú quý mấy cái thật là ảo não đã chết, cảm thấy chính mình thật là vô dụng, còn muốn chủ tử tới cứu bọn họ. Dương Sơ Hạ xua xua tay, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, mặc quần áo đi xuống. Đánh thức phú quý mấy cái, lại về tới chính mình phòng đem Tú Nhi cấp đánh thức. Lúc này mới xuống lầu, lúc này dưới lầu đều là người, hơn nữa vây quanh kia hai người đâu. Dương Sơ Hạ thấy vậy khi không thấy khách điếm lão bản, liền biết này hẳn là thông đồng làm vậy, lại xem quỳ trên mặt đất hai người nhưng còn không phải là ban ngày bưng trà đổ nước tiểu nhị sao. 670 chương 670 đem nàng bắt lấy. Phú quý, Khánh có đi hậu viện nhìn xem trưởng quầy có ở đây không, ở nói cho ta trói ra tới. Là cô nương. Mà Dương Sơ Hạ lúc này đi đến hai cái tiểu nhị trước mặt, dùng chùy thủ khơi mào một người cằm, lại hỏi, nói ai sai xử các ngươi tới. Tiểu nhị cũng không phải là những cái đó sát thủ, chết ép hỏi cũng không nói, nhân ra nhưng thành thật, là Ngọc Luyến Mỹ nhân các, hoa mụ mụ, là nàng sai xử. Dương Sơ Hạ vừa nghe, không cần đoán nàng đều biết là Tiểu Hoa Thị. Tức khắc trong cơn giận dữ, cái này Tiểu Hoa Thị lần này xem ra là không thể để lại nha. Chỉ là muốn thế nào đem Tiểu Hoa Thị cấp làm ra tới đâu? Là nàng trộm lưu đi vào đem người cấp giải quyết, vẫn là thế nào? Cô nương, trưởng quay ở chỗ này. Dương Sơ Hạ đang nghĩ ngợi tới, Phú Quý đã dẫn theo một cái tròn vo người vào được, hắn đang chuẩn bị từ hậu viện trốn đâu? Còn dám trốn? Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, cho ta đánh. Trước đánh một đốn lại cho ta bó thượng. Là, nói kia trưởng quay đã bị Phú Quý ném vào ngầm. Mà hắn cùng Khánh có tắc cùng nhau nhào lên đi đối với kia trưởng quầy chính là tay đấm chân đá một trận đánh. Chờ phú quý cùng Khánh có dừng lại thời điểm, nay trưởng quầy đã là cái đầu heo. Hừ, bó lên. Dương Sơ Hạ đem chùy thủ thu hồi đi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia trưởng quầy liền nói, ngươi cái xuẩn đồ vật cũng dám tới bắt cóc buồn cô nương. Không biết sống chết. Trước đem bọn họ cấp nhét vào chúng ta trong xe ngựa, chúng ta này liền đi trước huyện thành. Ngươi đi cửa hàng nói cho một tiếng, liền nói chúng ta rời đi. Dương Sơ Hạ chỉ vào trong đó một cái gã sai vặt liền nói. Là cô nương. Một lát công phu phú quý đám người liền đem xe ngựa cấp chạy đến, hơn nữa đem ba người đều tắt đi vào. Chờ Dương Sơ Hạ đoàn người rời đi, khách điếm nhân tài phản ứng lại đây. Khách điếm này cư nhiên là cái hắc cơ sạn, này đây đều sôi nổi lấy đồ vật chạy ra đi. Thầm nghĩ khách điếm này lão bản cũng không phải là cái tốt. Trở về muốn nói cho quen thuộc người, về sau lại đến Vọng Thủy trấn cũng không thể tới khách điếm này trụ. Mà bên này Dương Sơ hạ lên xe ngựa sau, lại ở còn nghĩ cái kia tiểu hoa thị làm sao bây giờ. Không giải quyết không đủ để tiêu trừ nàng trong lòng chỉ hận nột. Chỉ là vấn đề này cũng không có làm nàng bối rối bao lâu. Chờ các nàng mới ra thị trấn trung tâm, chuẩn bị hướng trấn ngoại đi, liền thấy đột nhiên từ hai bên lao tới 20-30 người, mỗi người trong tay đều là một cái đại trưởng côn, trước mấy cái còn nhiều cầm đao. Mà cái kia nàng muốn bắt tiểu hoa thị cư nhiên liền đứng ở những người này mặt sau, hơn nữa không chỉ có hắn ở, ngay cả kia lá cây dũng cũng ở. Tiểu hoa thị, không thấy ra tới sao, ngươi còn có cái này mưu lực đâu. Dương Sơ hạ từ trên xe ngựa xuống dưới, một phen chủy thủ ở trong tay lót ra lót. Mà lá cây dũng ở nhìn đến Dương Sơ hạ từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm đôi mắt đều trợn tròn. Nương, nàng hiện tại lớn lên như vậy xinh đẹp. Có thể so chúng ta các muội muội còn xinh đẹp đâu. Lá cây dũng hơi có chút nữ khí chỉ Dương Sơ hạ, sau đó lại nói, nương, đem nàng bắt lấy, quay đầu lại trước làm ta hưởng dụng một phen. Hiện giờ lá cây dũng đã trở nên nam nữ thông ăn, nghe hắn những lời này đó, Dương Sơ hạ liền cảm thấy ghê tởm. Mà nàng nha hoàn Tú Nhi cũng đã bắt đầu mắng đi lên, ngươi cái không biết xấu hổ, bất nam bất nữ, cũng không biết xấu hổ nói nhà ta cô nương, ngươi cái đổ con lửa. Cái này Tú Nhi xưa nay đều là ổn trọng, lúc này lại có thể mắng lên, có thể thấy được nàng có bao nhiêu sinh khí. Hảo Tú Nhi, không cần cùng như vậy biến thái so đo, chúng ta trước đấu võ đi. Dương Sơ Hạ nói lại nhìn kia tiểu hoa thị liếc mắt một cái nói, năm đó tha các ngươi một con ngựa, hiện giờ càng thêm không biết tốt xấu, nếu như vậy liền một lần giải quyết các ngươi tính. 671 chương 671 giây thành tra. Theo sau Dương Sơ Hạ ra lệnh một tiếng, hai bên nhân mã liền đánh lên, tuy rằng Dương Sơ Hạ bên này nhân thủ thiếu, nhìn thực có hại, nhưng nghề hà Dương Sơ Hạ trang bị nhiều. Nàng tụ tiện A, còn có tiểu nỏ tiện A, đây đều là đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật. Chính là phú quý mấy cái, thường xuyên sẽ đi theo nàng ra ngoài cũng có trang bị, cho nên lúc này đối thượng những người này, quả thực không cần tốn nhiều sức. Một hồi công phu này nhóm người đã bị dây thành tra, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Mà tiểu hoa thị mẫu tử vừa thấy tình huống không đúng, liền phải chạy. Đem bọn họ cho ta bắt lại. Phú quý mấy cái lĩnh mệnh, nhanh chóng tiến lên đuổi theo người, liền tiểu hoa thị kia hai người nơi nào là phú quý mấy cái đối thủ. Đặc biệt kia là cây dũng vừa thấy chính là thân thể bị đào rỗng, càng là không có gì sức lực phản kháng. Cô nương hiện tại làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ nhìn đầy đất người cũng thực sự có chút phạm sầu a, người này có chút quá nhiều, trong xe ngựa là tắc không dưới. Nghĩ nghĩ liền nói, dùng dây thường đem người xuyến thành một chuỗi, nếu là thương ở trên đùi liền cho ta ném vào xe ngựa, đến lúc đó đem này một chuỗi người cho ta đặt ở hai cái xe ngựa trung gian. Ta xem bọn họ như thế nào chạy. Hắc hắc, vẫn là cô nương có chủ ý phương pháp này hảo. Đến lúc đó bọn nô tài xe ngựa đặt ở phía trước, cô nương ở phía sau cũng tỉnh bọn họ sẽ nhảy ngựa xe chạy trốn. Phú quý cười hì hì nói liền đi chói người. Mà Khánh có lại nói, cô nương, này Ngọc Luyến Các có thể hay không đi tìm tới. Bên trong như vậy nhiều người không thấy, sợ là sẽ qua tới đi. Dương Sơ Hạ hừ nói, bọn họ không tới tốt nhất, tới nói. Liền tới một cái chói một cái, tới hai cái chói một đôi, khai cái loại này tiệm ăn liền không mấy cái tốt. Mà lúc này Ngọc Luyến Mỹ Nhân các tú bà sắc thật làm người đi tìm lão bản, nàng thấy tiểu hoa thị mang theo nhiều người như vậy ra tới lại lâu như vậy không trở về, liền nóng nảy, trong lòng cũng không khỏi mắng tiểu hoa thị, cảm thấy nàng thật là gây chuyện thị phi chủ. Chỉ là đáng tiếc chính là tú bà phái đi tìm lão bản người căn bản không có nhìn thấy lão bản. Vì thế như vậy một trì hoãn, chờ phía sau màn lão bản được đến tin tức thời điểm, Dương Sơ Hạ đã mênh mông quần quận mang theo một đám người đi hảo xa. Cô nương còn có nửa canh giờ liền đến. Kia làm phía trước chạy nhanh một chút đi, nhà ngươi cô nương đói bụng, chờ vào thành đi ăn bữa sáng đâu. Dương Sơ Hạ lười biếng nói. Ai được rồi? Phú quý ứng thanh, theo sau liền đối với phía trước xe ngựa quát, Khánh có đem xe ngựa chạy nhanh một chút, cô nương đói bụng. Được rồi. Hai người liền như vậy một trước một sau truyền lời, theo sau liền thấy xe ngựa tốc độ cũng nhanh lên. Mà này một mau, đã có thể khổ trung gian bị trói người. Một đám kêu rên lên, phú quý nghe phiền, liền một mã tiên chịu đi xuống, đều câm miệng cho ta, quấy rầy đến nhà ta cô nương ngủ, lão tử chịu chết ngươi. Tức khắc phía dưới đại hán cũng không dám hô. Lại qua nửa canh giờ, xe ngựa rốt cuộc đến huyện thành, chỉ là kiểm tra mấy cái quan binh vừa thấy Dương Sơ Hạ này người đi đường lại cấp ngăn cản. Phú Quý chính là hảo giải thích xấu giải thích, lại tác không ít bạc kia mấy cái lăng đầu thành quan binh mới làm cho bọn họ vào thành. Vào thành lúc sau, Phú Quý cùng Khánh có mấy cái trước vội vàng xe ngựa áp những người này đi huyện nha báo quan. Mà Dương Sơ Hạ tắc mang theo Tú Nhi đi trước tìm ra bữa sáng phô ăn cái gì. Cùng lúc đó Dương Thụ Thôn, giờ phút này Diệp Tử An lại là đầy mặt tâm trầm, bởi vì hắn mới vừa nhận được một phong thơ. Một phong làm hắn thực tức giận rồi lại vô năng vô lực tin. Theo sau liền thấy hắn điều chỉnh hạ nỗi lòng, hơi chút thu thập vài món quần áo liền đi cùng Vương Thị đám người nói một tiếng. 672 chương 672 Diệp Tử An tìm tới. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên biết được hắn muốn đi tìm Dương Sơ Hạ cũng không có ngăn đón, chỉ là lại kêu trong nhà hai cái gã sai vặt vội vàng xe ngựa cùng hắn cùng đi, mà chờ hắn đi rồi lúc sau, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên bắt đầu phát động, an bài trong nhà người là bốn phía chọn mua. Lại nói Diệp Tử An cùng hai cái gã sai vặt một đường hướng Vọng Thủy Trấn đi, rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm tới Vọng Thủy Trấn. Chỉ là mới vừa tiến Vọng Thủy Trấn liền nghe người ta nói trấn trên duy nhị kia ra khách điếm là cái hắc cơ sạn, đêm qua thượng muốn bắt cóc nhân ra một cái cô nương, nói là muốn trói lại đưa đi Ngọc Luyến Mỹ Nhân Các, đáng tiếc bị người ta cô nương xuyên qua quỷ kế. Hiện giờ trưởng quay cùng tiểu nhị nhưng đều bị người cột lấy đi huyện thành. Trong xe ngựa Diệp Tử An nghe đoàn người lớn tiếng thảo luận, liền có loại dự cảm bất hảo, liền phân phó gã sai vặt, người đi hỏi thăm hạ sao lại thế này. Là công tử. Một lúc sau, gã sai vật trở về, bẩm báo nội dung cùng Diệp Tử An nghe được không sai biệt lắm, cũng không đặc thù. Nghĩ nghĩ Diệp Tử An liền nói, đi phẩm vị quả. Thực khoái mã xe lại đi phẩm vị quả cửa hàng, trưởng quầy thấy Diệp Tử An lại đây, cũng là vội tiến lên chào hỏi. Đối với vị này tương lai đại cô gia hắn vẫn là nhận thức, năm trước gặp qua một hồi. Đại cô nương trước cái chính là tới nơi này. Diệp Tử An nhàn nhạt hỏi. Trên người không tự giác lại mang lên một ít uy áp. Hồi công tử, cô nương trước cái là tới Vọng Thủy Trấn, cha xét trướng lúc sau, hôm qua đã rời đi, nói là đi huyện thành. Trường quay liền trả lời. Kia trong thị trấn hôm nay truyền kia ra khách điếm sự tình ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng. Nhưng cùng cô nương có quan hệ. Trường quay vừa nghe sắc mặt liền đổi đổi, lại vẫn là thỉnh tội, công tử thứ tội. Tiểu nhân hôm nay nghe xong việc này lúc sau đã kêu người đi hỏi thăm từ đầu đến cuối, kia ra khách điếm đúng là cô nương khách điếm ở trọ, nghe ở tại bên trong người miêu tả, kia hẳn là nhà ta cô nương. Bất quá cô nương mặt sau phái người tới truyền báo, lại chưa nhiều lời việc này nghĩ đến cô nương cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Diệp Tử An nghe vậy, lại xác nhận một chút, cô nương nói nàng đi huyện thành đúng không? Là, cô nương bên người người lại đây là như thế này nói. Diệp Tử An liền buông xuống chén trà, đối với theo tới gã sai vặt liền nói, chúng ta suốt đêm xuất phát đi huyện thành. Đúng vậy. Nói gã sai vặt nhóm liền đi đuổi xe ngựa, mà trưởng quầy cũng không có hỏi nhiều, xem bộ dáng này hình như là có việc gấp, chủ tử ra sự tình hắn cũng không thật nhiều hỏi thăm. Cáo biệt trưởng quầy, xe ngựa một khắc không nhiều trì hoãn, liền rời đi Vọng Thủy Trấn. Vọng Thủy Trấn có thể so Vọng Tuyền Trấn ly huyện thành xa chút. Cái này điểm xuất phát sợ là muốn tới ngày mai sáng sớm mới có thể đến huyện thành. Lại nói hôm nay ba ngày thời điểm, Dương Sơ Hạ mới vừa tiến huyện thành liền đi bữa ăn ngon một đốn. Chờ chắc bụng sau, đi theo Phú Quý cũng đi tìm tới. Cô nương, Khánh có bên kia đã báo quan, cũng đem việc này chuyển cáo cho sư gia, thẩm huyện lệnh cũng biết. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, huyện lệnh đại nhân nhưng nói cái gì thời điểm thẩm án. Phú Quý lại nói, chúng ta là hợp với Ngọc Luyến Các cùng nhau tố cáo, huyện lệnh đại nhân hiện tại người đi Ngọc Luyến Mỹ Nhân Các, chờ kia đương gia làm chủ vừa đến liền có thể thăng đường. Thực hảo Dương Sơ Hạ hừ lạnh hai tiếng lại nói, quay đầu lại sấn người chưa chuẩn bị thời điểm cấp bọn nha dịch tắt chút bạc, làm cho bọn họ lại trưởng đánh thời điểm cho ta xuống tay trọng một chút. Ân, hiểu được, cái này tiểu đến tới tìm cô nương trước đã cấp bọn nha dịch chuẩn bị qua. Phú Quý cũng đi theo Dương Sơ Hạ không ít thời gian. Đối với Dương Sơ Hạ tâm tư nhiều ít còn có thể biết một ít. Cô nương tổng sẽ không làm kia đối mẫu tử lại hảo quá là được. 673 chương 673 biệt lai vô dạng. Ân, ngươi làm việc ta yên tâm. Dương Sơ Hạ vừa lòng gật gật đầu, ngươi tại đây ăn chút cơm sáng, chờ quay đầu lại cấp Khánh có bọn họ cũng mang chút qua đi, ta cùng Tú Nhi hiện tại đi cửa hàng. Chờ huyện nha bên kia truyền lời, ngươi lại kêu ta. Hiểu được đã biết. Phú Quý chắp tay. Chờ Dương Sơ Hạ cùng Tú Nhi rời đi, liền trước tìm tiểu nhị thượng chút đồ ăn bánh bao cháo lại đây, ăn xong lại đóng gói không ít trở về cấp canh dự ở huyện nha bên kia khánh có đám người. Tới rồi cửa hàng bên này, Ngưu Thúc nhìn thấy Dương Sơ Hạ cùng Tú Nhi vội vàng đem người nên tới rồi hậu viện. Bởi vì cũng là một đêm đều ở lên đường, tới rồi địa phương Dương Sơ Hạ liền trước nghỉ ngơi một hồi, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Phú Quý liền tới đây nói huyện nha bên kia tới truyền lời, nói thẩm huyện lệnh buổi chiều liền thăng đường. Đơn từ thăng đường chuyện này tới xem, không thể không nói cái này thẩm huyện lệnh cùng phía trước vị kia huyện lệnh giống nhau, ở chính vụ thượng đều là cái cần cù, đến nỗi một ít vấn đề nhỏ liền có thể tạm thời xem nhẹ. Cái kia Ngọc Luyến các người tới. Dương Sơ Hạ nhướng mày hỏi. Nàng cáo Ngọc Luyến các vốn dĩ chính là thuận tiện, chỉ là hy vọng Ngọc Luyến các đem sở hữu sự tình đều đẩy cho tiểu hoa thị mẫu tử, như vậy mới làm cho tiểu hoa thị mẫu tử không có đường lui thối lui a. Liền không biết này Ngọc Luyến các có thể hay không nao chịu thế tiểu hoa thị mẫu tử xuất đầu. Nếu là đối phương nao chịu ngạnh muốn thay tiểu hoa thị mẫu tử xuất đầu, nàng đến lúc đó không thiếu được muốn mượn dùng Mục Thiếu Lăng tên tuổi, rốt cuộc nàng suy đoán có thể khai đến khởi như vậy đại các tử tổng nên có chút bối cảnh đi. Nhưng mà lần này nàng lại là suy nghĩ nhiều. Tới, huyện nha người nửa đường thượng gặp. Nói cái này Phú Quý liền có chút gương mặt vặn mẹo. Bất quá Dương Sơ Hạ lại không có chú ý tới sắc mặt của hắn. Chờ tới rồi huyện nha, Dương Sơ Hạ lập tức đi chính đường, nàng là một chút không thèm để ý nữ tử thượng nha môn hư thanh danh gì đó. Rốt cuộc này huyện Thái Gia thăng đường địa phương nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới, cũng không có gì hảo cố kỵ. Dẫn người phạm, mang nguyên cáo, đường hạ người nào có gì hoan tình. Thẩm huyện lệnh làm theo phép dò hỏi. Dương Sơ Hạ liền đem sự tình từ đầu chí cuối cấp nói ra. Thẩm huyện lệnh nghe xong liền lại hỏi, Ngọc Luyến các lão bản ở đâu? Thẩm huyện lệnh hỏi xong, liền từ ngoài cửa đi vào tới một cái nhà giàu công tử, trong tay còn lấy bính ngọc phiến, thảo dân Lý Sơn tham kiến thẩm huyện lệnh. Lý Sơn, bản quan hỏi ngươi, này Ngọc Luyến các là ngươi sở khai. Hồi đại nhân, Ngọc Luyến các đúng là tại hạ sở khai, bất quá đại nhân còn xin yên tâm, Ngọc Luyến các tuy là phong nguyện nơi, nhưng bên trong một mực đều là ngươi tỉnh ta nguyện công bằng giao dịch, tuyệt đối không có cường mua cường bán hoặc là hãm hại lừa gạt nhất lưu. Nói bậy, tuổi trẻ thẩm huyện lệnh bản tử lại gõ cửa lên, làm cho cả đường tức khắc an tĩnh không ít, nếu vô hãm hại lừa gạt, này mẫu tử hai sao lại thế này? Này mẫu tử cái nào cũng được là các ngươi các. Hiện giờ lại làm ra trộm đoạt đàng hoàng nữ tử một chuyện, ngươi cũng biết tội. Hồi đại nhân, thảo dân đoan buồng a. Việc này nãi hoa mụ mụ cá nhân việc làm, hết thể cùng ta các không quan hệ, chỉ là nàng tư dùng ta các nhân thủ cùng danh nghĩa mà thôi. Không thể không nói Dương Sơ Hạ suy nghĩ nhiều, lúc này này Lý Sơn hận không thể giết chết tiểu hoa thị, nào còn sẽ giữ được tiểu hoa thị a? Lại xem tiểu hoa thị kia đều làm chuyện gì, ngươi nếu là thật đem người cấp chế trụ, quan vào Mỹ nhân các, đây cũng là công lớn một kiện, nhưng hiện tại người không có bắt lấy, lại liên lụy các. Đây là thiên đại sai lầm, đến đánh chết sai lầm. Mà lúc này Dương Sơ Hạ chờ Lý Sơn nói xong lời nói, lại nhàn nhạt hô một câu, Lý công tử biệt lai vô dạng. Không biết nhà ngươi phu nhân con hảo. Lúc trước ngươi phu nhân muốn mưu hại nhà ta sinh ý, hiện giờ ngươi khai mỹ nhân các lại muốn tới hại ta, xem ra các ngươi lý ra là tính toán cùng ta không chết không ngừng a. 674 chương 674 mẫu tử kết cục. Lý Sơn nghe vậy, quay đầu vừa thấy lại là Dương Sơ Hạ, tức khắc cả kinh, Dương cô nương. Như thế nào sẽ là ngươi? Hắn giờ phút này thật là bóp chết tiểu hoa thị tâm đều có, này quả thực là thai họa nhà, này Dương gia là dễ dàng có thể đắc tội sao? Nhà hắn vì cái gì sẽ đi Vọng Thủy Trấn, còn không phải bởi vì người này. Năm đó rời đi thời điểm hắn nương chính là có đem lá thư kia kiện cho hắn xem qua. Này Dương gia chính là cùng kinh thành mục gia có liên hệ, hắn không thể trêu vào a. Nhưng còn không phải là ta sao? Dương Sơ Hạ cười như không cười nói, nguyên lai mỹ nhân các là người khai a. Ngươi bản lĩnh không nhỏ a, cư nhiên còn có thể khai loại này tiệm ăn. Dương cô nương, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lý Sơn vội xua tay, không phải, này không phải hiểu lầm, đây là hoan uổng, này không liên quan chuyện của ta a, đều là cái này hoa mụ mụ tự chủ trương. ta là một chút cũng không biết ta, ta phải biết rằng là Dương cô nương, chính là cho ta gan tẩy trời ta cũng không dám cứ như vậy a. Tiểu Hoa thị nguyên lai còn tưởng rằng lão bản sẽ giữ được nàng đâu, nhưng ai biết lão bản căn bản không có ý tứ này, trước mắt xem ra thậm chí vẫn là cùng cái này tiện nha đầu là nhận thức. Tiểu Hoa thị trong lòng vặn mẹo, thầm nghĩ ta nhi tử cùng ta bán mạng cho ngươi kiếm tiền, xảy ra chuyện ngươi liền đem ta cùng ta nhi tử đẩy ra. Nếu không hảo quá mọi người đều không hảo quá đi. Vì thế Tiểu Hoa thị liền gân cổ lên gạo, đại nhân a, hoan uổng a, đều là chủ nhân lão bản sai sự a, bằng không ta một cái quản sự bà tử nào có cái kia quyền lực. Đều là hắn sai sự, như vậy nhiều tay đấm sao có thể toàn bộ nghe ta nói. Đều là hắn, hắn cảm thấy này Dương Sơ Hạ lớn lên hảo, có thể kiếm bạc. Nói hiệu nói vượng, ngươi cái chết bà tử còn dám loạn phàn cán. Lý Sơn lại tức lại cấp cũng mặc kệ có phải hay không ở đường thượng, liền dùng chân đá thượng Tiểu Hoa thị. Này một chân cũng thực sự đá tàn nhẫn điểm, làm Tiểu Hoa thị đương trường liền hộp máu. Nhưng tuy là như vậy Tiểu Hoa thị vẫn là không nhận tội, chính là huyện thái gia đem kia khách điếm lao bản còn có tiểu nhị đều thẩm, thậm chí bao gồm những cái đó tay đấm cũng là giống nhau, hơn nữa đều chỉ cung, nhưng Tiểu Hoa thị chính là chết sống không thừa nhận, vẫn là đem sự tình hướng Lý Sơn trên người đẩy. Đều là minh bại sự, Tiểu Hoa thị lại không thừa nhận, thẩm huyện lệnh liền đành phải thượng đại hình. Gia hình, kéo đi ra ngoài trước cho ta đánh thượng 20 đại bản. Đúng vậy. Đường thượng vài người liền nghe kia nghiêm tử đánh tiếp, nghe thấy thanh âm liền biết đánh thực trọng, chờ Tiểu Hoa thị kéo lên thời điểm, trên người đều đánh ra huyết. Tiểu Hoa thị ngươi là nhận vẫn là không nhận tội. Phi, ta chính là không nhận. Như thế thẩm huyện lệnh lúc sau lại đem nàng kéo xuống đánh. Nhưng Tiểu Hoa thị vẫn là không nhận a, cũng không biết nàng đây là từ đâu ra chết cân não, tựa hồ không đem Lý Sơn kéo xuống nước là chưa từ bỏ ý định giống nhau. Như thế lặp lại đều đánh 60 đại bản, mắt thấy nửa cái mạng là không có, nhưng chính là không nhận tội. Đến nỗi lúc này lá cây dung đó chính là cái nao tàn hóa, thượng đại đường liền chết sống không nói. Thẩm huyện lệnh là không có gì kiên nhẫn, nghĩ ngươi có nhận biết hay không cứ như vậy đi, dù sao một vòng người đều chỉ cung ngươi. Nhưng không xem như loạn hình phạt. Vì thế Tiểu Hoa thị cùng lá cây dũng đã bị mang theo đi xuống. Lại bởi vì hai người trước kia liền phạm quá tội ngồi quá lao, lần này lại nghĩ ra đi cơ hội liền xa vời. Trên thực tế, Tiểu Hoa thị cùng lá cây dũng cũng xác thật không lại đi ra ngoài quá, bởi vì Tiểu Hoa thị đi vào lúc sau đêm đó liền miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng, lúc sau sốt cao không lùi không lâu liền bệnh đã chết. Đến nỗi lá cây dũng, nhân này 1-2 năm ở Mỹ nhân các càng thêm dưỡng hảo, một thân da thịt non mịn, trong nhà lao đó là địa phương nào, bên trong có không ít giam giữ nhiều năm phạm nhân, lúc này thấy đến hắn còn không cùng sói đói giống nhau. Hơn nữa hắn bản thân thân mình đã bị đào rỗng, đi vào không bao lâu đã bị đạp hư đã chết, kết cục cuối cùng thế nhưng còn so ra kém hắn ca ca. 675 chương 675 coi trọng mục gia. Đến nỗi kia Lý Sơn, Dương Sơ Hạ buồn ý cũng không phải hắn, hơn nữa những người đó chỉ ra chỗ sai cũng không phải hắn, cho nên cuối cùng bị phạt mấy trăm lượng bạc cũng liền tính xong việc. Ra huyện nha, Lý Sơn đối với Dương Sơ Hạ chính là không người chào lại không lưng, làm cho nàng đầy mặt hắt tuyến, mẹ nó nàng còn sống đâu, ngươi cúc như vậy nhiều cung là có ý tứ gì. Dương cô nương, nay cái đa tạ thủ hạ lưu tình. Đến nỗi chuyện này tại hạ cần thiết lại lần nữa trịnh trọng thuyết minh. Là thật sự không liên quan ta sự. Ta phải đến tin tức thời điểm cô nương đã chạy tới huyện thành. Thành không phải ngươi tốt nhất. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, bất qua cái loại này các tử vẫn là không cần khai hảo. Vạn nhất ngày nào đó có thủ hạ người lại tìm đường chết, lại có hôm nay loại sự tình này phát sinh, ngươi đã có thể không tốt như vậy xong việc. Là. Dương cô nương nói có đạo lý. Lý Sơn gật đầu hẳn là, lại là không tính toán tắt đi kia các tử. Khai cái loại này các tử lại đứng vững góc chân, là không có khả năng dễ dàng tắt đi, rốt cuộc loại địa phương kia kiếm tiền A. Kia chúng ta liền từ biệt ở đây. Dương Sơ Hạ ra nha môn liền tính toán hồi cửa hàng, nghĩ ngày mai còn muốn đi mặt khác huyện đâu. Nhưng kia Lý Sơn lại đi theo nàng mặt sau, không có kịp thời chạy lấy người. Như thế nào ngươi còn có chuyện muốn nói? Lý Sơn xấu hổ cười một chút, lại nói. Không biết Dương cô nương đối mỹ nhân các sinh ý có hay không hứng thú. Nếu là có hứng thú nói, tại hạ nguyện ý cô nương tham cổ. Nháy mắt Dương Sơ Hạ miệng trương thành Nga tự. Trong lòng là cuồng phun tảo A, Lý Sơn a Lý Sơn, ngươi là một cái cô nương ra đi khai thanh lâu tiểu quan thật sự thích hợp sao? Thật sự thích hợp sao? Lược quá về điểm này phun tào, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, ngươi như thế nào tìm ta? Lại nói mỹ nhân các loại địa phương này chính là nhất kiếm bạc, ngươi liền bỏ được đem bạc cho người khác kiếm. Mấy năm nay Lý Sơn cũng là được Lý gia lão phu nhân chân truyền, đọc sách không tốt, sinh ý thượng lại là cái nguyên liệu, rất nhiều chuyện xem cũng minh bạch. Liền nói, Dương cô nương, thật không dám giấu giếm, Vọng Thủy trấn trên lâu tử tiệm ăn lớn lớn bé bé ít nhất có mười mấy gia, bài không thượng danh hảo kia đều không tính. Khả năng khai được loại này tiệm ăn, đều là có chút bối cảnh, giống tại hạ như vậy không có gì bối cảnh, thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa mỹ nhân các sinh ý không tồi, cũng không thiếu có người mơ ước. Tại hạ nghĩ cô nương cùng mục gia quen thuộc, nếu là. Còn lại nói còn chưa dứt lời, Dương Sơ Hạ lại nghe đã hiểu hắn ý tứ, đây là coi trọng mục gia đâu. Hắn đây là cho rằng nàng phía sau chính là mục gia A. Chỉ là đáng tiếc nàng cùng mục gia cũng không tính quan hệ thật tốt nha, cũng liền cùng mục thiếu lăng quen thuộc một chút A. Nghĩ nghĩ cuối cùng lắc lắc đầu, nay sợ muốn cho Lý công tử thất vọng rồi. Các tử sinh ý ta là không có gì hứng thú. Lý công tử tuy có chút thất vọng, lại không có từ bỏ, chỉ nói, Dương cô nương không ngại trở về suy nghĩ một chút, hoặc là ngày nào đó có hứng thú, tại hạ tùy thời hoan nghênh cô nương gia nhập. Đến nỗi cô nương đang nhìn thủy cửa hàng, tại hạ cũng sẽ hỗ trợ xem chi nhất nhị. Vậy đa tạ Lý công tử. Cùng Lý Sơn cáo tử, Dương Sơ Hạ liền trở về cửa hàng. Qua một đêm, Dương Sơ Hạ nghĩ mau chóng tuần tra xong cửa hàng chạy về thôn đi, liền sáng sớm liền mang theo gã sai vật nhóm ra khỏi thành. Cô nương, ngài xem kia phía trước như là nhà chúng ta người đâu. Ra khỏi thành còn chưa đi mấy chục dặm lộ, phú quý đã kêu lên. Dương Sơ Hạ nghe vậy xốc lên màn xe, nhìn nhìn, tựa hồ thật là trong nhà gã sai vật đâu. Đón nhận đi xem bên trong là ai. Bên kia gã sai vật hiển nhiên cũng thấy phú quý mấy người. Vội kêu, cô nương, công tử phía trước là cô nương. 676 chương 676 hết thảy gả cưới công việc toàn bộ đình chỉ. Diệp Tử An nghe vậy, xúc lên màn xe vừa thấy quả nhiên là phú quý. Một lát công phu hai chiếc xe ngựa liền đến trước mặt. Diệp Tử An nhảy xuống xe ngựa, hạ hạ. An ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa thấy là An ca, Dương Sơ Hạ tức khắc mặt mày hớn hở, mau lên đây. Ân, Tú Nhi thấy An ca lên xe ngựa, nàng liền không hảo lại ngốc tại bên trong, liền đi xuống một khắc chiếc xe chung, đãi ngồi xong, Diệp Tử An liền nói, xe ngựa trước hướng chúng ta trấn trên đuổi. Nói xong lại đối Dương Sơ Hạ nói, trước không đi kiểm tra ban đêm tử, hồi thôn. Như thế nào, phát sinh chuyện gì? Hạ hạ, xác thật phát sinh một ít việc, bất quá đối với người ta tới nói xem như chuyện tốt, nhưng đối người khác tới nói sợ là thiên đại chuyện xấu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền đứng thẳng thân thể, chuyện gì như vậy mơ hồ. Mau nói, không được cút út mở mở. Nói lên việc này, Diệp Tử An liền thấp giọng nói, kinh thành truyền tin tới, lão hoàng đế tuyển tú nhật tử trước tiên, từ 9 tháng bắt đầu liền tuyển lên, hơn nữa hết thể gả cưới công việc toàn bộ đình chỉ, lấy tuyển tú vì trước. Ta đi, này lão hoàng đế thật đúng là cái sắc phôi a. Hết thể gả cưới công việc tạm dừng. Mẹ nói ý tứ này còn không phải là làm nhân gia gả chồng đừng gả cho, trước làm lao hoàng đế tuyển. Tuyển dư lại ngươi lại đi gả chồng. Này không hố cha sao, nếu là có kia lưỡng tình tương duyệt, này không phải bổng đánh nguyên ương. Thanh chỉ phỏng trưng ở 8 tháng đế liền phải đến Phúc Nam, 9 tháng khẳng định muốn tuyển lên. Dương Sơ Hạ trong mắt xoay chuyển, đột nhiên bắt lấy chuyện này trọng điểm chung trọng điểm. Hắc hắc cười nói, tiểu an tử, nói như vậy. Chúng ta đến trước thành thân nha. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh một chút thành thân. Diệp Tử An đem Dương Sơ Hạ ôm lại đây, thấp giọng cười nói, hạ hạ có cao hứng hay không? Tấm tắc, tiểu an tử, ngươi giống như phá lệ hưng phấn A. Diệp Tử An nghe vậy Dương lên đầu, ta tự nhiên là hưng phấn, muốn cưới vợ người còn không cao hứng, kia mới là xuẩn chứng đâu. Phúc Dương Sơ Hạ một tay ôm chầm Diệp Tử An cổ, liền cười nói, tấm tắc, khoe khoang. Bất quá ta liền ái ngươi này ngẫu nhiên khoe khoang, tới, làm ra thân thân. Diệp Tử An khỏe miệng chịu chịu, hạ hạ, ngươi như vậy tổng đoạt ta nói có phải hay không không đúng a? Quản hắn cái gì đúng hay không, trước làm ta thân thân lại nói. Hảo đi, mỗi hạ hạ chính là cái nữ ba vương, đối với Diệp Tử An môi chính là một phen hung hăng trà đạp. An ca, ngươi cũng thật đẹp. Đặc biệt này phiên bên thai phiếm hồng, gò má cũng có chút ửng đỏ, trong mắt còn mang theo chút động tình khi lửa nóng, tấm tắc thật là mê người đâu. Hắc hắc, Dương Sơ Hạ nghe vậy một cái xoay người liền đem An ca đè ở dưới thân, dở trò, tới tới tới, nói nói ngươi có thích hay không buồn cô nương như vậy sắc ngươi à. Nói tay còn ở An ca ngực trước vuốt ve, chỉ là ngươi sờ liền sờ bái, ngươi đi xuống đi làm gì. An ca trong lòng là hỏng mất, ngươi cái tiểu hỗn đản, ban ngày ban mặt liền liêu nhân, còn không thể ăn. Hạ hạ, ngươi còn như vậy đi xuống, ta nhưng nhịn không được. Vừa ra khỏi miệng thanh âm đều khàn khàn lợi hại. Nếu không không đành lòng. Nghe vậy Dương Sơ Hạ cũng là cười mị hoặc. Hừ. Diệp Tử An thấy nàng khoe khoang một chút không có dừng tay ý tứ, nháy mắt liền cùng đối phương thay đổi vị trí, không có hảo ý nhướng mày cười nói, không đành lòng. Đây chính là ở trong xe ngựa, ngươi nếu là không đành lòng ta cũng không ngại a. Dương Sơ Hạ chọc chọc hắn, thầm nghĩ ta liền xem ngươi có thể bỏ được ở cái này địa phương đem ta cấp làm. Quả nhiên, ngay sau đó luôn luôn bình tĩnh Diệp Tử An đôi mắt phun phát hỏa, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, sau đó túi đầu trừng phạt tính ở nàng trên cổ cắn một ngụm, nhẹ mắng, tiểu hỗn đản, liền biết trêu chọc. 677 chương 677 trêu chọc là tình thú khống chế không được là lưu manh. Hắc hắc, Dương Sơ Hạ trong lòng, ta đắc ý cười, ta đắc ý cười. Trêu chọc là tình thú, khống chế không được là lưu manh. Hừ, ngươi phải sát đi, ta lưu manh, chờ thêm mấy lại làm ngươi nhìn xem cái gì là lưu manh. Diệp Tử An giọng căm hận nói, nói xong còn không hài lòng tới cái tập ngực. Tức khắc Mỗ Hạ Hạ trong lòng lệ rơi đầy mặt, còn nàng thuần khiết An ca à, mau đem này lưu manh lôi đi. Diệp Tử An thấy nàng tựa hồ bị chính mình cấp chấn trụ, trong lòng trộm cười, nha đầu chết tiệt kia làm ngươi luôn đùa giỡn ta. Đồ lưu manh thấy hắn khỏe miệng còn mang cười, Dương Sơ Hạ không nhịn xuống trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối nương tử đều không lưu manh kia đã có thể có vấn đề. Diệp Tử An khẽ cười nói, nương tử ngươi sờ sờ, ta nhưng không có vấn đề. Ta phi, ngươi cho ta lên. Giờ phút này nàng đều không cần sờ, liền cảm giác được tựa hồ có cái gì cứng rắn đồ vật ở đỉnh nàng. Lại đối thượng Diệp Tử An kia mãn nhãn ý cười, nàng còn có thể không biết là cái gì. Không khỏi mặt đỏ. Tấm tắc, nương tử cư nhiên cũng mặt đỏ, thật là không dễ dàng. Diệp Tử An sờ sờ nàng khuôn mặt, sao thanh nói. Thầm nghĩ, mặt đỏ chuyện này nhưng luôn luôn là này nha đầu chết tiệt kia nói hắn. Nương tử thẹn thùng bộ dáng thật là đẹp mắt. Con mắt nào của ngươi thấy ta thẹn thùng? Dương Sơ Hạ nghe vậy đôi mắt trừng. Hai mắt. Ha ha. Nhìn lầm rồi. Dương Sơ Hạ đẩy ra đầu của hắn, mau đứng lên. Trọng đã chết. Tiểu tử này như vậy cao lớn cả người đè ở trên người nàng, có thể không nặng sao? Tiểu khí, nơi nào liền trọng? Nói chuyện Diệp Tử An liền đem nàng liên quan ôm lên, ngươi dựa vào ta không chê ngươi trọng. Ta phi, ta nơi nào trọng? Tỷ tỷ ta này tiêu chuẩn dáng người được không? Đúng vậy, đối, tiêu chuẩn dáng người. Diệp Tử An hợp với gật đầu, còn sát phôi nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ trước ngực nhìn hai mắt. Nơi đó cũng rất tiêu chuẩn. Dương Sơ Hạ nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi như thế nào biết cái gì mới là tiêu chuẩn? Ngươi sờ qua. Xong rồi. Diệp Tử An trong lòng đệ nhất ý tưởng chính là như thế. Hạ hạ, không có, tuyệt đối không có, ta chính là thuận miệng nói, thật sự. Dương Sơ Hạ cũng không để ý tới hắn, liền như vậy nhìn hắn. Sau đó liền thấy hắn sắc mặt từ hồng đến bạch, lại đến trắng bệnh. Hạ, ta thật sự thuận miệng nói, ngươi phải tin tưởng ta. Ta lại chưa nói không tin ngươi, ngươi như vậy kích động làm gì? Dương Sơ Hạ đôi tay một quán, khoe miệng còn ngậm một mặt cười. Ngươi! Diệp Tử An nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lại đột nhiên đôi tay xoa thượng Dương Sơ Hạ mặt, ngươi liền cố ý. Hảo, chúng ta nói đứng đắn. Kéo ra hắn tay, Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi tới thời điểm có phải hay không cùng ta cha mẹ cũng nói chuyện này. Ân, nói, ta phỏng chừng cha mẹ hiện tại hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị đi lên. Diệp Tử An lại nói, thanh chỉ 8 tháng đế sẽ tới Phúc Nam, chúng ta muốn trước đó thành thân, cụ thể thời gian chờ hồi thôn lại thương nghị. Chúng ta sự tình đều đã định rồi, đến không có gì hảo cố kỵ. Dương Sơ Hạ liền nói, nhưng là chúng ta thân thích ra tốt nhất cũng thông chi một phen, ta nhớ rõ mẹ ta nói quá ta nhị biểu tỷ thành thân nhật tử là định ở 10 tháng. Còn có trong thôn Cẩm Tú, định chính là sang năm xuân, giống chúng ta như vậy nông hộ nhân gia liền tính bị tuyển thượng nhiều nhất cũng chính là đương cái cung nữ, đến lúc đó ở bên trong chết như thế nào cũng không biết. Cho nên tốt nhất vẫn là không bị tuyển, không tham tuyển. 678 chương 678 Nguyệt Lao gấp không chờ nổi làm cho bọn họ thành thân. Ân, cái này ta cùng nương nói, nương hẳn là đã làm người đi thông chi. Bất quá nói trở về, ngươi cái kia biểu ca không phải thực phản đối chúng ta hai ở bên nhau sao? Dương Sơ Hạ nói tự nhiên là trăm giảm viêm, hắn như vậy phản đối chúng ta, như thế nào sẽ cho ngươi truyền tin tới? Truyền tin cũng không phải là hắn, là cứu cứu. Đối với trăm giảm viêm, Diệp Tử An đồng dạng không có gì hảo cảm, cứ việc bọn họ có huyết thống quan hệ, cứ việc người kia mấy năm nay đối hắn cũng không tệ lắm. Chính là chỉ cần phản đối hắn cùng Hạ Hạ, phải không đến hắn thích. Ta liền nói đâu, hắn nhưng không như vậy hảo tâm. Đối với trăm giảm viêm, Dương Sơ Hạ đồng dạng là một bụng ý kiến, mẹ nó mấy năm nay chúng cũng không biết đã tới nhiều ít phong thư làm Diệp Tử An cùng nàng từ hôn. Càng quá mức chính là còn có một lần phái người tới, muốn đem Diệp Tử An mang đi kinh thành. Kết quả cuối cùng tự nhiên là bị nàng đánh đi ra ngoài. Bất quá, cũng không đúng a, lão mục nếu biết cho người mật tin. Kia hắn khẳng định cũng biết, hắn cư nhiên không có phái người chặn lại. Còn có so lần này chia rẽ chúng ta càng tốt cơ hội sao? Diệp Tử An nhún nhún vai, không biết. Hảo đi, mặc kệ hắn, dù sao hắn nếu là dám đến ngăn trở, mặc kệ hắn là cái gì thân phận đều phải đem hắn đánh ra đi. Ân, ngươi tưởng như thế nào làm đều hảo. Ân Dương Sơ Hạ thưởng thức Diệp Tử An tay, kia cái có khắc có chưa nàng tên nhẫn còn ở trên tay hắn. Lại bị hắn mang càng ngày càng sáng, xem ra An ca làn da thực thích hợp mang bạc. Sau đó lại nghĩ đến hai người hôn sự, nàng còn rất kích động. An ca, ngươi nói này Nguyệt Lao đại nhân có phải hay không liền không quen nhìn chúng ta thành thân văn a? Dương Sơ Hạ vớt cầm liền một bên nói. Gì ra lời này? Ngươi xem a. Dương Sơ Hạ bẻ ngón tay liền nói, chúng ta nguyên kế hoạch là mùa xuân chờ nhà ngươi phòng ở chuẩn bị cho tốt đính hôn. Kết quả ta lão cha ở trong thôn ăn vài bữa cơm liền trở về cấp chúng ta đính hôn. Này chúng ta nguyên kế hoạch là chờ thu vây sau thành thân, kết quả lão hoàng đế tới như vậy vừa ra, chúng ta thành thân lại trước tiên. Ngươi nói này Nguyệt lão là có bao nhiêu gấp không chờ nổi làm chúng ta thành thân a? Ha ha, Diệp Tử An cười to, đây là Nguyệt lão xem ta chờ quá vất vả duyên cớ. Nhìn hắn cười tùy ý, Dương Sơ Hạ tức giận chừng hắn một cái, người này thật đúng là khoe khoang. Xe ngựa trở lại Dương Thụ thôn thời điểm buổi trưa vừa qua khỏi. Chờ tới rồi trong nhà thời điểm, Dương Sơ Hạ liền nhìn đến Vương Thị cùng Lý Chính bà nương ở phùng chăn, đỏ thâm chăn, mặt trên ấn song hỉ còn có hoa mẫu đơn, trong chăn tự nhiên cũng là hồng. Đến nỗi Dương Đại Xuyên đang ở chỉ huy người phách xài hòa, còn nghe hắn ở kia nói, làm hỉ sự phế nhất chính là này đó củi lửa nhất định phải nhiều lộng một chút. Thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An trở về, Vương Thị rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tính làm An ca đuổi theo ngươi. Bằng không đã có thể không xong. Nương, ngày này liền chuẩn bị thượng. Hiện tại không chuẩn bị còn chờ khi nào? Vương Thị tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, mấy ngày nay cũng không nên tùy tiện chạy loạn phải hảo hảo ở nhà ngốc. Không phải nhật tử còn không có xác định sao? Cha ngươi ngày mai liền đi trấn trên tìm bà cốt tính nhật tử, thực mau. Nói xong này đó, Vương Thị cũng mặc kệ Diệp Tử An có phải hay không liền tại đây đâu, liền nói. Còn có chuẩn bị cấp An ca giày vớ quần áo vải dệt, ta đều cấp thả ngươi phòng, ngươi đến đem nó hoàn thành, đến nôi cắt phục, phòng chừng ngươi cũng không kia năng lực chính mình đều, cái này liền giao cho nương, chờ theo hảo ngươi phùng hai châm liền tính. Dương Sơ Hạ một trận vô ngữ, thầm nghĩ lao nương ngươi làm cho An ca mặt cứ như vậy nói tốt sao. Được chứ. 679 chương 679 chuẩn bị hỉ bị. Còn có. Ngài lại không phải không biết ta sẽ không này đó quần áo giày vớ, như thế nào còn muốn ta làm à, những cái đó quy củ gì, chúng ta liền không thể lược quá sao. Ngươi cũng đừng tại đây xử chứ, chạy nhanh về phòng đi a. Vương Thị rõ ràng có chút bởi vì Dương Sơ Hạ việc hôn nhân thượng hỏa sốt ruột. Nương, ta chính là vừa đến ra, ngài đều không cho ta nghỉ sẽ. Lý Chính bà nương ở một bên liền vèo bật cười, ngươi nương là vội phía trên, buổi sáng phùng mấy cái chăn. Buổi chiều lại là, đợi lát nữa còn có khăn trải giường. Đường nãi nãi, ta nương chính là hạt sốt ruột, cuộc sống này cũng chưa định đâu. Vương thị tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quỷ nha đầu, ta sốt ruột lại là vì ai? Hắc hắc, vì ta, nương ngài bị liên lụy. Dương Sơ Hạ vội tiến lên làm bộ phải cho nàng nương xoa bóp bả vai. Được rồi, nên làm gì đi, đừng ở chỗ này chống đỡ ta làm việc. Nói xong Vương thị lại đi vội vàng hỉ bị, như vậy nhìn là thật sốt ruột ta. Chờ Dương Sơ Hạ trở lại chính mình trong phòng, quả nhiên liền thấy một ít màu trắng màu lam vải đông, lụa bố, còn có một ít màu đen trở vải dệt đều đặt ở trên bàn. Dương Sơ Hạ xem thật là phát sầu a. Thứ này ai sẽ a, cũng không biết này cổ đại đều là gì quy củ. Vì cái gì nhất định phải thân thủ cấp tân lang làm điểm quần áo gì đâu. Hôm sau, Dương Đại Xuyên quả nhiên sáng sớm liền xuất phát đi trong thị trấn tìm bà cốt. Nhân ngày hôm qua đã đem chăn đều chuẩn bị tốt, Vương thị hôm nay lại mang theo người lộng trứng màn. Trứng màn là phân phó bọn nha đầu làm, nhưng là Dương Sơ Hạ áo cưới lại là Vương thị thân thủ làm cho. Đến nỗi Diệp Tử An một ít áo trong A dày vớ cần thiết Dương Sơ Hạ chính mình tới, nhưng nàng lại không lắm sẽ, cũng chỉ có thể ôm một đống đồ vật tới tìm Vương thị. Làm sống gian, Dương Sơ Hạ liền hỏi, nương, nhị cứu ra bên kia ngươi thông chi sao? Nói, Vương thị cầm quần áo, một bên căng ra xem, liền nói, ngươi nhị mợ nghe được lo lắng, nói là cùng ngày liền đi tìm ngươi biểu tỷ nhà chồng thương lượng, liền không biết kết quả thế nào. Nói xong Vương thị lại nói, Nga đúng rồi, chờ ngày sau còn phải đi cấp Cẩm Tú thêm trang mới là, Cẩm Tú nhà chồng không phải Lý gia trang bên kia sao, hôm qua liền nói hảo, hết thể giản lược, đại ngày sau liền đem sự tình cấp làm. Như vậy cấp đâu? Lúc này mới mấy ngày a, đều không đủ chuẩn bị đi. Là nóng nảy điểm, bất quá này Cẩm Tú gả chính là nàng thím gia chất nhi, nhân gia xính lễ đều chuẩn bị, này không phải sợ vạn nhất đã muộn. Đến lúc đó người không vất đến xính lễ cũng không có sao. Vương thị nói lên cái này thời điểm liền có chút không cho là đúng. Cũng có chút đối này dáng màu trướng mắt, chính mình hảo hảo khuê nữ, thế nhưng không chính mình làm chủ, còn làm bà cấp đương ra. Dương Sơ Hạ cũng là ở trong đầu xoay hai vòng mới nghĩ đến, Vương thị nói chính là Dương Cẩm Tú gả chính là tiểu Lý thị chất nhi. Không phải nói dáng màu thím ban đầu không đồng ý sao? Nói kia tiểu Lý thị chất nhi không phải cái được việc. Vương thị liền lắc đầu, ngươi dáng màu thím chính là cái vô dụng, ban đầu là không đồng ý, sau lại tiểu Lý thị tìm Cẩm Tú mãi mãi náo loạn vừa ra, Cẩm Tú mãi mãi liền làm chủ tạp đồng ý. Nguyên lai là như thế này, kia Cẩm Tú về sau nhưng thảm. Kia tiểu Lý thị chất nhi nghe nói thật không quá là cái đồ vật đâu, trộm cắp đều là chuyện thường, chính yếu người lười, như vậy lại người, trong nhà việc liền không đi trải qua vài lần. Này Cẩm Tú mãi mãi thật đúng là muốn hô chết thân cháu gái a. Vương thị liền nói, nhân ra sự tình, chúng ta quản không được, ta liền biết ta khuê nữ về sau là cái có phúc khí, an ca kia hải tử đối với ngươi hảo, ngươi về sau cần phải hảo hảo đãi nhân ra mới là. 680 chương 680 định nhật tử. Nương, ngài cứ yên tâm đi, ta cùng an ca sẽ hảo hảo quá. Ân, nương cũng yên tâm, dù sao các ngươi hai cái cách nhà ta không xa. Một giọng nói hô qua đi đều có thể nghe thấy, đến lúc đó muốn cho ta nghe thấy ngươi khi dễ An ca, xem ta không tấu ngươi, đừng tưởng rằng ngươi gả đi ra ngoài, nương liền quản không đến ngươi. Nương, ta là ngài thân sinh sao? Dương Sơ Hạ không cao hứng nói, ngài như thế nào sẽ không sợ hắn khi dễ ta a? Ai ngờ Vương Thị lắc đầu nói, An ca liền kém đem ngươi cả ngày phủng ở lòng bàn tay, còn khi dễ ngươi. Nay liền không có khả năng sự. Nói đến ngươi nha đầu này chính là phúc khí hảo. Chờ tới rồi buổi trưa, Dương Đại Xuyên cùng Lão Dương Đầu từ bên ngoài đã trở lại. Nguyên lai Lão Dương Đầu cùng Dương Đại Xuyên cùng đi trấn trên tìm bà cốt. Vào phòng, Dương Đại Xuyên liền cười tủm tỉm đối với Vương Thị nói, hai nàng nương, nhật tử tính hảo, 8 tháng sơ 8 nhật tử. Bà cốt nói cái này nhật tử hảo. Còn có một cái tháng sau đâu? Vương Thị liền cười nói, này ta đã có thể không đợi. Thời gian đủ Dương Đại Xuyên liền nói, ngày mai ta liền đi thân thích ra báo tin vui, thỉnh ăn thịt người tới uống rượu. Còn có hài mẹ hắn, khuê nữ của hồi môn chuẩn bị tốt liền dọn dẹp, nhìn xem còn thiếu cái gì cấp thêm điểm. Ta đã biết. Vương Thị nghĩ nghĩ lại nói, ngươi không nói đi mua thôn trang sao. Nhưng đi nhìn. Dương Đại Xuyên xua xua tay, thôn trang không nhanh như vậy, ta mới cùng Liễu huynh đệ bên kia nói, khi nào có khi nào mua. Đến lúc đó thời gian thượng không kịp, chính là khuê nữ gả đi ra ngoài lại bổ cũng là giống nhau. Cha, ngài không phải là muốn mua thôn trang cho ta đương của hồi môn đi. Dương Sơ Hạ có chút không thể tin được nói. Một cái thôn trang ít nhất cũng mấy trăm mẫu đi, phải mấy ngàn lượng bạc. Dương Đại Xuyên lại gật gật đầu, là nha, ta và ngươi nương đều thương lượng qua, nhà chúng ta hiện tại gia sản nói đến đều là ngươi kiếm trở về, bất quá ngươi là trưởng tỷ, cha mẹ không bản lĩnh, không thiếu được ngươi muốn chiếu cố huynh đệ tỷ muội sao. Cho nên ngươi khai những cái đó cửa hàng A, cha mẹ nghĩ cũng không thể toàn bộ cho ngươi, còn cùng cha trước kia mua đất giống nhau, thuộc về nhà chúng ta đều chia làm bốn phần, các ngươi tỷ muội bọn đệ đệ một người một phần, ngươi lên mặt đầu. Ngươi xem thế nào? Ta không ý kiến. Dương Sơ Hạ nghĩ này liền thực hảo, lão cha một cái cổ nhân không làm cửa hàng đều để lại cho hai cái nhi tử cũng đã không tồi, nàng tự nhiên sẽ không lại có ý kiến gì. Hảo, hảo, ta liền biết ta khuê nữ là cái rộng lượng. Dương Đại Xuyên nói xong lại nói, bất quá ngươi nương nói ngươi ngần ấy năm kiếm tiền vất vả, lý nên gia sản đa phần, ta và ngươi nương cộng lại mấy năm nay ngươi lấy về tới hiện bạc có 7 vạn nhiều hai. Số lẻ ta và ngươi nương lấy ra tới gia dụng, dư lại cha tính toán lấy ra 1 vạn lượng cho ngươi đặt mua 2 cái thôn trang, lại cho ngươi 3 vạn lượng hiện bạc làm của hồi môn, trong nhà hiện có mà, trừ bỏ đất hoang là phân tốt. Còn có ngươi ra phân cho ta hơn nữa ta mua cũng đều là chia làm 4 phần, phía tây kia khối 30 mẫu là viết tên của ngươi. Dư lại chính là ngươi đệ đệ cùng muội muội phân đi. Dương Sơ Hạ liền há to miệng, cha, ngài này cũng quá bất công đi. Dương Đại Xuyên liền mở to hai mắt nhìn. Cha ngài còn có thể lại thiên ta một chút sao? Lại thiên ta một chút sao? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào nói chuyện đâu, dọa cha nhảy dựng. Đúng vậy, cha, ngài đem bạc hơn phân nửa đều cho ta, ngài sẽ không sợ đại đệ cùng tiểu đệ có ý kiến a? Dương Sơ Hạ liền lắc đầu, cha, bạc vẫn là chia đều đi, tuy rằng bên trong chủ ý là ta ra. Nhưng mấy năm nay ngài cùng nương cũng đều có giúp đỡ, không đạo lý ngài cùng nương một chút không có. Hơn nữa ta cùng đệ muội nhóm tuy rằng sẽ không hiếu thuận, nhưng tóm lại chính mình tay đế có bạc sống thoải mái, ngài cùng nương đỉnh đầu thượng vẫn là phải có bạc. 681 chương 681 cấp cẩm tú thêm trang. Nhà đầu ngốc. Dương Đại Xuyên nghe vậy liền sờ sờ nàng đầu, cha mẹ bận việc còn không đều là vì các ngươi. Ngươi hai cái đệ đệ còn dám có ý kiến gì? Ta không làm kia hai tiểu tử một phân không có liền tính cha đau bọn họ, dám có ý kiến xem ta không đá hắn. Thành, liền ấn cha nói tính. Vương Thị cũng nói, nương trước kia là cảm thấy, nam hải tử lý nên kế thừa gia nghiệp. Chúng ta nơi này không phải đại bộ phận nhân gia đều như vậy sao? Nhưng sau lại nương ngẫm lại, nhà chúng ta không giống nhau, nhà chúng ta gia nghiệp không phải ta cùng cha ngươi tránh. Lại đến nữ hải tử ra tại đây trên đời vốn dĩ liền gian nan. Ở nhà còn có cha mẹ đau, nhưng tới rồi nhà chồng liền không giống nhau, chỉ có của hồi môn nhiều, về sau ở nhà chồng mới không có hại. Tuy rằng An ca không có cha mẹ, nhưng An ca còn có nhà ngoại, kia đều là kinh thành phú quý nhân gia, về sau An ca nói không chừng cũng sẽ càng ngày chạm càng cao, vạn nhất tương lai các ngươi quá không hảo, ngươi có này đó của hồi môn cũng không lo quá không đi xuống. Đúng vậy, cha mẹ ngươi nói có đạo lý. Nam hải tử chính là không gia sản cũng vẫn là một nhà chi chủ, sẽ không quá không tốt. Nữ hải tử đã có thể không giống nhau. Lão Dương đầu chịu khẩu thuốc lá sợi liền nói, ngươi hai cái đệ đệ ta xem đều là có tiền đồ, về sau muốn phú quý có thể chính mình đi tránh. Ngươi cùng vân vân phú quý trừ bỏ nhà mẹ đẻ cấp, chính là tướng công cấp, nhưng này tướng công luôn là tồn tại biên số, cho nên à, hiện tại cha ngươi cho ngươi cái gì ngươi liền lấy cái gì. Cha mẹ. Cảm ơn các ngươi. Dương Sơ Hạ trừ bỏ cảm động, chính là cảm động, đặc biệt đối Vương Thị, trước kia Vương Thị còn sẽ thường thường lộ ra gia sản nên là hai cái đệ đệ kế thừa ý tứ. Nàng cùng vân vân liền một người một phần phong phú của hồi môn liền không tồi, cũng không biết nói khi nào khởi, Vương Thị tư tưởng cũng thay đổi, trong nhà đồ vật đến cuối cùng ngược lại là hai cái đệ đệ đến ít nhất. Tại đây cổ đại có thể có như vậy giác ngộ là thực không dễ dàng, không thể không nói nàng thực may mắn. Lại qua 2 ngày, là Cẩm Tú đại hỷ nhật tử, sáng sớm Dương Sơ Hạ liền qua đi cấp Cẩm Tú thêm trang, bởi vì nàng chính mình nhật tử cũng định rồi, liền không thể lại chạy loạn, này 2 ngày đều bị Vương Thị câu ở nhà làm đồ vật. Cũng liền nay cái đặc thù, làm nàng đi cấp thêm trang liền trở về. Tới rồi Cẩm Tú gia, rất nhiều người đều ở sắt rau, nhóm lửa, nhìn còn rất náo nhiệt. Dáng màu thím thấy nàng tới, rất là cao hứng, hạ hạ, ngươi đã đến rồi. Ân, ta lại đây cấp Cẩm Tú thêm trang, ta nương ở nhà thu thập một phen, một hồi liền tới đây hỗ trợ. Ngươi nha đầu này, người trong nhà còn như vậy tiêu pha làm cái gì, buổi trưa lại đây uống rượu thì tốt rồi. Dáng màu thím nói lại đem Dương Cẩm Lăng tiếp đón lại đây, Cẩm Lăng, ngươi lại đây mang hạ hạ tìm ngươi muội tử đi. Ai tới? Dương Cẩm Lăng cười hì hì lại đây. Này Dương Cẩm Lăng là năm trước gả đi ra ngoài, cũng gả tới rồi trong núi đi. Không có biện pháp, gần chỗ không sai biệt lắm đều biết nàng đã từng bị người trói quá, liền không mấy nhà nguyện ý kết thân, chỉ có thể hướng nơi xa tìm. Hiện giờ xem nàng sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe mắt đều có tê văn, phòng trừng quá cũng không thế nào hảo đi. Hạ hạ, chúng ta nhưng có ngày không gặp. Dương Cẩm Lăng thấy Dương Sơ Hạ rõ ràng thật cao hứng, năm đó vẫn là ít nhiều hạ hạ, nàng mới có thể bị cứu ra. Cũng không phải là hảo chút thời gian không gặp, An Tết cũng không gặp ngươi trở về đâu. Ai, An Tết ban đầu tưởng trở về, bà nói đường xa qua lại không có phương tiện, làm năm nay An Tết lại trở về. Dương Cẩm Lăng cười khổ một tiếng lắc đầu, chỉ là lần này muội muội thành thân ta đã trở về, sợ là An Tết liền không thể đã trở lại. 682 chương 682 hầu hạ cha mẹ chồng. Trở về cùng ngươi bà hảo hảo nói, này ăn Tết nào có không về nhà mẹ đạo lý. Dương Sơ Hạ liền khuyên nói. Dương Cẩm Lăng lại lần nữa lắc đầu, thở dài, ta cái kia bà a, không có đạo lý nhưng giảng. Ngươi cũng đừng khổ sở, trở về sau ngươi cho nàng sinh cái đại béo tôn tử thì tốt rồi, lão nhân gia đều thích tôn tử. Dương Cẩm Lăng nghe vậy lại là một phen chua xót, liền cùng Dương Sơ Hạ chồng nói, cũng không biết ta còn có thể hay không sinh. Nói hiệu nói vượng, như thế nào liền không thể. Dương Sơ Hạ vỗ nàng, sau đó liền nói, ngươi cũng đừng lo lắng, quay đầu lại thật sự không được, liền tìm đại phu nhìn xem, đi trong huyện mục thiện quan, đến lúc đó ta cho ngươi đề cử bên trong hảo đại phu. Thật sự sao? Dương Cẩm Lăng lần này cười nói, nếu là năm nay lại không được, quay đầu lại không thiếu được muốn tới phiền toái ngươi. Nay có cái gì phiền toái, cũng không phải ta cho ngươi xem khám. Chỉ là ta biết bên trong cái nào đại phu càng tốt điểm thôi. Nói chuyện hai người liền đến phòng trong nhà ở, Cẩm Tú đã trang điểm hảo, ngồi đâu, cái kia tiểu Lý Thị ở bên trong bồi, còn có Cẩm Tú muội muội. Thấy Dương Sơ Hạ tiến vào, tiểu Lý Thị liền ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ nàng lúc này tới khẳng định là thêm trang. Này Dương gia tam phòng chính là có tiền, ra tay đều là thứ tốt, liền không biết cấp Cẩm Tú là cái gì thêm trang. Ngày đó nghe nói Cẩm Lăng xuất giá thời điểm chính là một con hảo vải dệt đâu, hôm nay nhìn là cái hộp, chẳng lẽ bên trong vẫn là trang sức sao? Tiểu Lý Thị liền thầm nghĩ, bên trong nếu là kiện trang sức, chờ lần sau về nhà mẹ đẻ thời điểm, liền nói cho tẩu tử một tiếng, làm tẩu tử cấp muốn xuống dưới, hừ hừ tẩu tử người kia nhất kinh không được hống, nói không chừng còn có thể hống đến chính mình trên tay đâu. Nghĩ đến đây tiểu Lý Thị liền mỹ tư tư. Xem Dương Sơ Hạ cũng nhiệt tình không ít, kia ánh mắt xem làm Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình giống như là một khối thịt mỡ giống nhau, làm nàng ác hẳn không thôi. Cẩm Tú, ta đến xem ngươi. Thấy tiểu Lý Thị ở, Dương Sơ Hạ liền không nói chính mình tới thêm trang, tuy rằng nhân gia cũng biết nàng là tới thêm trang, nhưng nàng liền không nghĩ ở tiểu Lý Thị trước mặt đem đồ vật lấy ra tới. Hạ hạ, ngươi đã đến rồi. Dương Cẩm Tú vô trên giường, tới bên này ngồi. Chúng ta trò chuyện, về sau nhưng không thời gian này. Tiểu Lý Thị nói tiếp liền nói, cũng không phải là, gả chồng liền phải hầu hạ cha mẹ chồng, hầu hạ tướng công, cũng không thể nghĩ nhà mẹ đẻ. Kia tiểu Lý Thím còn không đi hầu hạ ngài bà đi, tại đây nhàn đứng làm gì? Dương Sơ Hạ cười nhìn về phía nàng, vừa rồi ta tới thời điểm thấy Dương mãi mãi cũng ở kia vội vàng đâu, chỉ huy dáng màu thím làm việc đâu, nhìn vội đến không được. Tiểu Lý Thím ngài liền không đi giúp đỡ. Hiếu thuận bà. Tức khắc tiểu Lý Thị liền có chút xấu hổ, vốn dĩ nàng nói cũng không sai, cổ đại nữ tử xuất giá còn không phải là muốn như vậy sao, lại không nghĩ rằng đã bị Dương Sơ Hạ như vậy cấp đỉnh đã trở lại. Rất là khó chịu nói, ta này không phải ở cùng Cẩm Tú nói ta nhà mẹ đẻ sự sao. Miễn cho nàng tới rồi bên kia không biết người trong nhà tập tính, lại hầu hạ không hảo. Nga Dương Sơ Hạ gật gật đầu liền không nói chuyện, mà là quay đầu xem Dương Cẩm Tú, cùng Dương Nhược Thu giống nhau tân nương trang, nùng diễm thực. Làm nàng lại lần nữa kiên định chờ nàng thành thân thời điểm nhất định phải chính mình thượng trang. Dương Cẩm Tú bị nàng nhìn chằm chằm xem có chút ngượng ngùng, còn xem ta, ngươi không cũng nhanh. Hắc hắc, Dương Sơ Hạ liền cười cười. Dương Cẩm Lăng không biết Dương Sơ Hạ cũng muốn thành thân, liền vội nói, hạ hạ cũng nhanh nha. Không biết định cái gì thời gian. 8 tháng sơ 8. Nha, đây chính là cái hảo thời gian đâu, chúc mừng ngươi. Dương Cẩm Lăng liền cười nói, trở về ta không thiếu được muốn cùng bà ma một ma đến lúc đó tới uống rượu. 683 chương 683 lời nói việc nhà. Kia cảm tình hảo. Liền không biết ngươi bà có thể hay không đồng ý, nếu là không đồng ý, ngươi cũng đừng cùng nàng tránh, dù sao tâm ý của ngươi ta là lãnh. Vừa rồi nghe Dương Cẩm Lăng nói nàng bà kia phiên lời nói, liền biết không phải cái dễ đối phó, đừng lại bởi vì chuyện của nàng, làm Dương Cẩm Lăng cùng trong nhà nháo không mau, vậy không hảo. Dương Cẩm Lăng nghe lời này, lại cười nói, không có việc gì, trộm cáo ngươi, đi nhà người khác ta không dám nói, nhưng nếu là đi nhà ngươi, ta bà chắc chắn đồng ý nhà các ngươi ở chúng ta thôn chúng ta trấn trên đều có danh tiếng, ta bà người nọ ta nhất rõ ràng bất quá. Nàng lời nói chưa nói toàn, lại đều đã hiểu nàng ý tứ, cái kia bà xem ra vẫn là cái thế lực, biết Dương Cẩm Lăng có thể bà thượng như vậy phú quý một chút nhân ra, tự nhiên sẽ không ngăn. Nếu là như thế này khen ngược, về sau liền thường tới, liền nói tìm ta tới. Kia như vậy nhưng hảo, vẫn là ngươi có ý tưởng. Dương Cẩm Lăng liền cười, phương pháp này xác thật hảo, về sau nàng còn có thể thường về nhà mẹ để nhìn xem. Ân Dương Sơ Hạ nghĩ lại hỏi, ngươi tướng công đối với ngươi được không? Dương Cẩm Lăng nghe vậy đỏ mặt lên, lại vẫn là gật gật đầu, tướng công là cực hảo. Hắn hảo thì tốt rồi, rốt cuộc ngươi tướng công mới là muốn cùng ngươi qua cả đời. Ân ta biết đâu. Dương Cẩm Tú ở một bên nghe hai người nói chuyện liền cười, đại tỷ, ngươi nhìn này hạ so ngươi này người từng trải xem còn minh bạch. Hạ, nhưng còn không phải là minh bạch. Dương Cẩm Lăng có chút hâm mộ nói, chính là minh bạch, mới có phúc khí, trước kia người trong thôn đa số không mừng An Ca, chỉ có hạ nhìn An Ca hảo, nhìn hiện giờ đâu, An Ca đãi hạ hảo, về sau thành thân, cũng không có những cái đó sốt ruột sự, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Dương Cẩm Tú cũng nói, còn không phải sao, lại không cần hầu hạ cha mẹ chồng, hầu hạ tướng công, ta nhìn đến thời điểm An Ca hầu hạ ngươi còn kém không nhiều lắm. Chính là, hai tỷ mỗi ngươi một câu ta một câu, vài người nhưng thật ra liêu vui vẻ, lại đem trong phòng tiểu lý thị cấp quyến mất. Nói đến này tiểu lý thị cũng là kỳ ba, nếu là người khác đã sớm đi ra ngoài, nhưng nàng càng không đi ra ngoài, liền chờ xem Dương Sơ Hạ lấy thêm trang. Nhưng Dương Sơ Hạ liền không lấy ra tới, cái này làm cho tiểu lý thị vẫn luôn lôi kéo cái mặt. Lúc này lại nghe Dương Cẩm Tú hâm mộ Dương Sơ Hạ không cần hầu hạ cha mẹ chồng, liền nhịn không được tranh cãi, Cẩm Tú. Ngươi cái này ý tưởng nhưng không tốt, nữ nhân mọi nhà, hầu hạ cha mẹ chồng là hẳn là, ta coi ngươi ý tứ này nhưng thật ra không muốn hầu hạ đâu, này không thể được, quay đầu lại ta cần phải cùng ngươi bà nói, ngươi nương sẽ không giáo ngươi quý củ, ngươi bà nhưng đến hảo hảo giáo mới được. Dương Cẩm Tú nghe vậy liền khí không được, Dương Cẩm Lăng cũng là như thế, lại ngại với đối phương là cái thím khó mà nói cái gì, chỉ có thể ngầm sinh khí. Ngươi thật đúng là cái hảo thím. Dương Sơ Hạ thấy nàng cái kia sắc mặt, liền lười đến chịu đựng, đều nói nữ nhân gả cho người chính là nhà chồng người, mọi chuyện phải vì nhà chồng nghĩ, ngươi khen ngược, này gả chồng nhiều năm như vậy, còn thời khắc nhớ thương nhà mẹ đẻ. Theo lý thuyết Cẩm Tú là ngươi nhà chồng chất nữ, ngươi không hướng về còn chưa tính, còn muốn cố ý đi đến Cẩm Tú bà trước mặt lật ngược phải trái vài câu, cũng là đủ không biết xấu hổ. Dương Cẩm Lăng bị Dương Sơ Hạ này vừa nhắc nhở cũng phản ứng lại đây, chính là Cẩm Tú khi nào nói qua không muốn hầu hạ cha mẹ chồng nói, thím lỗ thai không tốt, nên chỉ lỗ thai đi. Các ngươi, tiểu lý thị tự nhiên không dám cùng Dương Sơ Hạ sát thanh, nhưng Dương Cẩm Lăng nàng sẽ không sợ, nhịn không được liền nói, ngươi dám nhục mạ ta. Xem ta không đi tìm cha mẹ ngươi đi, như thế nào giáo khuê nữ, khó trách ngươi bà không thích ngươi. 684 chương 684 trâm trọng. Tấm tắc. Ngươi nhưng thật ra đi tìm nhân gia cha mẹ đi à, một cái làm thím ở chất nữ hôn lễ thượng nháo ra tới cũng đẹp. Đây là lý gia giáo khuê nữ. Còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, vẻ mặt châm chọc nói. Ta cùng ta chất nữ nói chuyện quan ngươi chuyện gì? Dương Sơ Hạ lại trợn trắng mắt, sau đó nói, ta xem ngươi không vừa mắt được chưa? Liền không thể gặp ngươi loại này ước hiếp người nhà, ngoại mềm người được chưa? Có bản lĩnh đi khi dễ bên ngoài người đi, không có việc gì luôn khi dễ chính mình thân nhân có ý tứ a. Có vẻ ngươi lợi hại có bản lĩnh a. Mệt ngươi vẫn là thím đâu, bên ngoài nếu là có người khi dễ ngươi chất nữ không phải hẳn là thượng cột đi hỗ trợ sao? Ngươi khen ngược người khác cũng chưa nói gì đâu, chính ngươi còn trước khi dễ thượng, cũng là đủ có thể. Tiểu Lý Thị bị nàng một đốn nói sắc mặt tao hồng, lại thiên lại nói không nên lời cái gì nói mắt tới. Bởi vì Dương Sơ Hạ nói đang ở Lý Thượng A, vì thế Tiểu Lý Thị có chút phẫn hận lại có chút xấu hổ đi ra ngoài. Hạ hạ mồm mép chính là lợi hại á, Dương Cẩm Lăng không cấm có chút hâm mộ. Dương Cẩm Tú lại nói, ta về sau cần phải học học hạ hạ, bằng không còn không bị khi dễ chết. Ngươi có cái này giác ngộ là tốt nhất. Dương Sơ Hạ cười nói, sau đó mới đưa vẫn luôn cầm ở trong tay cái hộp nhỏ cho nàng. Nhạ, cái này là cho ngươi thêm trang, vừa rồi nhìn thấy nàng ở liền chưa cho ngươi. Nàng A, phỏng chừng chính là thấy ngươi hộp mới vẫn luôn ở chỗ này ngốc không đi. Dương Cẩm Lăng liền nói. Dương Cẩm Tú bên này mở ra hộp, bên trong là đối hoa thai bạc, thuần bạc, giống nhau thêm trang cấp cái này chính là tốt. Hạ hạ. Này nhưng như thế nào hảo? Dương Cẩm Tú liền phái thác, cái này quý trọng, ngươi nếu không cho ta đổi cái khăn gì đó là được. Ngươi nói ngươi, ngu đi, nào có cấp quý không cần, lại muốn tiện nghi. Dương Sơ Hạ lắc đầu, ngươi hảo hảo cầm, chúng ta hai nhà quan hệ, còn đảm đương không nổi điểm này đồ vật không thành. Cô nương gia vẫn là phải có vài món chính mình trang sức. Ân, kia cảm ơn ngươi. Dương Cẩm Tú liền nói. Ta nương cũng cho ta chuẩn bị vài món. Ân, mấy thứ này ngươi nhưng đều thu hảo áp đáy hòm. Tới rồi nhà chồng mặc kệ ngươi bà cùng ngươi tướng công như thế nào làm ngươi lấy ra tới. Ngươi đều đừng lấy. Chính là chính mình không mang theo cho phép sau hải tử lưu trữ cũng tốt ta. Không đến lấy ra đi tiện nghi những người khác. Ngươi nói ta hiểu được. Dương Cẩm Tú liền gật gật đầu. Dương Cẩm Lăng nghe thấy lời này, lại cười, vẫn là hạ hạ minh bạch. Ta kia vài món cũng lưu trữ đâu, ta kia bà mỗi ngày nghĩ làm ta lấy ra tới hiếu kính nàng, vốn dĩ ta còn nghĩ tới năm thời điểm lấy ra một kiện hiếu kính nàng, hiện giờ nghe ngươi lời này vẫn là tính, ta còn không bằng để lại cho ta chính mình hài từ đâu. Lấy ra đi về sau còn không phải bị bà cầm đi cho ta kia cô em chồng. Xong rồi, ngươi bà nếu là biết nên hơn ta. Dương Sơ Hạ liền đơ chán nói. Các ngươi về sau mẹ chồng nàng dâu bất hòa nhưng không liên quan chuyện của ta a. Ha ha, nhìn ngươi, nào liền đến tình trạng này, lại nói vốn dĩ liền không như thế nào hợp quá. Vài người nói cười cười, một hồi lại có khác người lại đây cấp Dương Cẩm Tú thêm trang. Dương Sơ Hạ nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền cáo tử về nhà. Giáng Mầu Thím biết nàng hiện giờ cũng là đãi gả trạng thái, liền không có ở lâu nàng. Về đến nhà, Vương Thị đã qua đi hỗ trợ. Hiện giờ tuy nói Dương gia cùng trước kia không giống nhau, chính là gặp được quê nhà có việc thời điểm, còn giống như trước đây đều đi hỗ trợ, này không khỏi làm người trong thôn đối nhà bọn họ lại nhiều sinh ra một phần hảo cảm. 685 chương 685 cắt tốt áo trong. Về đến nhà, không gì sự tình nhưng làm, không thể không lại đem những cái đó quần áo lấy ra tới làm. Hảo đi nàng sắc không quá am hiểu làm này đó quần áo, bởi vì nàng đã cắt phế đi hai thất nguyên liệu. Xem đến nàng chính mình đều đau lòng. Nhưng Vương Thị vẫn là làm nàng làm, đến nỗi nàng cắt phế những cái đó, đều bị Vương Thị cầm đi đổi thành khăn hoặc là giày áo trong. Tấm tắc. Diệp Tử An từ bên ngoài lại đây, thấy nàng đối với một đống vải dệt như mày, không cấm lắc đầu, cái này cho ngươi. Dương Sơ Hạ vừa thấy là hắn, lại hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nương không phải nói chúng ta thành thân phía trước không thấy mặt sao? Ta sẽ không trộm tới sao? Diệp Tử An hướng bên cạnh ngồi xuống, liền nói, nương không phải đi giáng Mầu Thím ra. Nói nữa đâu ra quy củ nhiều như vậy, ta mới không tin đâu. Đợi lát nữa ngươi nhưng sớm một chút đi, tiểu tâm nương quay đầu lại mắng ngươi. Dương Sơ Hạ lại nhìn về phía hắn mang đến tay lại, nơi này cái gì a? Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Kết quả Dương Sơ Hạ mở ra vừa thấy, tức khắc mặt tái rồi. Bởi vì bên trong đồ vật không phải khác. Mà là hai cắt lồng cắt tốt áo trong, đối với ngươi không nhìn lầm, chính là cắt tốt, chỉ là không có phùng thượng mà thôi. Diệp Tử An không chú ý nàng lục rất sắc mặt, còn rất là đắc ý nói, thế nào? Ta biết ngươi không am hiểu này đó, liền không cần khó xử, ta đi tìm tiệm quần áo người hỗ trợ, này đều tài hảo, ngươi quay đầu lại cấp phùng thượng liền thành, coi như thành là ngươi làm. Quay đầu lại nương bên kia cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Nói xong còn dương gương mặt tươi cười nói, thế nào? Ta đau nương tử đi. Đau, ngươi cũng thật đau a. Dương Sơ Hạ tức giận nói, bất quá, ngươi xác định ngươi không phải tới cười nhạo ta nữ hồng không tinh. Ngươi liền biết ta liền một bộ quần áo cũng làm không hảo. Đừng, ngươi đừng có hiểu lầm a. Thấy nàng vẻ mặt phẫn uất, Diệp Tử An vội nhấc tay nói, ta là thật sự đau lòng ngươi luôn chát xuống tay mà thôi. Ngươi vẫn là đang nói ta sẽ không làm quần áo, chỉ có sẽ không mới có thể đâm tay đâu. Diệp Tử An nghe vậy chịu chịu khỏe miệng nói, kia nếu không ta đem này ném xuống. Vẫn là chính ngươi làm. Kia không được. Dương Sơ Hạ phỉ nhổ hạ chính mình làm ra vẻ, một phen đoạt lấy kia tay nải liền nói, ngươi đều đưa tới, nào có lại ném xuống, lãng phí chính là sẽ tao sẽ đánh. Đem tay nải phóng hảo, sau đó mới khoe khoang nói, ân, nếu là ngươi đưa tới, bổn cô nương liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi hảo ý của ngươi. Bất quá ngươi nhưng không cho ở nương trước mặt nói lỡ miệng. Ha ha, biết. Diệp Tử An cười khẽ đáp ứng. Dương Sơ Hạ đôi mắt lược quá trên bàn quần áo, đột nhiên lại chạy đến hắn trước mặt hung ba ba nói, còn có a, ta sẽ không làm quần áo chính là mọi người đều biết đến sự tình, ngươi mặc kệ khi nào đều không thể bởi vì cái này ghét bỏ a bằng không muốn ngươi đẹp. Đã biết. Diệp Tử An cầm lấy nàng đôi tay cười tủm tỉm liền nói, ngươi a sẽ không làm y lìa sẽ không làm giày, túi tiền cũng miễn cưỡng, nấu cơm cũng không yêu, giặt quần áo tựa hồ cũng không yêu. Bất quá này cũng chưa quan hệ à, dù sao ta lại không phải cưới nha hoàn, ta là cưới vợ đâu. Dương Sơ Hạ nghe cảm động, nhưng là lại có chút ngượng ngùng, tựa hồ bị hắn như vậy vừa nói, chính mình giống như không đúng tí nào giống nhau. Vì thế liền đông cứng nói, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Sau đó đầu óc xoay chuyển cảm thấy chính mình tựa hồ vẫn là có ưu điểm sao, vì thế nào chịu lại tới một câu, cưới ta ngươi không mệt, cưới ta rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nghe xong Diệp Tử An biểu tình chính là muốn cười, vừa muốn khóc, một nữ nhân đối với một người nam nhân nói, ta sẽ bảo hộ ngươi, như vậy thật sự được chứ, thật sự được chứ. Này có vẻ hắn là nhiều vô năng a. Còn có nàng lời này cùng cha trước kia nói chính là giống nhau a, thật không mệt thân cha con. 686 chương 686 thứ 687 chương ta muốn cưới vân vân. Nhưng hắn vẫn là thực chân thành nói, cảm ơn nương tử bảo hộ ta a, về sau cần phải nương tử tốn nhiều tâm. Tức khắc Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, rất là đại khí vô vô hắn bả vai, yên tâm đi, có ra ở, tổng sẽ không làm ngươi có hại. Hạ hạ, ngươi lại đoạt ta nói. Diệp Tử An tỏ vẻ chính mình một chút cảm giác thành tựu đều không có được không. Dương Sơ Hạ cười cười, rồi lại tới câu rất là không thể hiểu được nói, ngươi yên tâm đi, liền tính ta đoạt ngươi nói. Cũng sẽ bảo đảm ngươi nam chủ địa vị không bị tổn hại một chút. Diệp Tử An nghe vậy nhướng mày, liền cúi đầu không nói chuyện nữa, thường thường nhìn Dương Sơ Hạ vá áo, rất là có một phen năm tháng tính hảo ý tứ. Đương nhiên, không có Lạc Lâm Hạo kêu kêu quát quát liền càng tốt. Hạ hạ tỷ, hạ hạ tỷ. Thanh âm từ xa tới gần, vừa nghe liền biết là kia tiểu quỷ. Chờ chạy vào, thấy Diệp Tử An cũng ở liền sửng sốt một chút, theo sau liền hô lớn. Biểu ca, ngươi cư nhiên không nghe lời, ngươi cùng hạ hạ tỷ gặp mặt. Ai nhìn đến chúng ta gặp mặt? Diệp Tử An cũng không ngẩng đầu lên, liền nói lời nói xuông, nói ra đi có người tin tưởng ngươi sao. Biểu ca ngươi cũng giảo hoạt đi. Lạc Lâm Hạo đốn hạ, ngay sau đó xua xua tay nói, tính tiểu ra ta cũng không cùng ngươi nói này đó, ta tới chính là có chính sự. Ngươi có cái gì chính sự? Nhìn hắn nghiêm trang, Dương Sơ Hạ liền có chút tò mò. Chỉ là hắn một câu, thiếu chút nữa làm Dương Sơ Hạ bị chính mình nước miếng cấp sặc. Hạ hạ tỷ, ta cũng muốn thành thân, ta muốn cưới vân vân. Xong rồi Lạc Lâm Hạo còn lại vô vô độ ngực nói, ta muốn cùng ngươi cùng biểu ca cùng nhau thành thân. Ngươi đầu góc bị chịu. Dừng một chút Dương Sơ Hạ liền hỏi. Lạc Lâm Hạo nghe vậy lại rất là thương tâm nói, chị vợ, ngươi lời này đã có thể đả thương người a. Ta đây chính là đứng đắn tới cùng ngươi thương lượng ngươi muội muội việc hôn nhân. Thương lượng việc hôn nhân, tìm ta cha mẹ đi. Dương Sơ Hạ không tò mò lại nói, ngươi một cái tiểu phá hài, chưa đủ lông đủ cánh đâu, còn tưởng đón dâu đâu. Nói nữa, ngươi muốn cưới Vân Vân, Vân Vân vui sao? Vân Vân vui, sao có thể không vui? Tiểu gia ta nhiều xoái khí a. Lạc Lâm Hạo rất là tự rêu nói, tiểu gia ta chính là độc nhãn long kia cũng là độc nhãn long trùng tuấn long. Nhiều có mị lực a. Nói nữa lần trước Thiếu Lăng ca ca đều nói, ở hỗ trợ nhìn chị đôi mắt, đều có mặt mày, đến lúc đó tiểu gia khẳng định so với ta biểu ca còn xoái khí, Vân Vân sao có thể sẽ không đồng ý. Ta đồng ý cái gì? 9 tuổi Dương Hạ Vân đã là cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, cùng Dương Đông Tuyết Lạc Mưa Dầm ba cái chạm cùng nhau, là một cái so một cái lớn lên hảo, một cái so một cái cơ linh. Dương Sơ Hạ thấy Dương Hạ Vân mấy cái tay trong tay lại đây, nghĩ nghĩ liền nói, hắn nói muốn cưới ngươi. Ngón tay chỉ Lạc Lâm Hạo. Ta không cần gả cho hắn. Dương Hạ Vân nghe vậy lại lớn tiếng nói. Lúc này Dương Hạ Vân cũng không phải là trước kia tiểu hải tử, gả chồng cưới vợ nàng vẫn là biết là chuyện gì xảy ra. Dương Sơ Hạ có chút tò mò, vì cái gì a? Ngày thường xem này hai đứa nhỏ khá tốt a, nàng cho rằng Dương Hạ Vân sẽ nói hảo đâu. Hắn một cái tiểu hài tử, ai phải gả cho hắn? Hừ, phúc, phúc. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ không nhịn xuống đều bật cười, một cái tiểu hài tử ghét bỏ một người khác là tiểu hài tử, đồng ngôn đồng ngữ còn rất đâu. Tấm tắc, tiểu quỷ. Ngươi liền người cũng chưa thu phục đâu, còn chạy tới muốn cùng chúng ta cùng nhau thành thân. Dương Sơ Hạ lắc đầu, hơi khinh thường nói, ngươi chờ cái 7 năm 8 năm thu phục người lại đến xem náo nhiệt đi. 687 chương 687 vài phần ghen tuông. Hừ, ngươi thiếu khinh thường ta. Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ tự giác bị Dương Hạ Vân hạ mặt mũi, trước khi đi thời điểm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Hạ Vân sau đó đặng đặng liền đi rồi. Dương Hạ Vân lại quỷ linh tinh bĩu môi nói, thật không phong độ. Phúc Dương Sơ Hạ thật là phải bị nàng chọc cho đã chết, ngươi biết cái gì là phong độ sao? Chờ nàng hỏi xong những lời này, liền thấy Dương Hạ Vân dùng loại xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn nàng, sau đó lắc đầu, tựa hồ đối nàng thực vô ngữ bộ dáng. Lúc sau liền rất túm mang theo Dương Đông Tuyết cùng Lạc Mưa Dầm rời đi. Kia miệt thị hết thể bộ dáng, làm Dương Sơ Hạ nhịn không được bạo thô khẩu, ngoa tào. Đầu năm nay tiểu hài tử thật là đến không được. Diệp Tử An nghe vậy cười khẽ. Lại qua hơn nửa tháng, buồn hẳn là ở kinh thành Mục Thiếu Lăng lại đột nhiên xuất hiện ở Dương Thụ Thôn. Mấy năm nay Mục Thiếu Lăng cực nhỏ tới Dương Thụ Thôn, mỗi lần tới cũng chính là nhìn xem Lạc Lâm Hạo huynh muội, thuộc về vội vàng tới vội vàng đi nhất lưu, không biết lần này như thế nào đột nhiên tới, Dương Sơ Hạ thầm nghĩ tổng sẽ không đặc biệt tới tham gia bọn họ hỉ yến đi. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Mục Thiếu Lăng chỉ vào phía sau hai xe đồ vật nói, phá nha đầu, bản thiếu chủ đối với ngươi đủ ý tứ đi, đây đều là cho ngươi cùng hắn hạ lễ. Nói chuyện thời điểm ngữ khí rất đắc ý, chỉ là nghĩ đến Diệp Tử An thời điểm không khỏi mang lên vài phần ghen tuông. Tấm tắc, thật không hiểu được ngươi, không có việc gì gả cho một cái tiểu tử nghèo làm cái gì, ngươi nói hắn có thể tùy tiện giống ta như vậy kéo hai xe đồ vật lại đây sao? Thật là không có ánh mắt. Dương Sơ Hạ lại doanh doanh cười nói, hai xe đồ vật cũng phân bên trong chính là cái gì, chỉnh xe quý trọng vật phẩm hắn là làm không được, nhưng là hắn có thể làm được hắn có 100 lượng bạc liền cho ta hoa 100 lượng bạc. Một cái có được 1 vạn lượng bạc người cho ta hoa 100 lượng, cùng một cái chỉ có 100 lượng bạc người cho ta hoa 100 lượng, đồng dạng hoa chính là 100 lượng, nhưng là một cái dùng chính là toàn bộ, một cái dùng chỉ là một. Mục Thiếu Lăng nghe vậy ngẩn ra, phức tạp đánh giá nàng vài lần, thấy nàng mặt mày so với trước kia càng thêm tinh xảo, trong lòng không thoải mái càng lúc gia tăng. Bất quá nghĩ lại tinh tế phẩm vị mấy câu nói đó, rồi lại có như vậy chút thoải mái. Đương nhiên, tưởng từ Mục Đại Thiếu Chủ trong miệng nghe được cái gì hài hòa nói kia vẫn là tương đối khó. Thôi đi, liền ngươi ngụy biện nhiều, không ánh mắt chính là không ánh mắt, thừa nhận, bản Thiếu Chủ cũng sẽ không chê cười ngươi. Mục Thiếu Chủ. Đa tạ ngươi tới tham gia ta cùng hạ hạ hôn lễ. Mục Thiếu Lăng đánh cây quạt đối chính mình nói còn rất tự đắc, Diệp Tử An thanh âm liền sâu kín truyền đến. Kết quả Mục Thiếu Lăng vừa thấy hắn liền cấp hô, thím, thím, mau cho các ngươi ra nha đầu đem hắn cấp kéo về đi. Tấm tắc, sách này đều niệm đi đâu vậy, liền này thành thân trước không thể gặp mặt quy củ cũng không biết. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đều là ngắn ngủi kinh ngạc. Theo sau Diệp Tử An liền nói, khách nhân tới cửa, tổng muốn ra tới nên đón một chút mới là. quy củ cũng chắn không được lễ nghi, điểm này Lạc tiên sinh giáo thực hảo, tại hạ thời khắc đều có thể phân biệt rõ ràng lễ nghi cùng quy củ khác nhau. Tấm tắc, càng thêm có thể xả. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, theo sau thấy ra tới Vương Thị, liền nói, thím, ta đêm nay cần phải ở nhà các ngươi cọ cơm ăn. Nói đến Mục Thiếu Lăng chính là ở Dương Sơ Hạ ăn qua rất nhiều lần cơm, cho nên hắn hiện tại là một chút cũng không biết khách khí. Vương Thị tự nhiên cao hứng, hảo hảo, thím này liền đi nhiều làm vài món thức ăn, ngươi thích ta còn nhớ đâu. Đa tạ thím. Nói chuyện vài người liền vào sân, nhìn Dương Sơ Hạ ra này tiến trong viện còn bộ tiểu viện tử, không cấm gật đầu, nhà các ngươi thật là càng ngày càng giống dạng, nhìn bố trí thực không tồi a. 688 chương 688 tân hôn hạ lễ. Giống nhau giống nhau. Dương Sơ Hạ khiêm tốn nói. Tấm tắc phá nha đầu chính là không thành thật, rõ ràng trong lòng liền kiêu ngạo đến không được. Hắn nói xong, quay đầu thấy Diệp Tử An sắc mặt rất là lãnh đạm, không khỏi ha hả cười hai tiếng. Chờ đến buổi tối đồ ăn đều mang lên bàn thời điểm, Mục Thiếu Lăng cũng không biết nào căn thần kinh chịu kích thích, thế nhưng cùng Diệp Tử An đua khởi rượu tới. Bắt đầu vẫn là một chén nhỏ uống, đến cuối cùng chính là chén lớn uống, lại đến cuối cùng lại là một người ôm một cái tiểu cái bình. Kia tư thế là nhất định phải không say không về, ai cũng khuyên không được, thẳng đến cuối cùng hai người đều uống say như chết mới thôi. Chờ tới rồi hôm sau Mục Thiếu Lăng đau đầu tỉnh lại khi, mới nghĩ đến tối hôm qua rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu, không cấm có chút ảo não. Xuống lầu thời điểm, lại thấy Diệp Tử An đã hảo hảo ngồi ăn bữa sáng. Thanh đạm cháo trắng, hơn nữa một chồng bánh bao, lại thêm một mâm trứng gà, cộng thêm ăn sáng, vô cùng đơn giản rất là thoải mái thanh tân. Mục Thiếu Lăng rửa mặt chải đầu xong cũng không khách khí, liền trực tiếp ngồi xuống ăn lên. Chờ ăn xong sau, từ trong lòng ngực ném ra một chồng đồ vật ra tới, Lạc thúc cùng vị kia cho ngươi, tân hôn hạ lễ. Ngay sau đó lại nói, bọn họ lúc này đều không hảo qua tới, cho nên làm ta mang cho ngươi. Diệp Tử An tiếp nhận. Thấy mặt trên có khế đất còn có ngân phiếu, nhàn nhạt hỏi lại, hắn không phải không đồng ý ta cùng hạ hạ hôn sự sao? Thầm nghĩ, không đồng ý còn đưa này đó khế đất ngân phiếu lại đây, nào chịu a? Suy, hắn là không đồng ý, chỉ là hắn tuyển người muốn tham gia tuyển tú. Mục Thiếu Lăng kỳ thật cũng không tán đồng trăm dặm viêm luôn phản đối chuyện này, sau đó lại nói nữa, sự vội vàng đến này nông nôi hắn phản đối cũng vô dụng. Hắn chặn lại tin động tác nhưng không có Lạc thúc gửi thư tín mau. Cho nên chặn lại không được, cũng chỉ có thể tiếp thu bái. Nói xong này đó Mục Thiếu Lăng lại thực quan cô nói, ta là không có này đó thứ tốt cho ngươi, nói nữa chúng ta lại không thân, liền tối hôm qua kéo kia hai xe, phân ngươi một xe cũng đã thực đủ ý tứ. Đa tạ, đã thực hảo. Hắn nói không sai, Mục Thiếu Lăng chính là cố ý nói như vậy. Kỳ thật Mục Thiếu Lăng gã sai vặt dọn đồ vật tiến vào khi hắn liền đại khái vừa thấy, lại thấy bên trong liền có không ít chân quý đồ vật, mặc kệ là bút mực thượng vẫn là vải vóc chờ có rất nhiều đều là trong kinh quý báu, sợ là mua cũng mua không được, kia một xe đồ vật cũng để quá nhiều như vậy bạc. Nói cái gì không thân nói, kia đều là vô nghĩa, người gặp qua không thân đưa như vậy nhiều đồ vật làm hạ lễ sao. Nhật tử khoảng cách Dương Sơ Hạ thành thân nhật tử càng ngày càng gần. Nhưng ở Dương Sơ Hạ thành thân mấy ngày hôm trước rồi lại phát sinh một kiện đại hỷ sự. Nguyên lai cho tới nay người đàn ông độc thân Dương Đại Dung cũng muốn cưới vợ. Nói thật ra, Dương Đại Dung sẽ nhanh như vậy cưới vợ chính là ai cũng không nghĩ tới, phải biết rằng phía trước chỉ là đang xem việc hôn nhân, nhưng căn bản là không thấy định nhà ai. Nhưng trước mắt lại đột nhiên muốn thành thân, hơn nữa vẫn là ở Dương Sơ Hạ phía trước, Dương Sơ Hạ định chính là 8 tháng sơ 8. Dương Đại Dũng lại định ở 8 tháng sơ nhị, cách xa nhau bất quá mấy ngày. Tại đây phía trước trong thôn cũng còn có mấy nhà cưới vợ gả nữ, này đây liên tiếp 1-2 tháng Dương Thụ thôn đều là hỉ khí dương dương. Mà hiện giờ này phân không khí vui mừng tới rồi Dương Lý chính ra, lại nồng đậm 3 phần. Lại nói tiếp cũng thật sự là Dương Đại Dũng việc hôn nhân quá mức khúc chiết, năm đó chờ kia cái gì tiền ngọc hoa đợi mấy năm, kết quả gì cũng không chờ đến, sau lại cùng Thẩm Thu đính hôn. Kết quả Thẩm Thu kia tiểu đệ tử lại ghét bỏ Dương Đại Dũng không đủ phú quý lại lui thân. Một phí thời gian chính là đến bây giờ, đều hơn 20 tuổi, ở cổ đại chính là chính tông lão nam nhân một cái. 689 chương 689 tương lai tiểu thím. Hiện giờ lão nam nhân rốt cuộc giải quyết nhân sinh đại sự, Dương Lý Chính hai vợ chồng già tử như thế nào có thể không cao hứng. Ngay cả hàng năm ở bên ngoài chạy nhi tử cũng đã trở lại. Nương, buổi trưa cơm ta liền bất quá đi ăn. Sáng sớm Dương Sơ Hạ liền cùng Vương Thị nói. Vương Thị chờ Hạ vẫn là muốn qua đi Dương Lý Chính bên kia hỗ trợ, ngày hôm qua buổi chiều đã ở bên kia vội một buổi trưa. Đi thôi, quay đầu lại giúp ngươi đại dung thúc nên ngươi tiểu thím, cái này ngươi đường mãi mãi tối hôm qua liền cùng ta nói, nương ứng, chúng ta thôn tuổi đại cô nương đều gả đi ra ngoài, không ai đón dâu đâu. Cái này đón dâu, lại không phải chỉ nhà trai đi nhà gái ra đón dâu, mà là địa phương một loại tập tục, tân nương đến nhà chồng thời điểm, nhà chồng sẽ tìm mấy cái chưa lập gia đình tiểu cô nương đến lúc đó rất xa đón nhận đi, cuối cùng còn muốn lưu tại tân phòng bồi tân nương. Nga, hào đi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, nương, ta đường mãi mãi nhưng cùng ngươi nói này tiểu thím người ở nơi nào. Mấy ngày trước Lý Chính bà nương đột nhiên chạy tới nói Dương Đại Dũng muốn thành thân, nhưng cụ thể lại không nói như thế nào. Này đây đến bây giờ nàng đều không phải rất rõ ràng. Nói, nghe nói là phía trước Lưu Gia Thôn. Vương Thị liền trùng nói là ngươi Đại Dũng thúc trước đó vài ngày thượng trấn trên đi. Kia Lưu Gia cô nương đắp một đoạn đi nhờ xe, sau lại không biết như thế nào liền nhìn vừa mắt. Ngươi Đại Dũng thúc còn gạt trong nhà đâu, nếu không phải ngươi đường mãi mãi trở về nói này tuyển tú sự, ngươi Đại Dũng thúc đều sẽ không nói ra tới. Nay không đồng nhất nói ra, ngươi đường mãi mãi liền vội đi cầu hôn. Vương Thị cười cười lại nói, kia người nhà, ta đánh giá khẳng định sớm liền hỏi thăm quá ngươi Đại Dũng thúc ra. Bằng không ngươi đường mãi mãi tới cửa cầu hôn cũng chưa nói cái gì nguyên nhân. Chỉ nhân tiện hỏi hạ này hôn kỳ kết quả nhân gia liền đồng ý chỉ là có một chút khó coi, làm ngươi đường mãi mãi đem đại lễ tiểu lễ toàn bộ tương đương thành bạc cho bọn hắn ra. Như vậy, nghe Dương Sơ Hạ không khỏi có chút giật mình. Tương lai tiểu thím nhà mẹ đẻ người này cách làm nhìn có chút tham tài a. Tuy rằng lúc trước nàng cùng An Ca đính hôn thời điểm cũng tỉnh rất nhiều bước đi, khi đó cũng bổ rất nhiều lễ, khá vậy không tương đương bạc a. Thời gian này tuy rằng khẩn điểm, nhưng lại không phải mua không được đồ vật, chính là đem sở hữu lễ một lần đều bổ thượng cũng là có thể, chỉ là này toàn bộ đổi thành bạc, như thế nào đều cảm thấy quái quái. Mà loại này ý tưởng vẫn luôn chờ nàng nhìn thấy vị kia tiểu thím, mới rốt cuộc biết chính mình không có tưởng sai. Kia Lưu gia cũng không phải là tham tài sao, nghe nói nàng đường mãi mãi cấp đi ra ngoài các loại lễ tiền tương đương 30 tới lượng bạc là có, 30 lượng bạc cái gì khái niệm, đều có thể xây nhà. Đủ người một nhà mấy năm tiêu dùng. Tại đây qua đi, nhân ra đi nhà ngươi hạ xính nhiều ít đồ vật, trừ bỏ thịt cá linh tinh, mặt khác quần áo vải vóc nếu là có trang sức kia đều là phải cho cô nương đưa tới nhà chồng. Thậm chí nhà mẹ đẻ còn muốn thêm nữa chút, lúc này mới tạo thành tân tức phụ của hồi môn, nhưng vị này tiểu thím, liền hai cái tay mải. Nàng chính mình ôm một cái, phía sau kia cũng không biết là nàng tẩu tử vẫn là muội tử, cũng để ra một cái tay mải. Mấu chốt nhất chính là tay nải ra đều không phải tân, nhìn lại này tân nương tử, xuyên lại không phải hỷ phục, chính là bình thường một bộ hồng toái hoa vải bông váy áo, trên đầu che lại cái khăn voan đỏ liền xong việc. Chờ Dương Đại Dũng khơi mào khăn voan thời điểm, trên đầu chính là châm đóa màu đỏ hoa lụa, liền căn châm bạc tử đều không có. Dương Sơ Hạ ánh mắt lóe lóe, thấy vị kia tiểu thím vành mắt có chút phím hồng, phỏng chừng cũng có chút khổ sở đi. Chờ nàng đi nhà bếp bên kia chuyển một vòng thời điểm, liền phát hiện đường mãi mãi mặt rất là khó coi. Dương Sơ Hạ không khỏi có chút đồng tình hắn này đại dũng thúc, như thế nào hồi hồi nói tức phụ đều như vậy không được tốt đâu. Lúc này cái này, trước không nói người thế nào, nhưng quang xem này nhạc gia diễn xuất liền quá sức ca. 690 chương 690 tiểu thím tỷ tỷ. Chờ nàng dạo qua một vòng, lại trở lại tân phòng. Liền thầm nghĩ kia rốt cuộc là tân nương tử người nào a? Mãn trong phòng loạn xem, tìm lung tung. Tiểu thím, ngươi có đói bụng không? Dương Sơ Hạ đứng ở tân phòng cửa đột nhiên liền lên tiếng, trong tay còn bưng chén trứng gà canh, cầm hai bàn bánh bao. Trong phòng người nghe thấy nàng thanh âm rõ ràng sửng sốt một chút, đang ở phiên cái dương tay cũng là một đốn. Dương Sơ Hạ lại nói, cái kia trong dương là trang quần áo, cái gì đều không có. Vào phòng Dương Sơ Hạ còn thuận tiện nhắc nhở nàng một câu. Ha ha, ta liền tùy tiện nhìn xem. Bị người gặp được, nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ, liền ha ha cười nói. Dương Sơ Hạ cười cười liền không lại hỏi nhiều, lại chuyển hướng Dương Đại Dũng tức phụ Lưu Thị. Tiểu thím, ta bưng chút trứng gà canh tới, còn có mấy cái bánh bao thịt, ngài ăn trước điểm lót lót bụng. Đa tạ ngươi. Lưu thị rõ ràng thực cảm kích, đã nhìn kỹ Dương Sơ Hạ thời điểm, rõ ràng đầy mặt kinh diễm, thầm nghĩ cái này cô nương lớn lên thật đúng là đẹp. Kinh diễm qua đi liền cúi đầu, có thể là cô dâu mới có chút thẹn thùng đi. Nhưng thật ra trong phòng một người khác nghe Dương Sơ Hạ nói bánh bao thịt, vội đến trước bàn cầm một cái nhét vào trong miệng, còn một bên nói thầm nói, nhị muội, này nhị muội nhà chồng thật đúng là không tồi, ta vừa rồi nhưng chú ý nhìn, kia thịt cá cũng thật trăng mãn, còn có một mâm đại con cua đâu, ta thiên, mỗi cái trên bàn đều thượng như vậy một mâm kia đến bao nhiêu tiền a? Muội tử ngươi cũng thật có phúc khí, về sau cha mẹ cùng ca ca đệ đệ nhiều ít cũng có thể đi theo ngươi dính chút hết, ai ta liền không được. Nghe nàng càng nói càng không giống, Lưu thị liền có chút không cao hứng, đại tỷ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Thấy Dương Sơ Hạ còn ở trong phòng, nhà mình tỷ tỷ còn như vậy nói, Lưu thị rất là mặt đỏ. Dương Sơ Hạ quyết định chính mình không nói lời nào, nghe một chút này tiểu thím tỷ tỷ còn có thể nói cái gì đó. Nhị muội, ta như thế nào liền nói bậy, chẳng lẽ không phải sao? Nhìn ngươi thành cái thân liền cấp trong nhà kiếm lời 30 lượng bạc, ngươi là không nhìn thấy ta nương kia cao hứng, mặt đều cười rút gân, còn có ta cha, uống xong rượu một cái kính nói tiểu đệ cưới vợ bạc có. Ngươi cái lăng tử, ngươi nhưng thật ra hảo, bạc đều cấp cha mẹ cầm bạc tưởng lại tất cả đều là đại ca cùng tiểu đệ, có thể tưởng tượng quá ngươi. Nhưng cho ngươi đặt mua vài món giống dạng của hồi môn. Cha mẹ cũng liền khi dễ ngươi mềm mại, này muốn thay đổi ta không lớn nháo vừa ra mới là lạ. Lưu thị tỉ tỉ bùn bùn một đồn nói, cũng mặc kệ chính mình muội muội cái gì thần sắc, vừa nói vừa lại nhéo cái bánh bao ăn nhiều. Nhưng thật ra Dương Sơ Hạ đối cái này tỉ tỉ đổi mới như vậy một chút, nghe lời này nói tuy rằng không phải thực điều, nhưng lộ ra ý tứ lại là cái có chủ kiến sao. Tỉ, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Lưu thị thấy nàng nói chuyện càng nói càng nhiều, vội đánh gãy nàng tỉ nói, còn nhìn mắt trong phòng Dương Sơ Hạ, biểu tình rất là xấu hổ. Dương Sơ Hạ hướng nàng cười cười, sau đó tiếp tục ngồi. Nàng liền nghĩ nhiều nghe điểm có liêu, quay đầu lại cùng Đại Dung thúc để cái tình A, nhìn này cha vợ ra lại là cái trọng nam khinh nữ đâu. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, mặt sau Lưu thị tỉ tỉ lại nói thật nhiều, căn bản là không cố kỵ muội muội sắc mặt, cùng với Dương Sơ Hạ ở đây. Tóm lại tất cả đều là phun tảo chính mình cha mẹ cùng hai cái huynh đệ tẩu tử. Nghe được cuối cùng, Dương Sơ Hạ chỉ nghĩ nói vẫn là nghèo chọc hóa A. Buổi tối về đến nhà, Dương Sơ Hạ đem việc này cùng Vương Thị vừa nói, Vương Thị cũng có chút sửng sốt, gặp được như vậy cha mẹ cũng là bất đắc dĩ. Nương, ta xem đường mãi mãi hôm nay kia sắc mặt rất khó xem đâu. Vương Thị lắc đầu nói, nha đầu ngốc, đây là ngươi tiểu thím nhà mẹ để không cho nàng làm mặt mũi nguyên nhân. 691 chương 691 xuất giá đêm trước. Ngươi hiện tại biết cô nương già có hay không của hồi môn, cỡ nào quan trọng đi. Vương Thị liền nói, ngươi tiểu thím à, này về sau ở ngươi Đại Dung thúc trước mặt là thẳng không dậy nổi thân mình, chính là ở ngươi đường mãi mãi chị em dâu trước mặt đều ngạnh khởi không tới. Ngươi này tiểu thím nhà mẹ đẻ cũng thật là cái tàn nhẫn, ít nhất áp đáy hòm cũng cấp điểm A thật là một chút đều không vì khuê nữ suy xét. Dương Sơ Hạ lại nói, cũng không sợ, kỳ thật nàng xem như cái hảo mệnh, liền tính ngạnh khởi không đứng dậy đường mãi mãi người kia cũng sẽ không cố tình đi khi dễ nàng. Vương Thị gật gật đầu, cũng là. Một hồi Vương Thị rồi lại cười, bất quá nương là không lo lắng ngươi, ngươi của hồi môn đủ rồi, chỉ bằng những cái đó cả đời như thế nào sống đều đủ rồi, đến nỗi vân vân kia còn sớm đâu, nương cũng không lo lắng nàng, liền hiện tại cho nàng lưu cũng đủ. Hi hi. Vẫn là ta nương hảo. Dương Sơ Hạ cười cười. Đảo mắt đã là 8 tháng sơ 7, Dương Sơ Hạ xuất giá đêm trước. Từ 8 tháng sơ 6 bắt đầu, Dương Sơ Hạ ra người liền dần dần nhiều lên. Nàng mỗ nương Vương Liễu Thị đám người cũng đều lại đây, còn có Dương gia bên này một ít thân thích, bằng hữu gì đó cũng đều sớm tới. Chính là tụ đến lâu chủ nhân Mục Thiếu Phong cũng đều đã tới tới, hiện giờ cùng Mục Thiếu Lăng cùng nhau ở tại Diệp Tử An nơi đó. Tới rồi 8 tháng sơ 7 buổi tối, hồng bộ đầu liễu người môi giới cũng đều lại đây, cái kia thẩm huyện lệnh cũng làm sư gia đưa lên hai phân hạ lễ, nhưng thẩm lao bá lại cùng thẩm huyện lệnh không giống nhau, hắn vẫn là tự mình tới. Nga, còn có trước kia cái kia huyện lệnh, hiện tại làm chi phủ, nhà hắn có cửa hàng ở Tuyền Nha, nghe nói Dương Sơ Hạ muốn thành thân cũng người tặng lễ tới. Còn có chấn trên một ít nhân gia, trong lúc nhất thời Dương gia rất là náo nhiệt, đây chính là kiện đại hỷ sự đâu. Đến nỗi Diệp Tử An gia bên kia, hắn bản thân thân nhân liền không có nhiều ít, nhà ngoại ở kinh thành lui tới không có phương tiện, Diệp gia bên này đều là bà con xa, ngày thường đều là không lui tới, cho nên Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên liền cân nhắc, tiệc rượu đều cùng nhau làm, đến lúc đó bái đường cũng liền ở bên này là được, dù sao Diệp Tử An cha mẹ đều không hề, đến lúc đó bái cũng là Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị. Đối này Diệp Tử An tự nhiên là không có gì ý kiến. Thì, người khẩn trương sao? Lúc này tiệc tối đã không sai biệt lắm kết thúc, chỉ có số ít người còn xét ở rượu. Dương Thanh Thụy lại lãnh đệ muội lại đây xem Dương Sơ Hạ. Ta không khẩn trương. Dương Sơ Hạ cười lắc đầu. Nàng sắc không có gì khẩn trương cảm, nàng cùng Diệp Tử An qua chín, lẫn nhau cũng thực hiểu biết, ngay cả Diệp Tử An trong nhà chỉ sợ cũng là nàng so Diệp Tử An còn quen thuộc, cho nên hoàn toàn không có cái loại này đãi gả khi đối nhà chồng hết thệ không biết sợ hãi cảm. Thì, ngươi yên tâm đi, Tử An ca ca không dám khi dễ ngươi. Dương Thanh Đồng ở một bên lại nói. Dương Thanh Thụy ngay sau đó cũng nói, tỷ, ta cùng đệ đệ sẽ hảo hảo niệm thư, đến lúc đó cho ngươi cùng vân vân chống lưng. Tử An ca ca nếu là khi dễ ngươi, ngươi đừng sợ, còn có ta cùng Thanh Đồng đâu. Ta biết, thì không sợ, ngươi Tử An ca ca sẽ không khi dễ ta. Đối mặt bọn đệ đệ an ủi, Dương Sơ Hạ trong lòng ngất gián thực. Bất quá đối với nói An ca khi dễ nàng, nàng thầm nghĩ là nàng khi dễ An ca còn kém không nhiều lắm. Dương Thanh Thụy nghĩ nghĩ cũng nói, ân, Tử An ca ca nhân phẩm vẫn là dựa vào trụ. Bất quá nam nhân cũng không phải nhất thành bất biến, mặc kệ tương lai đến ngày nào đó, thì đều nhớ rõ, ngươi phía sau còn có ta cùng Thanh Đồng thì tốt rồi. Ngươi trưởng thành, chính là luôn luôn lại đại liệt Dương Sơ Hạ lúc này cũng bị bọn đệ đệ nói, làm ra một kia xuất giá nỗi buồn ly biệt tới. 692 chương 692 đệ muội chuẩn bị lễ vật. Nhịn không được kéo Dương Thanh Thủy nói, ngươi là trong nhà lão đại, về sau trong nhà liền dựa ngươi, hảo hảo chiếu cô cha mẹ cùng đệ muội. Đến nỗi trong nhà sinh ý, tạm thời vẫn là ta quản, chờ ngươi khảo tú tài, ta lại mang theo ngươi quản lý những việc này, chờ ngươi cùng Thanh Đồng đều có thể độc chắn một mặt, liền đem này đó tất cả đều giao cho các ngươi. Dương Thanh Đồng cùng Dương Thanh Thủy liếc nhau lại nói, ta cùng Thanh Đồng phía trước đều không ở nhà, không nghĩ tới cha đã làm chủ, bất quá ta cùng tiểu đệ nghĩ, chúng ta hai cái là nam tử, về sau có thể chính mình tránh gia nghiệp, đến nỗi trong nhà sinh ý chúng ta liền từ bỏ, đều để lại cho tỷ cùng vân vân làm của hồi môn. Ta nghe cùng trường nói qua, nữ tử nếu là của hồi môn không phong phú sẽ bị người xem thường. Đối tỷ, ta cùng ca ca giống nhau tưởng, nam tử hán đại trượng phu. Làm sao có thể cùng cô nương ra tranh đổ vật đâu? Chúng ta không cần, đều cho ngươi cùng vân vân đi. Dương Sơ Hạ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới hai cái đệ đệ sẽ nói ra lời này tới, trong lúc nhất thời cảm động vui mừng đều có, bọn đệ đệ rốt cuộc trưởng thành. Nên các ngươi chính là của các ngươi. Dương Sơ Hạ lôi kéo hai cái đệ đệ liền nói, huống chi các ngươi về sau đọc sách giao hữu loại nào không cần bạc. Có bạc các ngươi mới có thể hảo hảo đọc sách. Mới có thể vì ta cùng vân vân chống lưng đâu, đều cho ta cùng vân vân các ngươi làm sao bây giờ đâu. Không đọc sách. Đừng nghĩ như vậy nhiều, ta cùng vân vân của hồi môn cha mẹ đều chuẩn bị tốt. Dương Sơ Hạ một phen lời nói, làm Dương Thanh Đồng cùng Dương Thanh Thụy đều có chút trầm mặc, trong lòng tổng cảm thấy không thoải mái, bởi vì ở bọn họ nho nhỏ trong lòng, vẫn luôn đều cho rằng bạc là Dương Sơ Hạ kiếm tới, không phải bọn họ kiếm không nên bọn họ đến. Nhưng thật ra Dương Hạ Vân cơ linh à, thấy tỷ tỷ các ca ca đều không nói, không khí có chút không tốt. Trong mắt đi dạo liền tún tún Dương Thanh Thụy, ca, chúng ta không phải cấp tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật sao, mau lấy ra tới à. Di các ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật. Dương Sơ Hạ lại ngoài ý muốn một lần. Dương Thanh Thụy gật gật đầu, thì ngươi chờ ta một chút. Nói liền chạy ra đi, Dương Thanh Đồng liền giải thích nói. Vốn dĩ chúng ta là chuẩn bị ngày mai sáng sớm đem lễ vật cấp tỷ tỷ. Không nghĩ tới vân vân này sẽ cho nói ra. Ta đây nhưng mong đợi, cũng không biết các ngươi cho ta tặng cái gì. Dương Sơ Hạ vẻ mặt hưng phấn. Một lát Dương Thanh Thụy đi mà quay lại, ôm một cái tay nải lại đây. Mở ra bên trong là cái hộp, lại mở ra bên trong lại là một bộ vàng dòng trang sức. Dương Thanh Thụy liền cúi đầu nói, tỷ, đây là chúng ta ba cái tiền tiêu vặt còn có tiền mừng tuổi thấu mua, ngươi nhưng đừng ghét bỏ a. Các ngươi ba cái có phải hay không thành kẻ nghèo hèn hiện tại? Vì mua cái này tiền riêng đều tiêu hết đi. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nhìn ba cái đệ muội, trong lòng thật cao hứng. Chỉ là này mấy cái đứa nhỏ đốc, này đó cha mẹ đều sẽ chuẩn bị, còn lại cho nàng chuẩn bị, này thật là sợ nàng của hồi môn không đủ sao. Dương Sơ Hạ âm thầm nghĩ, chờ này hai hài tử hồi học đường thời điểm trộm cho bọn hắn tắt chút tiền mới là. Dương Thanh Thụy liền hắc hắc cười, vàng dòng trang sức quý A, nhưng còn không phải là tiêu hết hắn tiền riêng sao. Dương Hạ Vân cùng Dương Thanh Đồng cũng là vây quanh Dương Sơ Hạ cười. Chờ Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị lại đây thời điểm liền thấy tỷ đệ mấy cái rất là thân thiết nói chuyện đâu. Lại một lát sau lão Dương Đầu cũng lại đây, cũng cho Dương Sơ Hạ một cái đồ vật. Dương Sơ Hạ tiếp nhận tới xem lại cũng là kim sức, nguyên lai like đây cũng là lão Dương Đầu lấy chính mình ngày thường tiền riêng đi cấp Dương Sơ Hạ đặt mua. Trong lúc nhất thời Dương Sơ Hạ liền phát hiện chính mình giống như có rất nhiều trang sức. 693 chương 693 muốn đem nương tử dưỡng thành một đóa kiều hoa. Tháng riêng sơ tám nghi gả cưới. Vì náo nhiệt, Dương Đại Xuyên còn đi thỉnh kèn sô na gánh hát trở về, còn hấp dẫn gánh hát, sớm liền thổi lên. Dương Sơ Hạ giờ mẹo chung liền tỉnh, theo sau đã bị Tú Nhi cùng trong nhà bà tử mang đi tắm rửa mặt. Chỉ là lên qua sớm, làm nàng có chút mơ màng sắp ngủ, trở lại tỉnh thời điểm lại phát hiện chính mình bị người ôm lên. Đột nhiên mở mắt ra liền phát hiện Diệp Tử An đang ở cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Dương Sơ Hạ kinh ngạc một phen, lúc này hắn không phải cũng ở nhà chuẩn bị mới là sao? Như vậy nghĩ thấy hắn tuy rằng cũng xuyên một thân bộ đồ mới lại không phải hỷ phục, không khỏi hỏi. Diệp Tử An liền cười, ta tới hầu hạ nương tử trang điểm thay quần áo a. Không phải đâu. Nói thay quần áo Dương Sơ Hạ nhìn hạ chính mình, chỉ là xuyên áo trong. Không khỏi nói, tiểu an tử, ngươi có phải hay không quá kích động lầm canh giờ, động phòng chính là ở buổi tối, không phải sáng sớm a? Ha ha, Diệp Tử An cười nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta chỉ là tới hầu hạ ngươi thay quần áo, thượng trang mà thôi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta nương tử, ta muốn đem nương tử dưỡng thành một đóa kiều hoa. Loại này mặc quần áo thượng trang việc nặng như thế nào có thể làm nương tử động thủ đâu. Vẫn là ta đến đây đi. Nói liền đem Dương Sơ Hạ đặt ở trước bàn trang điểm. Ngươi thật muốn cho ta thượng trang? Dương Sơ Hạ không thể tin được lại hỏi một câu. Đúng vậy. Diệp Tử An gật gật đầu, nhìn nhìn gương, lại nhìn nhìn nàng, cười nói, đã sớm biết ngươi không thích những cái đó hỉ bà hóa trang, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi hóa như vậy xấu trang. Ngươi như thế nào sẽ hóa trang? Dương Sơ Hạ lực chú ý giờ phút này đều bị hắn hấp dẫn. Đều đã quên hắn là vào bằng cách nào, Vương Thị lại như thế nào sẽ phóng hắn tiến vào. Cùng Trần Sinh học, hắn hát tuồng sẽ hóa đâu. Diệp Tử An sung sướng nói, hôm nay muốn bắt nương tử tới thử tay nghề. Phúc Dương Sơ Hạ cười, có chút không tin hắn, này thành thân đã có thể cả đời sự, liền như vậy một lần, vạn nhất bị hắn hóa chết xấu nàng không phải còn muốn chính mình một lần nữa lộ. Liền thương lượng nói, nếu không này hóa trang vẫn là ta chính mình đến đây đi. Diệp Tử An lại khăng khăng muốn hắn tới, không cần, nương tử yên tâm, vi phu nhất định sẽ làm ngươi làm đẹp nhất tân nương tử. Thấy hắn kiên trì, Dương Sơ Hạ đảo có chút tin tưởng hắn, An ca nhưng cũng không làm không nắm chắc sự mới là. Như vậy nghĩ Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, vậy được rồi, bất quá ngươi nếu là hóa không tốt, xem ta không tìm ngươi tính sổ. Thấy nàng đồng ý, Diệp Tử An thật mạnh gật gật đầu. Theo sau liền thấy hắn Dương Sơ Hạ đầu tóc. Đầu tiên là cầm hai căn màu đỏ sợi tơ đem nàng trên trán nhung chia trước. Theo sau từng bước một cấp xoa đều xoa phấn, hóa mi, cái trán điểm hoa, đánh phấn mặt, từng bước một xuống dưới. Tuy rằng có chút bước đi không quá giống nhau, nhưng hiển nhiên tay không xinh, rất là thuần thục, hơn nữa chuyên chú. Mỗi một bước đều rất cẩn thận. Dương Sơ Hạ nhìn trong gương chính mình, nhìn nhìn lại Diệp Tử An. Trong lòng đó là ngọt ngào đều mau nị chết người. Chờ thượng song trang, Diệp Tử An tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, sau đó mới lấy lược chuẩn bị tiếp tục. Ngươi không phải là còn phải cho ta vấn tóc đi. Diệp Tử An không hề nghĩ ngợi gật gật đầu, kia đương nhiên, vi phu nói, loại này việc nặng tự nhiên phải vì phu tới, nương tử chỉ cần mỗi ngày mị mị giống đóa hoa giống nhau liền thành. Chính là An ca, ngươi như vậy sẽ không có kinh hỉ cảm. Dương Sơ Hạ nghĩ, nàng cũng rất muốn nhìn xem chờ An Ca khơi mào khăn voan là thế nào biểu tình đâu. Diệp Tử An nghĩ nghĩ lại nói, ta thời khắc nhìn thấy nương tử, thời khắc đều là kinh hỉ đâu. Nói xong lại nói, bất quá nương tử nếu là tưởng cho ta cái kinh hỉ nói, ta đây vẫn là thỏa mãn nương tử nguyện vọng hảo, đợi lát nữa làm hỉ bà tới trải đầu. 694 chương 694 chờ ta tới cưới ngươi. Ân hảo, áo cưới ta cũng muốn chính mình xuyên. Đây là nàng kiên trì, vì hầu yếm nam nhân mặc vào áo cưới. Diệp Tử An dây lát tưởng tượng, liền biết nàng ý tưởng, tức khắc cười ra tiếng. Hảo! Đúng rồi, ta đều thiếu chút nữa đã quên, ngươi là vào bằng cách nào? Thú Nhi cùng hỉ bà bọn họ đâu? Dương Sơ Hạ lúc này mới nhớ tới hỏi. Bị Mục Thiếu Lăng cấp vướng. Diệp Tử An lại giơ tay ôm hạ nàng, nương tử ngoan ngoãn tại đây chờ ta tới cưới ngươi. Hảo, ta chờ ngươi. Diệp Tử An nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, túi người nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, mới mở cửa đi ra ngoài. Chờ ở ngoài cửa Mục Thiếu Lăng đối hắn lại là nháy mắt lại là nhướng mày. Sau đó hai người túi đầu nhanh chóng ra sân, trên đường đi gặp Vương Thị đều sợ ngây người. Mà Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng lại sấn nàng kinh không nói chuyện khi, trốn chạy. Trong phòng Dương Sơ Hạ còn ngồi ở gương đồng trước, tâm lại bùm bùm nhảy. Vừa rồi An ca thật đúng là làm nàng không tưởng được đâu, nhìn kêu ý tứ còn sẽ vấn tóc. Dương Sơ Hạ không khỏi hắc hắc cười, ngày mai liền thử xem thủ nghệ của hắn. Chờ hỉ bà còn có Tú Nhi Vương Thị đám người tiến vào khi, liền thấy nàng ngồi ở trước bàn ngây ngô cười. Tái kiến nàng đã hóa hảo trang, đều là sửng sốt. Kia hỉ bà thấy nàng trang tuy rằng không phải bình thường tân nương trang, lại so với tân nương trang càng đẹp mắt, không khỏi nói, cô nương thật là đẹp, ta làm nhiều năm như vậy hỉ bà, nhưng không có so cô nương càng đẹp mắt. Cảm ơn. Vương Thị nghe thấy hỉ bà nói cũng là nhạc niết miệng, theo sau liền tắc một cái bao lì xì cấp hỉ bà âm thầm lót lót, tựa hồ rất trầm, thầm nghĩ quả nhiên ra tay là cái hào phóng, này cuộc sống chính là tiếp đúng rồi. Không khỏi nói chuyện cũng càng tốt nghe chút. Theo sau cấp Dương Sơ Hạ vấn tóc thời điểm, cũng càng tỉ mỉ một ít, vì phối hợp Dương Sơ Hạ trang dung, liên tiếp thay đổi vài loại kiểu tóc, mới chọn một cái phi thường thích hợp lại đẹp đích xác định rồi. Tóc chuẩn bị cho tốt, một bên Tú Nhi lại đi đem đã sớm chuẩn bị tốt trang sức đem ra, một bộ vàng dòng được khảm chân châu đồ trang sức, đến nỗi mũ phượng đó là muốn cuối cùng mang. Nói này bộ đồ trang sức còn có cái tiểu nhạc đệm tới. Lúc ấy mới vừa định ra thành thân nhật tử thời điểm Dương Sơ Hạ ở nhà thật sự nhàm chán, liền trộm mang theo đồ vật đi xem Lao Yêu, thuận tiện cùng Lao Yêu nói nàng muốn thành thân sự tình. Có lẽ là kia Lao Yêu thật sự thành tinh, chờ nàng lần sau lại đi thời điểm, Lao Yêu liền cho nàng lấy cái đại vỏ so lại đây, mở ra vừa thấy bên trong liền có mấy chục viên cực phẩm tử chân châu, lúc sau đã bị Diệp Tử An cầm đi đánh này bộ trang sức. Cây châm châm dây xích nhẫn hoa thai từ từ giống nhau không kém. Nay hỉ bà cũng là giúp đỡ nhân gia gia đình giàu có làm qua hỉ sự, xem qua không ít thứ tốt, nhưng như vậy lượng trạch chân châu vẫn là rất ít thấy đâu. Không khỏi lại là một đốn khen. Ta khuê nữ thật là đẹp. Chờ hỉ bà đem nàng sơ hảo đầu, lại đãi mặc tốt quần áo, người liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại mẹ con hai, nói chút chuyện riêng tư. Nương! Năm đó ngươi sinh ra thời điểm như vậy tiểu nhân một đoàn, sau lại cha mẹ không bản lĩnh, cũng không bảo vệ ngươi, tam thai bắt nạn cũng là nhiều thực, lúc ấy liền sợ trường không thành. Nói nói Vương Thị nước mắt liền xuống dưới, hiện giờ a chỉ chớp mắt ngươi đều gả chồng. Nương, đừng khóc a. Dương Sơ Hạ liền kéo Vương Thị, gả chồng cũng liền ở ngài trước mặt đâu, ngài cứ yên tâm hảo. Ngươi nói chính là. Vương Thị lau lau nước mắt liền nói. Nương cũng biết ngươi liền gả ở trước mặt, An ca còn xem như ta nhìn lớn như vậy, nhưng này trong lòng chính là khó chịu A gả cho người chính là nhà khác người, tóm lại không giống nhau. 695 chương 695 mẹ con nói lời tạm biệt đón dâu. Bất quá cũng may An ca là cái tốt, An ca kia hải tử không cha không mẹ, chính là có nhà ngoại, kia cùng cha mẹ luôn là không giống nhau, về sau ngươi phải đối nhân ra hảo điểm. Nương ta hiểu được đâu. Vương Thị gật gật đầu lại nói, về sau cùng An ca có chuyện gì, chỉ lo cùng cha mẹ nói, gả chồng, ta và ngươi cha cũng còn quản ngươi, ngươi còn có hai cái đệ đệ, không phải không cái chống lưng người, đừng ủy khuất chính mình. Ân, nương ngươi yên tâm đi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, thấy Vương Thị một hồi nhịn không được lại muốn khóc bộ dáng, làm cho nàng cũng chua xót toan, nhịn không được liền bổ nhào vào Vương thị trong lòng ngực, nương. Hảo hài tử. Vương thị vô vô nàng, theo sau lại nói, mau ngồi xong, cũng không thể khóc, một hồi trang hoa, quần áo cũng nhíu liền khó coi, ta khuê nữ cần phải làm xinh đẹp tân nương tử. Vương thị nhẹ nhàng cho nàng xoa xoa khỏe mắt, ta làm tú nhi tới bồi ngươi. Chờ đi ra ngoài thời điểm lại cấp tắc cái tiểu vợ. Tức khắc cứng họng, chờ Vương thị đi ra ngoài, nàng tùy tay một phen, thật đúng là cái kia sách vợ a. Đột nhiên nghĩ đến có thứ ở khách điếm ăn bữa sáng khi, An ca nói hắn không thấy quá xuân cung đồ, nàng trộm cười, ân, quay đầu lại cùng nhà nàng tiểu an tử cùng nhau xem. Quả nhiên, Dương Sơ Hạ đồng hài là không hiểu rụt rẻ là vật gì. Lại một lát sau Lý Chính bà nương cùng Lưu Thị Lạc thị dáng màu thím lão căn thím cũng tới, đều là tới cấp Dương Sơ Hạ thêm trang, Lý Chính bà nương cho nàng thêm một đôi kim vòng tay một cây kim cây châm còn một cái nhẫn vàng. Mấy năm nay Dương Đại Dũng đi theo Dương Sơ Hạ làm, mỗi năm quang chia hoa hồng đều có hơn 1.000 lượng bạc, điểm này đồ vật nàng vẫn là lấy đến ra tay. Đến nỗi Lưu Thị tặng nàng một đôi bạc vòng tay, Lạc Thị lần này thật không có keo kiệt. Cư nhiên cũng tặng nàng một đôi bạc vòng tay, phân lượng còn không nhẹ. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, này hai người mấy năm mà đều loại không tồi, hơn nữa ngày thường còn giúp nhà nàng làm sống, tiền nhàn rỗi cũng vẫn phải có. Này mấy người đưa xong, theo sau Dương Nhược Thu tỷ muội cùng với Dương Cẩm Lăng tỷ muội cũng tới. Lại đến sau lại Hồng Bộ Đầu tức phụ, Lý trưởng quay tức phụ đám người nhất nhất đã tới. Đương nhiên kỳ quái nhất chính là Mục Thiếu Lăng. Cư nhiên cũng hủy đi nha đầu đưa tới một cái hộp, bên trong lại là một đôi bạch ngọc cây châm, cổ đại người nam nữ chi gian đơn độc đưa ngọc châm chính là đính ước chi ý, này cùng đưa chọn bộ đồ trang sức đều còn không giống nhau đâu. Dương Sơ Hạ có chút kỳ quái, không khỏi nghĩ đến lúc trước cùng Diệp Tử An lời nói, thầm nghĩ này Mục Thiếu Lăng sẽ không thật đối nàng có vài phần ý tứ đi. Bất quá thực mau nàng liền đem loại này ý tưởng thoảng qua đi, thầm nghĩ này chỉ là thêm trang. Cũng không dư thừa ý tứ, trước mắt cứ như vậy khá tốt. Bà cốt tính đón dâu giờ lành là giờ thiên mạng, bãi đường giờ lành lại là buổi trưa chính. Thực mau đón dâu thời gian liền đến. Tú Nhi từ cửa chạy vào, cười nói, cô nương, chúng ta đại cô ra tới đón hôn. Trong phòng Dương Nhược Thu bọn người đối với Dương Sơ Hạ bật cười. Ở trong phòng còn mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài Dương Thanh Thụy thanh âm. Tỷ phu, ta chờ kêu này một tiếng tỷ phu chính là đợi đã lâu a. Dương Thanh Thụy liền cười nói, bất quá kêu về kêu, này quy củ ta chính là sẽ không dễ dàng phá. Đúng đúng đúng. Dương Thanh Đồng cũng nói, đều nói chúng ta tỷ phu tài cao bắt đầu, chúng ta cần phải hảo hảo khảo khảo. Lạc Lâm Hạo lại nhất nhất loát cánh tay hảo khí nói đi, các ngươi muốn khảo cái gì, loại này việc nhỏ nào còn cần ta biểu ca ra tay, tiểu ra ta là có thể đại lao. Ngươi lóe một bên đi. Nói lời này chính là Dương Thanh Thụy tương đối muốn tốt cùng trường, bị Dương Thanh Thụy mời tới, đối với Lạc Lâm Hạo liền nói, lại không phải ngươi thành thân, chúng ta muốn khảo chính là tân lang quan. Diệp Tử An một thân hỉ phục, trước ngực còn treo đại lụa hoa, cả người hỉ khí dương, phong thần tuấn lãng. Tâm tình cực hảo nói, ngươi khảo đi. 696 chương 696 có mấy vấn đề muốn hỏi tỷ phu đâu? Dương Thanh Thụy nhướng mày liền nói, cổ ngữ có vân, nữ tử ứng tuân tam tòng tứ đức. Kỳ thật nam tử cũng có tam tòng tứ đức, không biết tỷ phu cũng biết nào tam tòng nào tứ đức. Ngươi này cái gì khảo đề, từ xưa chỉ nghe nói nữ tử tam tòng tứ đắc, nam tử gì tử có. Diệp Tử An còn chưa nói lời nói đâu, Lạc Lâm Hạo liền nhảy ra tới, sau đó kêu đối với trong viện hô to, hạ hạ tỷ, nhà ngươi đệ đệ không nghĩ làm ngươi thành thân. Cái này tiểu quỷ. Trong phòng Dương Sơ Hạ cũng là có thể nghe thấy bên ngoài nói chuyện, huống chi hắn thanh âm như vậy đại, nhịn không được bật cười, mọi người cũng đi theo cười. Theo sau liền nghe bên ngoài Diệp Tử An nói, nương tử ra cửa muốn cùng tử, nương tử mệnh lệnh muốn phục tử, nương tử giảng sai muốn manh tử, nương tử hóa trang phải đợi đến, nương tử tiêu tiền muốn xá đến, nương tử sinh khi muốn nhận đến, nương tử sinh nhật phải nhớ đến. Chờ hắn nói xong, Lạc Lâm Hạo trợn tròn mắt, Dương Thanh Đồng trợn tròn mắt, Dương Thanh Thụy cũng trợn tròn mắt, ngươi làm sao mà biết được. Chính là Diệp Tử An mấy cái bạn tốt cũng đều nhìn hắn, đối cái này ngôn luận vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Diệp Tử An liền cười nói, ngươi như thế nào biết đến, ta chính là như thế nào biết đến. Dương Thanh Thụy kêu rên, thì ngươi như thế nào có thể như vậy. Trong phòng Dương Sơ Hạ liền cười, cái này luận điệu chính là thật sớm phía trước nàng thuận miệng nói, An ca như vậy tốt trí nhớ như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Theo sau Lạc Lâm Hạo phải sát, ta biểu ca kia thật tốt đầu óc ca, các ngươi còn muốn khảo cái gì, cứ việc đến đây đi. Dương Thanh Đồng không phục lại nói, một hơi sáu đầu thúc giục gả thơ, không mang theo lặp lại ý tứ. Tốt nhất trung gian còn có tỷ của ta tên. Không được người hỗ trợ, thời hạn một nén nhang, còn có một đầu đến là hồi văn. Diệp Tử An nhướng mày, thầm nghĩ, tiểu tử này chính là đủ tàn nhẫn nha, này liền làm người chuẩn bị thời gian đều không cho đâu, cần thiết buột miệng thốt ra nha. Đầu óc vừa chuyển, theo sau liền nói, không khí vui mừng ủng môn lan, quang động khỉ la hương mạch, đi được tới tử vi hoa hạ, lưu lấy mày đẹp thiền chỗ, hỏa trương đài hạ sắc một hơi sáu đầu, vừa vặn một nén nhang. Lạc Lâm Hạo lại khoe khoang, ngươi còn tưởng khảo cái gì? Nói còn chưa dứt lời đã bị Diệp Tử An cái kia bạn tốt cấp kéo lại, thầm nghĩ tên tiểu tử thúi này, ngươi rốt cuộc là tới quay rối vẫn là tới đón thân, này không phải kích nhân ra tiếp tục khảo sao? Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi tỷ phu đâu? Dương Thanh Thụy nghĩ nghĩ liền nói, tỷ phu đáp hảo, ta liền phóng tỷ phu đi vào, tỷ phu đáp không tốt, hừ hừ. Cái gì vấn đề? Ngươi cùng tỷ của ta thành thân, nhà các ngươi quần áo ai tẩy? Cơm ai làm? Hải tử ai mang? Bác ai quản? Tấm tắc, này mấy vấn đề nhìn như đơn giản kỳ thật hảo xảo quyệt ta ở đại gia cảm nhận chung cùng với nhận chi chung, khẳng định là muốn trả lời. Ngươi tỷ giặt quần áo nấu cơm ngươi tỷ mang hài tử, tóm lại một câu đều là ngươi tỷ quản. Nhưng hắn dám khẳng định hắn nếu là như vậy trả lời, tiểu tử này khẳng định sẽ không tha hắn đi vào, lại còn có sẽ có nhiều hơn làm khó dễ. Nhưng nếu dựa theo chính hắn trả lời tới, tâm tắc mặt mũi của hắn chính là rất địa. Bất quá hắn vẫn là lập tức liền nói, quần áo ta tẩy cơm ta làm, hài tử ta mang, bạc ngươi tỷ quản. Không phải đâu. Quả nhiên hắn vừa mới dứt lời, Lạc Lâm Hạo liền quay kêu, kia đều là đàn bà làm sự a. Chính là xem náo nhiệt người cũng giống nhìn kỳ ba giống nhau nhìn Diệp Tử An. Diệp Tử An lại thản nhiên cười nói, ta nói muốn đem ta nương tử dưỡng thành một đóa kiều hoa. Quả nhiên Dương Thanh Thụy vừa lòng, Dương Thanh Đồng cũng vừa lòng, duỗi tay nói, bao lì xì lấy tới, ngươi liền có thể đi vào. 697 chương 697 bái đường kết thúc buổi lễ. Nghe hắn buông lỏng khẩu. Một bên Mục Thiếu Lăng lập tức từ trong lòng móc ra túi tiền tới, một người một cái. Theo sau Diệp Tử An vào sân, nhưng vừa tới đến trước phòng, Dương Hạ Vân mấy cái liền ngăn cản, một người còn duỗi một bàn tay. Lạc Lâm Hạo vừa thấy còn có lạc mưa rầm, vội hô, muội muội, ngươi là nào một bên a? Hôm nay là biểu ca thành thân, ngươi như thế nào đứng ở biểu tẩu bên kia đi? Tức khắc trong ngoài người đều nở nụ cười. Hừ hừ, ta mới mặc kệ đâu. Ta muốn bao lì xì, biểu ca bao lì xì. Diệp Tử An lắc đầu cười khẽ, tiếp nhận một bên Mục Thiếu Lăng truyền đạt túi tiền, một người cho một cái. Dương Hạ Vân nói, này còn kém không nhiều lắm. Nhưng Dương Đông Tuyết lại rất ngoài ý muốn nói, tỷ phu còn chưa nói vài câu đâu. Nói cái gì? Diệp Tử An nhướng mày nhìn này tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu thưởng thức túi tiền liền nói, bảo đảm đối tỷ của ta hảo A Linh Tinh nói nha. Dương Hạ Vân cũng gật gật đầu. Đúng đúng, nói vài câu mới có thể làm ngươi đi vào. Mọi người cười vang, cậu em vợ là cái lợi hại, cô em vợ cũng không kém A Diệp Tử An đành phải lại nói vài câu bảo đảm cả đời đối hạ hạ hảo Linh Tinh nói, lại đã phát một ít bao lì xì, mới bị bỏ vào đi. Vốn dĩ con gái út tử xuất giá là muốn các huynh đệ bối, nhưng đến Dương Sơ Hạ nơi này liền thay đổi. Diệp Tử An nhẹ nhàng bế lên nàng, thấp giọng nói, nương tử, ta tới đón ngươi. Cách khăn vân đỏ, Dương Sơ Hạ khẽ ừ một tiếng. Diệp Tử An ôm Dương Sơ Hạ, tới rồi chính phòng cấp Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị khái đầu. Theo sau Vương Thị đám người liền đưa bọn họ ra cửa, chờ ở bên ngoài chính là cái đại cố kiệu. Dương Sơ Hạ nhìn không tới, Vương Thị đám người lại có thể nhìn đến là đại kiệu. Phía trước còn lại là Diệp Tử An cưới một con cao đầu đại mã. Đối với Dương Đại Xuyên đám người chắp tay, liền ở phía trước dẫn đường. Bởi vì gả chính là cùng thôn. Liền quyết định đón dâu đội ngũ từ trấn trên vòng một vòng lại trở về, đến lúc đó vừa vặn có thể đuổi kịp bái đường thời gian. Chờ buổi trưa chính, đón dâu đội ngũ vừa vặn ở Dương Sơ Hạ ra cửa dừng lại, đã sớm nói tốt ở bên này bái đường, đến lúc đó đưa đến Diệp Tử An bên kia tiểu lâu động phòng. Lúc này đây Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị là làm nhà trai cha mẹ chịu tân nhân quỳ lạy, theo nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng, kết thúc buổi lễ nói âm lạc, Diệp Tử An một phen bế lên Dương Sơ Hạ đưa về chính mình tiểu lâu chung. Trong một đường theo tới người, đều nhấp miệng cười, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đám người cũng là đứng ở cửa xem đoàn người, Vương Thị liền cười lắc đầu, này An ca, nương tử, chúng ta về đến nhà. Diệp Tử An đem nàng đặt ở trên giường. Hỷ bà liền nói, thân lang quan có thể vạch trần khăn đoan. Cầm lấy đòn cân chọn khăn đoan, chờ khăn đoan bóc, liền nhìn đến một bộ khuynh thành dung nhan. Thân nương tử thật xinh đẹp a. Chính là An ca thật là hảo phúc khí. Dương Sơ Hạ nghe thấy mọi người nói chuyện, cũng ngẩng đầu hỏi Diệp Tử An nói, tướng công, ta đẹp sao? Mọi người lại là ồ lên cười, thầm nghĩ cô em nóng bỏng chính là cô em nóng bỏng. Chính là như vậy không giống người thường. Ta nương tử là trên đời đẹp nhất nương tử. Diệp Tử An trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, gật đầu cười nói. Một bên hỉ bà hãn lộc cộc nhìn một đôi tân nhân, thầm nghĩ hôm nay này đối tân nhân chính là đem quy củ cấp đánh vỡ không sai biệt lắm nha. Từ huynh đệ bối lộ tân lang ôm, tân nương đi lộ tân lang ôm, bái đường vẫn là ở nhà mẹ để bái. Hảo đi này một chút nhìn một cái này hai người đối thoại, cũng là không ai. Uống rượu hợp cẩn. Uống rượu hợp cẩn. Theo sau hỉ bà liền đem bên trong người đuổi ra đi. Kết vào áo, lại đem rượu bưng cho hai người, đại uống xong, được cái đại hồng bao, hỉ bà mới đi ra ngoài. 698 chương 698 nhớ rõ trang say có nghe thấy không? Nương tử, tại đây chờ vi phu đi một chút sẽ trở lại. Diệp Tử An cười cởi bỏ hai người vào áo. Bái xong đường bên kia đã khai tịch, Diệp Tử An còn muốn qua đi kính rượu. Đi thôi, đi thôi. Dương Sơ Hạ xua xua tay, đột nhiên nghĩ đến tân lang quan thông thường đều sẽ bị vại thật nhiều rượu, vì thế cười tủm tỉm câu thượng Diệp Tử An bả vai tặc tặc nói, quay đầu lại uống ít chút rượu à, thật sự chắn không xong, liền nhớ rõ trang say, có nghe thấy không? Diệp Tử An nghe vậy nhịn không được bật cười, duỗi tay liền gợi lên Dương Sơ Hạ cầm nói, nương tử này liền gấp không chờ nổi. Đi ngươi, chạy nhanh đi thôi, đi sớm về sớm. Chụp bay Diệp Tử An tay, liền lập tức chuẩn bị bắt lấy trên đầu mũ phượng. Đương nhiên cái này mũ phượng cùng cái gọi là mũ phượng khăn quàng vai còn không giống nhau, mặt trên phượng lại là loan điểu. Nghe nói chân chính mũ phượng cũng không phải là người bình thường có thể mang, nay cùng kia hỷ phục thượng phượng đều không giống nhau, có thể mang đều là có phẩm giai, dựa theo phẩm giai bất đồng, phượng linh là không giống nhau, hảo đi không thể không nói cổ đại chú ý rất nhiều. Diệp Tử An thấy nàng chính mình không hảo lộng, liền trước giúp nàng hủy đi mũ phượng, mới rời đi tân phòng. Chờ ra tân phòng lại tiếp đón hai cái nha đầu lại đây, ngươi tại đây hảo hảo chiếu cô phu nhân, ngươi đi cấp phu nhân lộng điểm ăn tới. Đúng vậy, đúng vậy. Dương Sơ Hạ nghe bên ngoài thanh thúy có chút non nớt thanh âm có chút xa lạ, thầm nghĩ này nghe không phải Tú Nhi nha. Liên hô, Tú Nhi, Tú Nhi. Theo sau liền thấy một cái 11-12 tuổi. Diện mạo rất thanh tú cơ linh một cái nha đầu đẩy cửa vào được, phu nhân, ngài chính là có cái gì phân phó? Ngươi là? Hồi phu nhân nói, nô tỳ Minh Thúy, là lao ra mua trở về hầu hạ phu nhân nha đầu, Tú Nhi tỷ tỷ vừa rồi đi cấp phu nhân chuẩn bị nước ấm. Nghe tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi thực, Dương Sơ Hạ rất là kinh ngạc, tưởng tượng nàng lại kêu chính mình phu nhân, lại là lao ra, nghĩ lại tưởng tượng liền biết sao lại thế này. Thầm nghĩ. An ca cư nhiên còn mua người trở về, bất quá này xưng hô cũng quá dối rắm, lao ra. 18 tuổi lao ra. Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa không nhịn xuống phun cười ra tới. Hảo, ta đã biết, không có gì sự, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là phu nhân. Hơi hơi hành lễ, tiểu nha đầu đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ nhướng mày, phát hiện này tiểu nha đầu còn rất có quý củ. Mà từ tân phòng đi ra ngoài Diệp Tử An đã bị Mục Thiếu Lăng còn có hắn cùng trường một đám người lôi kéo uống rượu đi, một bàn kính xuống dưới, hơn nữa có người cố ý bại, cho dù có người chống đỡ kia cũng không sai biệt lắm. Chỉ là đây mới là buổi trưa một đốn, Dương Đại Xuyên bởi vì đầu thứ gả nữ cao hứng, yến hội bãi cũng so người bình thường ra nhiều hai đốn, cho nên đêm nay thượng còn có. Diệp Tử An liền không thể không nghĩ đến Dương Sơ Hạ dặn dò. Trong lòng trộm cười vài cái, liền cố ý đổ đảo, cũng may bên người phú quý đỡ hắn. Phú quý kia tiểu tử cũng là cái cơ linh, tái kiến có người tới kính rượu, liền la hét, nhà ta cô ra say, say, không thể uống lên. Bên kia Dương Đại Xuyên lại đây, thấy hắn đã dựa vào Phú Quý trên người, khiến cho người đem hắn đỡ đi xuống, nghĩ buổi tối còn có một đốn liền không làm hắn hồi tân phòng. Chỉ là tới rồi buổi tối đại gia hỏa lại tìm tân lang quan uống rượu thời điểm, lại phát hiện tìm không thấy người, đợi khi tìm được thời điểm cái kia Phú Quý lại ngăn ở nguyên bản tân lang quan nghỉ ngơi ngoài phòng, nói tân lang quan còn không có tỉnh. Mục Thiếu Lăng nhiều thông thấu người a, thấy vậy liền biết là chuyện như thế nào, liền túm Diệp Tử An những cái đó cùng trường lại đi uống rượu. Đến nơi chúng ta tân lang quan đâu, lúc này lại thần thái sáng láng từng bước một đạp hướng tiểu lâu. 699 chương 699 chúng ta cùng nhau xem tiểu sách vở. Lúc này tân phòng trung, Dương Sơ Hạ đã thay cho hỷ phục, xuyên một thân đỏ thấm nhẹ nhàng chút quần áo, Tú Nhi cùng Têu Minh Thúy tiểu nha đầu đều bị nàng đuổi rồi đi xuống, một người chính dựa vào hỷ bị, trộm xem tiểu sách vở đâu, xem đó là mùi ngon. Ngươi nhìn cái gì đâu? Xem như vậy vui sướng. Diệp Tử An đẩy môn liền thấy nàng phủng cái vở, liền hắn tiến vào cũng chưa phát hiện đâu. Ai biết Dương Sơ Hạ vừa nhìn thấy hắn, lại là liên tục vẫy tay, An ca, tới tới tới, chúng ta cùng nhau xem tiểu sách vở. Nương tử, ngươi như thế nào có thể còn gọi ta An ca đâu? Diệp Tử An thanh âm có chút sâu kín, có chút tiểu khó chịu. Dương Sơ Hạ cười liếc hắn liếc mắt một cái, thuận theo như lưu, tướng công, mau tới. Một tiếng tướng công Diệp Tử An tức khắc vừa lòng, vội hướng trước mặt thấu đi, ngươi đang xem cái gì đâu? Xem ngươi không thấy quá xuân cung đồ a? Dương Sơ Hạ trả lời vẻ mặt chính xác, đảo làm Diệp Tử An có nhất thời ngạc nhiên. Chờ hắn phản ứng lại đây, liền tiến đến Dương Sơ Hạ phía sau, nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ trong tay vợ, trong ánh mắt cũng là hứng thú tràn đầy. Theo sau liền nghe Dương Sơ Hạ chỉ vào trong đó một tờ nói, tấm tắc, cái này họa sĩ cũng là không ai, chân đều họa sưng lên, thật là xấu đã chết. Nay tư thế, ngoan ngoãn, cũng không sợ gãy chân. Còn có cái này eo như vậy thế, vạn nhất chặt đứt đâu. Ngươi lại xem cái này, tấm tắc này ngực như vậy đại, mẹ nó chính là bỏ sữa sao. Tấm tắc còn có cái này, ta đi, này nam lớn lên cũng thật xấu, này nữ thật đúng là khẩu vị nặng, này cũng có thể ăn xong đi. Còn có cái này, nơi này cư nhiên còn trường cái lớn như vậy chí, mẹ nó còn ở trên môi, này muốn thân đi xuống không cẩn thận rào phá, vạn nhất này không phải cái chí mà là ung thư tế bào làm sao bây giờ. Còn có. Nàng con ở lại nhảy nói, tựa hồ muốn một tờ nói tiếp. Sau đó liền thấy nàng trong tay tiểu sách vở vừa chợt bị người lấy mất, Dương Sơ Hạ nhìn hắn, ta còn chưa nói xong đâu. Liền thấy Diệp Tử An tà tà cười nói, nương tử, ngươi sẽ không tính toán một đêm liền cùng ta thảo luận này sách vở người trên đi. Nói còn sờ sờ cằm nói, ta cảm thấy chúng ta thảo luận không bằng thực chiến tới hảo, như vậy mới có thể biết cái loại này tư thế chân có thể hay không chết ta. Eo có thể hay không đoạn A, ngươi nói đi. Dương Sơ Hạ thấy hắn ánh mắt tà tứ thực, còn mang theo nồng đậm xâm lược tính, ngón tay cũng ở chính mình trên vai hoạt động. Vì thế khỏe miệng một câu, cánh tay ruôi ra, Diệp Tử An đã bị nàng đè ở dưới thân, sau đó cười ra nói, hắc hắc, tướng công nói thực sự có đạo lý, có nói là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, mỹ nhân tới, làm ra hảo hảo đau thương ngươi. Nương tử, ngươi lại đoạt ta lời nói. Dương Sơ Hạ đôi mắt đẹp trừng, vô nghĩa, đoạt liền đoạt, ngươi còn có thể thế nào? Ngoan ngoãn làm ta trả đạp đi. Nói xong ôm Diệp Tử An liền hôn đi xuống. Hương xa quân quanh, tình nùng y ấm, quần áo tiệm lui, trứng màn chạy xuống. Màn lụa người lại nghẹn có chút kín gió dường như, đem trên người người trở mình. Nương tử, chiếu ngươi như vậy thân đi xuống, chúng ta thân một đêm cũng cảm thụ không đến đêm xuân tốt đẹp, vẫn là giao cho vi phu đi. Chỉ một kiện đỏ thâm yếm Dương Sơ Hạ, đôi mắt đẹp hơi giận, vui cười chọc chọc đối phương ngực, làm ngươi giống như rất quen thuộc dường như. Thực sắc tính dã. Nói chuyện ngón tay một câu, cuối cùng một kiện cũng bị xả đi. Trắng nón da thịt, phập phồng dãy núi làm Diệp Tử An ánh mắt càng thêm sâu nặng. Động phòng hoa trúc, đêm đẹp khổ đoạn, không hề do dự, vùi đầu cày tấy. Đương hai người hợp mà làm nhất thời, Dương Sơ Hạ trong lòng mắng một câu, ngoa tào. Quả nhiên đau cũng vui sướng. 700 chương 700 động phòng. Nương tử, đau sao? Mây mưa gián đoạn, Diệp Tử An nâng lên chôn ở Dương Sơ Hạ bên hai đầu, nhẹ nhàng hỏi. Con hảo, đau là có như vậy một ít, bất quá cũng không gì cùng lắm thì, cũng không cảm thấy giống hậu nhân nói như vậy đau chết đi sống lại. Thoải mái sao? Nghe vậy Diệp Tử An lại hỏi. Phúc Dương Sơ Hạ liền cười khẽ ra tiếng, nàng liền phát hiện An Ca hiện tại hoàn toàn chính là cái tân hảo nam nhân đại biểu đi. Tại đây loại xã hội loại chuyện này thượng, nam nhân đều chỉ lo chính mình thoải mái, nào còn quản nữ nhân có phải hay không thoải mái. Ân, thoải mái sao? Không được đến nàng trả lời, Diệp Tử An lại hỏi một câu. Thoải mái. Nghe thấy nàng trả lời, Diệp Tử An nháy mắt biểu tình lại là nhẹ nhàng lại là sung sướng. Dương Sơ Hạ than nhẹ, quả nhiên nam nhân là phải bị tán thành. Một hồi Diệp Tử An lại chống tay, ở nàng bên thai nhẹ nhàng hỏi, nương tử, có mệnh hay không? Dương Sơ Hạ nghiêng nhìn hắn một cái, liền gây mất hứng nói, túng dục thương thân. Diệp Tử An nghe vậy có chút bật cười, theo sau lại lần nữa đè ép đi xuống, còn nói, vốn dĩ ta chỉ là muốn hỏi một chút, nhưng nhìn nương tử lại là không mệt, một khi đã như vậy chúng ta lại đến một lần, nương tử hương vị thật thật hảo đâu. Ngươi cái ra mặt dày. Không ra mặt dày như thế nào cấp nương tử hạnh phúc. Theo sau hồng trướng bên trong lại truyền ra một trận làm người mặt đỏ tim đập thanh âm, thật lâu lúc sau mới dần dần ngừng đi xuống. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nhà nội, vẫn là kia gian hỉ phòng vẫn là kia đỉnh hồng trướng. Hỉ dương phía trên, đập vào mắt nữ nhân một đầu tóc đen rơi rụng ở gối bạn, một cái trắng non cánh tay ngọc đáp ở hồng bị phía trên, phong cảnh rất là mỹ diệu. Mà một bên mặt trắng như ngọc, mặt mày tinh xảo như họa nam nhân, chính tay chi bên hai, ôn nhu nhìn nàng. Ánh mắt quá cực nóng, làm nàng tưởng giả bộ ngủ một hồi đều không được. Mạch mở to mắt, đối thượng chính là một đôi mãn mang ý cười, nhu tình tràn đầy đôi mắt. Tỉnh! Ngươi nếu là không như vậy nhìn chằm chằm ta, ta đoán ta nhất định có thể ngủ nhiều một hồi. Vậy ngươi ngủ tiếp một hồi hảo. Diệp Tử An thấy nàng lười biếng rủi rủi mắt, lại bất mãn đô đô miệng, một trận cười khẽ. Ha ha, dù sao lại không cần dậy sớm nhận thân, chỉ đợi sẽ cho ta cha mẹ khái cái trên đầu nén hương là được, ngươi có thể lại ngủ nhiều một hồi. Ngủ không được. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều tại ngươi, bị quấy rầy tỉnh ai còn có thể ngủ tiếp à. Diệp Tử An tay lướt qua nàng lộ ở bên ngoài bả vai, đột nhiên lại một cái xoay người, cười nói, nếu nương tử không mệt nhọc, chúng ta lại đến sung sướng một phen đi. Uy, ngươi cái đồ lưu manh. Hiểu hay không cái gì kêu tiết chế a? Nương tử, chúng ta mới vừa tân hôn liền tiết chế, nhân gia còn tưởng rằng ngươi tướng công có vấn đề đâu. Diệp Tử An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thanh âm lại truyền đến, nói nữa, vi phu chính là đợi đã nhiều năm, thật vất vả thịt có thể ăn, ngươi như thế nào cũng muốn làm ta ăn qua nghiện a? Hảo nương tử, hảo nương tử. Đối mặt loại này thời điểm lại chơi xấu lại làm nũng Diệp Tử An, Dương Sơ Hạ chỉ nghĩ nói, ăn qua thịt con thỏ tuyệt đối sẽ không lại ăn cỏ. Đương nàng lại mở mắt thời điểm đã là chính ngọ, Diệp Tử An đã không ở phòng trong. Nhìn nhìn lại trong phòng, nguyên bản bị làm cho có chút hỗn độn phòng đã sửa sang lại thực sạch sẽ, nàng quần áo cũng đặt ở đầu giường. Mới vừa xoay người lên chuẩn bị mặc quần áo, liền phát hiện eo có chút nhức mỏi, quả nhiên a, eo quá tế làm loại sự tình này thật mẹ nó nguy hiểm. Cầm lấy áo trong mới vừa mặc một cái, liền thấy Diệp Tử An từ gian ngoài vào được, nương tử ngươi tỉnh. Đói bụng. Cơm đã chuẩn bị tốt, một hồi làm Tú Nhi cho ngươi bưng lên. Nói cầm lấy một bên quần áo liền phải giúp nàng xuyên. 701 chương 701 muốn kêu tướng công. Không cần, ta chính mình tới. Không thành, loại này việc nặng như thế nào có thể làm nương tử chính mình tới đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy một phen xả quá quần áo, nói, đừng nị vai à. Không biết còn tưởng rằng ta là một phế nhân đâu, liền quần áo đều xuyên không được. Này như thế nào có thể giống nhau, giúp nương tử mặc quần áo đó là tình thú. Dương Sơ Hạ nghe vậy lại nhìn hắn một cái, liền phát hiện hắn như cũ cười khanh khách, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, phát hiện hắn thế nhưng lại nhiều một phần thuộc về nam nhân cái loại này độc đáo mị lực. Trong lòng lại nghi hoặc tưởng, chẳng lẽ là chính mình trước kia không lưu tâm. Đừng, ta chính mình tới. Nghĩ nghĩ lại nói, đúng rồi, ngươi giúp ta chải đầu đi, hôm qua ngươi không phải còn phải cho ta vấn tóc sao. Cái này hảo. Chờ nàng mặc tốt quần áo, Diệp Tử An liền đem nàng ấn ở trước bàn trang điểm, còn hỏi nàng, ngươi thích cái gì kiểu tóc? Ngươi sẽ rất nhiều sao? Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói cái này Diệp Tử An có chút ngượng ngùng, dừng một chút mới nói, chỉ biết hai loại. Nào hai loại? một cái là tân nương tử kiểu tóc, một cái là bình thường ngã ngựa búi tóc. Theo sau hắn lại nói, lần sau ta lại đi theo Trần Sinh học vài loại, như vậy là có thể giúp nương tử sơ bất đồng tiểu tóc. Dương Sơ Hạ cười cười, vậy ngã ngựa búi tóc, không cần lại đi học, ngươi ngẫu nhiên giúp ta sơ một lần liền thành, trong nhà lại không phải không ai giúp ta trải đầu, ngươi này đôi tay chính là lấy cán bút, nếu là làm Lạc tiên sinh biết ngươi cả ngày cho ta trải đầu hóa trang hắn còn không tức chết. Này có cái gì? Diệp Tử An không để bụng nói, ta thích giúp nương tử lộng này đó đâu. Nói liền cầm lấy lược, giúp nàng lộng tóc, giống nhau không xem như thuần thục, nhưng tựa hồ so nàng chính mình là cường quá nhiều, chờ sơ hảo tóc, lại cho nàng hóa trang. So hôm qua trang dung lại phai nhạt một ít, lại bằng thêm một ít nữ tử vũ mị. Đại hết thể chuẩn bị cho tốt, Diệp Tử An lại đi ra ngoài một chuyến, theo sau Tú Nhi liền bưng hộp đồ ăn đi lên, bãi ở trên lầu ra ngoài. Cũng không cần nàng hầu hạ, đãi dọn xong sau, Diệp Tử An liền vây vây tay làm nàng đi ra ngoài. Hắn tự mình thịnh chén cháo, còn lấy cái muỗng, kia tư thế, tấm tác. Chờ cái muỗng đến chính mình trước mặt thời điểm, Dương Sơ Hạ mạch đến lại mở to hai mắt, ngươi không phải đâu. Ngươi còn muốn uy ta a? Ân hử. Diệp Tử An nhướng mày, một bộ có cái gì vấn đề sao bộ dáng nhìn nàng. Chờ nàng ăn cơm, Dương Sơ Hạ dựa vào ghế trên. Liền lẩm bẩm nói, xong rồi, chiếu ngươi như vậy dưỡng đi xuống, không ra 10 liền thật phế đi. Nói hiệu nói vượng. Hắn nhẹ mắng một tiếng sau đó mới nói, sùng nương tử, thiên kinh địa nghĩa, liền tính ngươi phế đi, chỉ cần ta còn không có phế, ngươi liền sẽ hảo hảo. Tấm tắc. Dương Sơ Hạ lắc đầu trêu ghẹo nói, nhà chúng ta tiểu an tử thật là đến không được a, nhìn một cái lời này thật là một bộ. Diệp Tử An nghe vậy lại nghiêm mặt nói, muốn kêu tướng công. Phúc Dương Sơ Hạ cười hai tiếng, thấy hắn vẫn là nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ nhất định phải làm nàng sửa lại xưng hô giống nhau, như thế nàng đành phải thuận theo hắn, tướng công. Cũng không biết Diệp Tử An có khi cũng là như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt người, chỉ là một tiếng tướng công, khiến cho cao hứng thoải mái cười ra tiếng tới. Đãi lại nị vai một hồi, hai người mới tay trong tay đi xuống lầu, chờ đến dưới lầu. Mới phát hiện Mục Thiếu Lăng một đám người đều ở dưới uống trà đâu. Thấy nàng xuống dưới, Mục Thiếu Lăng giữa mày giật giật, theo sau liền nói, tấm tắc, này đều buổi trưa qua. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói đâu, Diệp Tử An liền nhìn chằm chằm hắn. 702 chương 702 trong nhà tình huống. Ui ui. Mục Thiếu Lăng buông chén trà, liền nói, sinh hoạt không phối hợp à, ta liền thuận miệng một câu. Làm gì dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Diệp Tử An nghe vậy lại không cùng hắn nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng phiết hắn liếc mắt một cái, liền kéo Dương Sơ Hạ đi cách vách. Hạ hạ, ta cùng ngươi nói một chút nhà chúng ta tình huống. Vốn dĩ Mục Thiếu Lăng cùng Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ còn tưởng đi theo đi, kết quả vừa nghe lời này cũng chỉ có thể dừng bước. Nhà chúng ta tình huống. Lâu một chính sảnh cách vách bị đổi thành thiên thính, bên trong còn có mềm sụp, cung người nghỉ tạm chi dùng. Diệp Tử An gật gật đầu, theo sau ôm một cái hộp gỗ, nơi này là trong nhà khế đất, ngân phiếu, còn nhiều năm tiết thời điểm kinh thành, trấn trên bọn họ đơn cho ta quà tặng trong ngày lễ, đều đăng ký thượng. Dương Sơ Hạ mở ra nhìn một chút, phát hiện quả nhiên là khế đất ngân phiếu, còn có sổ sách. Sổ sách lấy lại đây đại khái nhìn một chút, sau đó mới nói, ta mới phát hiện ngươi cư nhiên vẫn là cái kẻ có tiền A. Tấm tắc, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy thôn trang? Dương Sơ Hạ lấy quá trong đó mấy chương khế đất, phát hiện mỗi chương đều ít nhất là 500 mẫu trở lên. Chính là kia ngân phiếu, cũng có thượng vạn lượng à, lại xem kia quyển sách thượng, ghi lại còn đều là thứ tốt. Cứu cấp, còn có người kia cấp. Diệp Tử An dừng một chút, làm Mục Thiếu Lăng mang lại đây, nói là bởi vì ta thành thân, cấp đặt mua sản nghiệp. Nga Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, cứu sao, cùng ta nương một mẹ đẻ ra. Ta nhưng thật ra có thể lý giải hắn đối với ngươi một mảnh yêu quý chi tâm, vị kia như thế nào cũng sẽ như thế. Diệp Tử An lắc đầu, không hiểu. Trong lòng lại suy nghĩ, vị kia có lẽ là bởi vì huyết thống quan hệ, có lẽ là muốn cho hắn về sau giúp hắn, lại hoặc là ngại với cứu đi, ai biết được. Kia đồ vật của hắn chúng ta có thể thu sao? Dương Sơ Hạ cơ những cái đó khế đất lại hỏi. Thu, vì cái gì không thu? Diệp Tử An nhướng mày nói, về sau luôn có còn hắn địa phương. Còn. Như thế nào còn? Hắn không nói tỉ mỉ, Dương Sơ Hạ liền cũng không tế hỏi. Đúng rồi, còn có trong nhà hạ nhân. Diệp Tử An lại nói, thành thân trước, ta đi tìm Liêu Thúc mua vài người trở về, ngươi gặp một lần. Dương Sơ Hạ nghĩ ngày hôm qua phòng bên ngoài cái kia tự xưng Minh Thúy Tiểu Nha Đầu, liền gật gật đầu. Hảo, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến mua người? Diệp Tử An lại cười nói, đương nhiên là hầu hạ ngươi a, tuy rằng ta nói muốn chính mình hầu hạ ngươi, chỉ là ta cũng có không hề thời điểm a. Ngươi thật đúng là. Dương Sơ Hạ lại cười. Theo sau Diệp Tử An vô vô tay, liền thấy một lần vào được 10 cái người. Thô thô xem qua đi, hai cái tiểu nha đầu, hai cái tiểu tử, hai cái lao bà tử, còn có hai cái hơn 30 tuổi nam nhân đồng dạng hai cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Các ngươi lại đây thấy hạ phu nhân, về sau trong nhà sự đều là phu nhân làm chủ. Nói xong Diệp Tử An nghĩ đến hôn lễ thượng kia phiên hứa hẹn, lại đối Dương Sơ Hạ cười nói, nương tử, vốn dĩ vi phu nói chính mình quảng ra, kỳ thật chỉ là không nghĩ ngươi quá mệt nhọc, chỉ là sau lại ta suy tư một phen, sự tình trong nhà vẫn là muốn nữ chủ tử tới trường quản, bằng không về sau trong nhà hạ nhân càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi có không đem ngươi để ở trong lòng người đâu. Lao ra, chủ nhân nương tử, phu nhân, nô tỳ, nô tài, tiểu nhân không dám. Theo Diệp Tử An một phen lời nói, đoàn người xoát xoát đều quỳ xuống. Dương Sơ Hạ nghe xong những người này xưng hô liền như mày, lộn xộn, này đều cái gì cùng cái gì. Đều lên. Diệp Tử An lại nói, chưa nói các ngươi, chỉ là tưởng nói cho các ngươi về sau nghe phu nhân nói chính là, phu nhân nói cái gì chính là cái gì. 703 chương 703 gia phó. Là. Thấy Diệp Tử An lên tiếng, đoàn người lại lần nữa đứng lên. Theo sau Diệp Tử An liền nói, nương tử, ngươi không nói hai câu sao. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, muốn nói chờ hạ lại nói, chúng ta trước đem xưng hô cấp thống nhất, lộn xộn, nhà chúng ta người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không thể một người một cái xưng hô thành bộ răng gì. Còn có chính là trước đừng kêu lão gia phu nhân, 18 tuổi lão gia, không duyên cớ đem chính mình kêu già rồi vài tuổi. Nương tử làm chủ thì tốt rồi, nhà chúng ta ngươi nói tính. Tối hôm qua gặp qua Minh Thúy nhìn qua lá gan lớn một chút, liền tiến lên một bước hỏi. Kia chúng ta gọi là gì đâu? Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, trước kêu công tử phu nhân đi. Là, phu nhân. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, tới tới lui lui nhìn kỹ xem vài người, liền lại hỏi, hiện tại các ngươi là như thế nào quản gia sự tình? Vài người đều lắc đầu. Chỉ có hai cái tiểu nha đầu tiến lên nói, hồi phu nhân nói, lúc trước công tử là làm chúng ta hầu hạ phu nhân. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu. Theo sau lại hỏi, các ngươi giữa ai chủ nghệ hảo? Diệp Tử An biết nàng muốn làm cái gì, liền chỉ nhất bên phải cái kia bà tử nói, cái kia đại lý bà tử chủ nghệ hảo, bên cạnh một cái tiểu lý bà tử đối nữ tử sự tình hiểu biết nhiều. Dương Sơ Hạ vừa nghe là còn cùng họ, liền hỏi nói, nhưng có thân thích quan hệ sao? Đại lý bà tử liền tiến lên đáp lời, hồi phu nhân nói, cũng không quan hệ, lúc trước lao nôn là ở phủ thành làm việc, vị này muội muội lại là nơi khác mà đến. Dương Sơ Hạ lại cẩn thận nhìn kia lớn nhỏ hai cái lý bà tử, phát hiện hai người khí độ đều là bất phàm đâu. Thấy đại lý bà tử nói chuyện, tiểu lý bà tử cũng tiến lên một bước nói, hồi phu nhân, lão nô lúc trước là ở kinh thành làm việc, sau lại chủ gia gặp nạn, mới lưu lạc đến tận đây. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, liền nói, nếu như vậy, các ngươi hai cái trước quản nhà chúng ta phòng bếp đi, nhà chúng ta theo ta cùng công tử hai người. Còn có chính là ở chúng ta nơi này làm khách vài vị, có hai vị là trưởng kỳ trụ, đều không thể chế mãi. Nghiêm túc nói đến ít người cũng không có gì nhưng quản lý, chủ yếu vẫn là trong nhà một ngày tăng cơm. Lại nói tiếp, Minh Thúy, ta nhớ rõ ngươi kêu Minh Thúy, mặt khác một vị gọi là gì? Hồi phu nhân, nô tỳ kêu Minh Liễu, cùng Minh Thúy là tỷ muội. Nghe vậy, Diệp Tử An liền nói, nương tử, này hai tỷ muội là tiểu lý bà tử cháu gái. Kia hai cái lại là đại lý bà tử tôn tử, đây là hai nhà người, trùng hợp đều họ Lý. Như vậy sao đâu? Dương Sơ Hạ kinh ngạc một phen, đều tên gọi là gì? Hai cái thiếu niên liền tiến lên một bước nói, tiểu nhân Lý Văn tiểu nhân Lý Võ. Văn Võ song toàn đâu? Dương Sơ Hạ gật gật đầu, không tồi, kia về sau liền đi theo công tử bên người đi. Minh Thúy cùng Minh Liễu đi theo ta, ta bên người còn có vị đại A đầu Tú Nhi, đợi lát nữa các ngươi một lần nữa nhận thức một chút. Đến nỗi hai vị Lý mẹ mẹ nó Nhi tử tức phụ, tạm thời làm chút nhà cửa quét tước việc vặt vãnh, chờ thêm đã nhiều ngày sau, ta lại an bài các ngươi đi nơi khác. Vị kia tiểu Lý bà tử, nghe Dương Sơ Hạ đem bà tử xưng hô đổi thành mụ mụ, không khỏi nhìn nhiều Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, thầm nghĩ này ở nông thôn địa phương cũng không phải đều như vậy không kiến thức sao. Là phu nhân. Theo sau đoàn người hành lễ, liền trước đi xuống. Diệp Tử An liền tò mò hỏi, ngươi liền không răn dạy vài câu. Mơ hồ còn nhớ rõ Dương gia mua người thời điểm mỗi lần Dương Sơ Hạ nhưng đều sẽ răn dạy vài câu đâu, lần này như thế nào không nói. Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi không nghe vừa rồi vài người nói sao. Đều là trước đây đã làm nô tài, nếu như vậy, kia trên cơ bản nên hiểu quy củ liền không phải ít. So không được chúng ta trước kia mua người, rất nhiều bắt đầu đều không phải nô tài, quy củ thượng hiểu liền hữu hạn. Những người này, đều là hiểu quy củ, chính là ta không nói nên hiểu cũng sẽ hiểu, nhưng nếu là nguyên bản nên hiểu lại tới rồi nhà chúng ta lại không hiểu, vậy đến làm cho bọn họ chạy lấy người. 704 chương 704 tế bái. Nguyên lai là như thế này, quả nhiên mọi người đều nói loại này quản gia sự tình vẫn là nữ tử rõ ràng hơn một ít. Diệp Tử An nói nơi này có chút ngượng ngùng nói, nhưng thật ra ban đầu ta đem sự tình tưởng quá đơn giản, hiện giờ xem ra vẫn là nương tử càng thích hợp. Đó là tự nhiên, ngươi nghe qua nhà ai nam tử quản gia. Dương Sơ Hạ cười đem cháp lại khép lại, đột nhiên nghĩ đến sáng sớm Diệp Tử An nói muốn đi tế bái cha mẹ, nhưng hiện tại thời gian sợ là không được. Hơi mang chút xin lỗi nói, An ca, ta lên chậm, này sẽ lại đi cấp cha mẹ dập đầu có phải hay không không hảo a? Tiểu tướng công. Hảo đi, tướng công. Lần sau không thể quên mất. Dương Sơ Hạ vô ngữ chừng hắn một cái, đã biết, ta này không phải nhất thời không thói quen sao. Kia tướng công hiện tại đi cấp cha mẹ dập đầu có phải hay không chậm. Nghe thấy hạ hạ kêu tướng công, Diệp Tử An lòng tràn đầy vui mừng, khoe miệng đều gợi lên, ta ở nhà cung phụng cha mẹ bài vị, thời gian này tuy trễ chút quan hệ cũng không lớn, quý trong lòng ý. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại lắc đầu, như vậy không tốt, cha mẹ lại không phải táng rất xa, chờ quay đầu lại ta đi trước thượng nén hương, ngày mai chúng ta dậy sớm lại đi cha mẹ trước mộ dập đầu đi. Ân, kia cũng thành. Theo sau cùng Diệp Tử An nói định, Dương Sơ Hạ khiến cho Tú Nhi đi chuẩn bị chút tế phẩm. Hôm sau, vừa qua khỏi giờ mẹo, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ liền hướng thôn Nam đầu đi, bên kia là toàn bộ Dương Thụ thôn mộ địa nơi. Trong thôn có người qua đời, đều là chôn ở nơi đó, mỗi nhà phần mộ tổ tiên vây quanh ở một khối, đảo có chút hiện đại nghĩa địa công cộng chỉnh tề cảm. Cha mẹ, ta mang theo tức phụ tới xem các ngươi. Diệp Tử An một bên đem thiêu tiền giấy, một bên rong dài, hiện giờ nhi tử công danh cũng khôi phục, các ngươi cứ yên tâm đi. Còn có chính là về sau nhi tử không phải một người, có tức phụ có thân nhân, nhạc phụ nhạc mẫu đối nhi tử cũng rất tốt, như là thân sinh nhi tử giống nhau. Còn có xa ở kinh thành cứu cứu cũng niệm ta đâu. Các ngươi có thể yên tâm, ở bên kia hảo hảo quá. Nói xong lại cấp Diệp bác sinh phu thê dập đầu lễ ba cái, theo sau Dương Sơ Hạ cũng tiến lên quỳ xuống tới. Cha mẹ, ta là Dương Sơ Hạ, tướng công đều kêu ta hạ hạ, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố tướng công, các ngươi thả an giấc ngàn thu đi. Chờ Dương Sơ Hạ quỳ lại xong, theo tới Lạc Lâm Hạo huynh muội cũng tiến lên khái đầu. Cô dượng, ta là Lâm Hạo, các ngươi nhất định chưa thấy qua ta đi. Đúng rồi, ta nói cho các ngươi nghe, ta đôi mắt trước kia cũng không phải là bộ dáng, nhưng đừng ghét bỏ ta xấu, chờ ta đôi mắt hảo, ta lại đến xem các ngươi, ta rất tuấn tú, so với ta biểu ca còn xoái. Ta biểu ca các ngươi biết đi, chính là các ngươi nhi tử, cưới vợ, tuy rằng hắn tức phụ không có ta tức phụ đẹp, bất quá cũng không kém kéo, các ngươi ở bên kia hảo hảo á không cần luyến tiếc tiêu tiền. Chờ không có tiền ta sẽ cho các ngươi đưa tiền tới. Dương Sơ Hạ không nói gì, nay tiểu quỷ thật đúng là chẳng phân biệt thời gian địa điểm làm quái, bất quá kinh hắn như vậy vừa nói, nguyên bản một ít thương cảm không khí lại tiêu tán rất nhiều. Ba ngày sau, gà đi ra ngoài cô nương hồi môn nhật tử, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên sáng sớm liền ở nhà chờ. Vương Thị càng khoa trương, ở phía trước cả đêm liền đem hai đứa nhỏ thích các loại đồ vật cấp chuẩn bị thượng. Hôm nay càng là sáng sớm liền đứng ở chính mình cửa nhà chờ, kia đôi mắt là ba ba hướng Diệp Tử An ra bên này nhìn. Nói đến cũng buồn cười, hai nhà vốn dĩ liền ly gần, Vương thị như vậy ở cửa nhìn xung quanh, Dương Sơ Hạ đứng ở tiểu lâu thượng chính là xem rõ ràng, như vậy nàng nào còn có thể tại gia ngốc đi xuống. 705 chương 705 hồi môn. Ngươi có thể hay không ở nhà chờ? Dương gia bên kia, Dương Đại Xuyên nhìn Vương thị mắt trông mong, có chút vô ngữ. Ai ra, ngươi một bên đi, ta nhìn xem này hai hải tử ly như vậy gần cũng không biết sớm một chút lại đây. Dương Đại Xuyên không nói gì, hai nhà như vậy gần, ngươi nếu là thật lo lắng ngươi sẽ không qua đi nhìn xem a. Những cái đó quy củ đến nhà chúng ta nơi này vẫn là quy củ sao? Vương thị liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Hai hải tử thành thân chính là muốn quá chính mình nhật tử. Ta chính là lại đau an ca cũng rốt cuộc họ Diệp, khuê nữ gả qua đi, đó chính là Diệp gia người, cùng nhà chúng ta chính là hai nhà người, ta chính là không yên tâm cũng không thể tùy tiện đi, bằng không không phải nói cho an ca nói cho Diệp gia, chúng ta cảm thấy hắn chiếu cố không hảo ta khuê nữ sao. Ngươi có cái gì không yên tâm, an ca kia hải tử ngươi lại không phải không biết, cũng sẽ không đối ta khuê nữ không tốt. Vương thị rồi lại nói ngươi không hiểu chính là không hiểu, ta không chỉ có không yên tâm khuê nữ, an ca ta giống nhau không yên tâm, mấy năm nay không sai biệt lắm đều là cùng chúng ta cùng nhau quá, hai hải tử đều là ta nhìn lớn lên. Hiện giờ đi ra ngoài chính mình qua, cũng không biết này như thế nào ăn cơm, ai làm, ăn không ăn thói quen, còn có người trong nhà hầu hạ có được không? Càng nói Vương thị trong lòng càng tiêu. Sau đó chính là một bộ lười đến phản ứng Dương Đại Xuyên bộ dáng tiếp tục nhìn chằm chằm cửa. Thẳng đến Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cùng nhau lại đây. Nương, chúng ta cũng không mấy ngày không gặp a. Vương Thị lại không phản ứng nàng, mà là lôi kéo nàng cẩn thận xem xét, sau khi xong lại đi xem xét An Ca, làm cho hai người hãn lục lục. Nương, ngài xem cái gì đâu? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Vương Thị lúc này mới nói. Này không phải nương nhìn các ngươi hai người chính mình qua, có chút không yên tâm sao? A, Dương Sơ Hạ liền tiến lên ôm Vương Thị cánh tay cười nói, này ngươi có cái gì không yên tâm? Ngài nói ngài, không yên tâm ngươi sẽ không đi nhìn xem ta a. Nhưng đừng nói những cái đó quy củ a, ta cùng An Ca đã sớm đem những cái đó quy củ cấp đánh vỡ xong rồi. Ai ngờ Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong, Vương Thị liền trừng mắt, như thế nào còn gọi An Ca đâu? Muốn kêu tướng công, đây là tôn trọng. Không phải đâu. Nương. Dương Sơ Hạ mở to hai mắt nhìn, kia ngài như thế nào không gọi cha ta. Ngươi biết cái gì, ta và ngươi cha đều một phen số tuổi người. Vương Thị lại nói. Dương Sơ Hạ chịu chịu khoe miệng, như thế nào đều nhắc nhở nàng, này một chốc một lát sửa miệng thực sự có chút khó khăn a. Chờ vào cửa. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại cùng nhau cấp lao Dương đầu Dương Đại Xuyên Vương Thị khái đầu kính trà, vài vị trưởng bối lại một người cấp hai người một cái túi tiền. Nương, ta đường mãi mãi bọn họ chờ hạ bất quá tới sao? Dương Sơ Hạ thầm nghĩ cô nương hồi môn, giống như nhà mẹ đẻ thân tộc muốn cùng nhau ăn cơm đi, nhân tiện nhận thân, đương nhiên ăn ca là không cần nhận, nhưng lưu trình vẫn là phải đi. Vương Thị liền nói, chờ hạ liền tới đây đi, ta đã làm người đi hô. Nga. Lại một lát sau Vương Thị cùng Dương Sơ Hạ đã nói xong chuyện riêng tư sau, Dương Đại An một nhà trước lại đây, nhưng Dương Lý chính ra còn không có lại đây, đang lúc Vương Thị nghĩ lại phái người đi hỏi một chút đâu, Lạc Thị lại trước lại đây. Vừa vào cửa liền ồn ào, ra đại sự, ra cái gì đại sự? Dương Sơ Hạ từ trong phòng ra tới liền nói, lớn tiếng như vậy. Lạc Thị vừa thấy nàng, đi lên liền lôi kéo nàng nói, hạ hạ. Tân mệt ngươi hảo mệnh, tân mệt ngươi cùng An ca thành thân, này nếu là vãn một chút, đã có thể chuyện xấu. Nói xong lại tấm tắc nói, bất quá cũng không nhất định, lấy hạ hạ này dung mạo, nhưng không nhất định là chuyện xấu đâu. Nghe nàng nói như vậy, Dương Sơ Hạ liền đại khái minh bạch tình huống như thế nào, chỉ là như thế nào sẽ sớm như vậy. 706 chương 706 kỳ quái tuyển tú. Ngươi đều đã biết cái gì? Lạc Thị thấy nàng sắc mặt có chút nghiêm túc. Liền không lại út út mở mở, nói thẳng, huyện nha bên kia mang theo một người có Lý Chính ra nói chuyện, ta vừa vặn đi tìm đường thẩm gặp, liền nghe thấy bên kia làm Lý Chính thông chi trong thôn lớn nhỏ cô nương tuổi trẻ tức phụ đều đến cửa thôn tập hợp, nói là muốn tuyển tú. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ như mày, liền hỏi hướng Diệp Tử An, tuyển tú là cái dạng này lưu trình. Như thế nào sẽ chạy đến trong thôn tới tuyển? không phải hẳn là trong thôn đem phù hợp điều kiện người tìm ra lại đưa tới trấn trên một vòng sàng chọn, cuối cùng đưa tới trong huyện sao. Diệp Tử An nghe cũng có chút kỳ quái, bất quá việc này chỉ là nghe nói cũng cân nhắc không ra cái gì. Dĩ vãng tuyển tú lưu trình tự nhiên không phải như thế, hơn nữa liền tính tuyển cũng sẽ không ở toàn bộ đại chu tuyển. Diệp Tử An nghĩ Lạc Thị những người này cũng không hiểu lắm, nói không đến làm đại gia hỏa lo lắng, liền đem Dương Sơ Hạ kéo đến một bên thấp giọng nói, năm rồi mặc kệ là tuyển cung nữ vẫn là phi tử đều ở quan viên con cháu tuyển, hạ đến huyện thừa huyện lệnh, thượng đến thừa tướng nội các đại học sĩ thậm chí công khanh nhà. Tuyển thượng chính là chủ tử, không tuyển thượng chính là cung nữ. Ta nghe nói lần này tuyển lại là toàn bộ đại chu lại tuyển. Nhưng lần trước không phải nói thánh chỉ ở 8 tháng đế mới đến Phúc Nam sao. Liên tính truyền tới tuyển nha bên này cũng đến 9 tháng A. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói, phỏng chừng một hồi đường ra ra liền sẽ làm người tới kêu chúng ta, ngươi trước đừng đi ra ngoài, ta đi trước hỏi Hạ Mục Thiếu Lăng. Cũng hảo. Dương Sơ Hạ liền gật đầu nói, việc này quá quái dị, như thế nào còn làm tuổi trẻ tức phụ cũng đi. Nàng liền nghĩ thầm, này lao hoàng đế không phải là đã bụng đói ăn quàng đến chỉ cần xinh đẹp là được, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không trong sạch chi thân đi. Bên này Diệp Tử An đang chuẩn bị đi tìm Mục Thiếu Lăng đâu, Mục Thiếu Lăng liền trực tiếp lại đây. Ta mới vừa nhận được tin tức. Vừa vào cửa Mục Thiếu Lăng liền nói, hãy đi trước nhìn xem đi, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Ngươi cũng không biết tình huống như thế nào sao. Mục Thiếu Lăng lắc đầu. Vừa rồi Lâm Hạo ở trong thôn chơi trở về cùng ta nói tin tức cùng ta nhận được tin tức lại không giống nhau. Sợ là phía dưới có người chỉ vì cái trước mắt, tự chủ trương. Nếu như vậy liền đi xem đi. Nói Dương Sơ Hạ đoàn người liền chuẩn bị hướng trong thôn đi, nửa đường thượng gặp được lại đây bên này truyền tin Dương Đại Dũng. Đại Dũng thúc, người trong thôn đều đến cửa thôn sao? Dương Đại Dũng gật gật đầu, không sai biệt lắm, cha ta cầm đồng la lại gõ đâu. Thấy Lạc Thị cũng đi theo mấy người phía sau, liền không hỏi lại bọn họ làm sao mà biết được. Tới tìm ta đường ra ra có mấy người. Dương Sơ Hạ lại hỏi. Tổng cộng 4 người. 4 cái. Tứ thẩm không nói 3 cái sao. Dương Đại Dũng liền nói, mặt sau lại tới 1 cái, là cái bà tử. Dương Sơ Hạ càng cảm thấy việc này càng kỳ quái, quay đầu thấy Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng, nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ nghĩ liền không lên tiếng. Chờ đến cửa thôn thời điểm, quả nhiên thấy Dương Lý Chính còn ở gõ đồng la, mà Dương Lý Chính phía sau lại ngồi 2 người, khác 2 cái nha dịch trang điểm người phân biệt đứng ở 2 người bên người. Theo sau liền nghe Dương Lý Chính kêu, Nam, còn có lao bà tử nhóm đều đứng ở một bên đi. Hai tử đã 5 tuổi trở lên tức phụ nhóm, cũng cho ta đứng ở một bên đi, 12 tuổi dưới các cô nương cũng cho ta đứng ở một bên đi, dư lại cho ta xếp thành hàng ngũ, chạm chỉnh tề. Lý Chính đại người, làm chúng ta xếp hàng làm gì a? Dương Lập Xuân gả cho bổn thôn Lý An Thuận, chính là Lý Thím Nhi Tử. Giờ phút này nàng cũng ở đội ngũ chung, lại hỏi. 707 chương 707 tuyển ma ma. Làm ngươi đứng thành hàng ngươi liền đứng thành hàng, làm gì đợi lát nữa nói. Dương Lý Chính trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mà trên đài kia 2 người, một cái bà tử, một cái nhìn ước chừng 30 tới tuổi trung nhân nhân. Theo thanh âm nhìn qua, thấy Dương Lập Xuân thời điểm rõ ràng trong mắt sáng một chút. Dương Sơ Hạ lúc này tự nhiên cũng đứng ở trung gian, bất quá nàng là dùng ống tay áo che một chút, tự nhiên cũng liền thấy người nọ ánh mắt, càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng. Đều chạm hảo, phía dưới không cho nói lời nói a. Dương Lý Chính lại gõ cửa một chút đồng la. Chờ thấy phía dưới người đều an tĩnh xuống dưới, Dương Lý Chính mới khụ khụ nói, nhận được đương kim xem khởi. Tới chúng ta Phúc Nam tuyển tú nữ. Chúng ta chi phủ đại nhân làm công tỉ mỉ, cho nên trước phái người xuống dưới lựa chọn sử dụng, tuyển thượng sẽ đưa đến phủ thành, đến lúc đó sẽ có giáo dưỡng ma ma tiên tiến hành dạy dỗ, lại tham gia cuối cùng tuyển tú. Phải biết rằng có thể hầu hạ đương kim kia chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, là thiên đại phúc khí. Nói xong dừng một chút lại nói, vị này chính là chi phủ đại nhân phái xuống dưới đại quản sự Tào đại quản sự, vị này chính là Vân ma ma. Theo Dương Lý Chính nói lạc, phía dưới một đám người xôn xao không thôi. Diệp Tử An nhìn một chút lại hỏi, đường ra ra, nếu là cho chúng ta đương kim tuyển người hầu hạ, nơi đó mặt một ít đã xuất giá liền không thể lại tham tuyển đi. Làm các nàng đứng làm gì? Nơi nào tới hôn tiểu tử? Mặt trên Tào đại quản sự nghe vậy, đôi mắt trừng, mặt trên muốn như thế nào tuyển yêu cầu ngươi tới lắm mồm sao. Tao đại quản sự. Diệp Tử An chắp tay liền cười nói, tại hạ này như thế nào là lắm miệng nhiều xá đâu. Ta chỉ là có nghi vấn mà thôi. Xưa nay tuyển tú đều yêu cầu nữ tử thân gia trong sạch, nay trong sạch nhưng không đơn thuần chỉ là chỉ thân phận bối cảnh trong sạch. Hiện giờ ngươi lại làm này đã kết hôn nữ tử cũng xếp hàng có phải hay không có chút không ổn a? Trong đó vị kia Vân Ma Ma đứng lên liền nói, vị này tiểu ca đừng vội táo, chỉ là bài cái đội mà thôi, lại chưa nói nhất định phải tuyển. Lại đến chính là trong cung hiện giờ nhưng không ngừng tuyển tú nữ, còn có giáo dưỡng Ma Ma cũng là muốn tuyển. Các Ma Ma đã có thể muốn tuyển những cái đó đã gả cho người, đến lúc đó từ nội vụ phủ hảo hảo dạy dỗ, cuối cùng phân phối đến các vị chủ tử trước mặt. Đây chính là cái thể diện việc, tuyển thượng một phi trung thiên kia cũng là có khả năng. Quả nhiên này Vân Ma Ma một phen lời nói, làm phía dưới mấy cái có hài tử nữ tử an tinh xuống dưới, Dương Lập Xuân nhìn nhưng thật ra tràn đầy hứng thú, khí một bên Lý Thím Hận không thể đem nàng kéo ra tới đánh một đốn. Đến nôi đứng ở trong đám người Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt châm trọc. Chính là Dương Sơ Hạ cũng cảm thấy khôi hài. Trong cung giáo dưỡng Ma Ma kia đều là ở trong cung hầu hạ rèn luyện nhiều ít năm cuối cùng tuyển xuống dưới, như thế nào sẽ là từ bên ngoài tuyển. Vẫn là đối trong cung một chút đều không quen thuộc, mẹ nó đây là đi giáo dưỡng người khác à, vẫn là nhân ra tới giáo dưỡng các nàng à, loại này lời nói cũng liền lừa lừa một ít không có gì kiến thức người. Hảo hảo, đều an tĩnh. Dương Lý Chính vây vây tay, lại đối với hai người nói, không biết quản sự đại nhân xem như thế nào tuyển. Là một đám tới vẫn là thế nào? Tao quản sự liền nói, 5 người cùng nhau, từ trước sau này. Đúng vậy. Nói Dương Lý Chính liền đem đồng la giao cho Dương Đại Dũng, sau đó hô, Tiểu Lý Thị, Lưu Thị, Dương Thị, Kim Thị, Thái Thị, các ngươi trước lại đây. Giọng nói lạc Tiểu Lý Thị vài người vô cùng cao hứng tiến lên, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Đặc biệt kia Ma Ma nói, làm trong cung Ma Ma à. Kia chính là có thể nhìn thấy hoàng gia quý nhân, phải bị tuyển thượng chính là thiên đại thể diện. 708 chương 708 ngươi lưu lại. Chờ vài người chẳng hảo, tao quản sự cùng Vân Ma Ma liền tiến lên một bước, liếc mắt một cái xem qua đi, hai người đều là lắc đầu. Dương Lý Chính xem như vậy liền biết đều là không diễn, liền vây vây tay làm người đi xuống, nhưng trong đó Tiểu Lý Thị chưa từ bỏ ý định A, tự giác chính mình diện mạo làm việc đều thực nhanh nhẹn A. Vội tiến lên một bước nói, quản sự đại nhân, vị này Ma Ma, ta sẽ làm rất nhiều sự, giặt quần áo nấu cơm đều sẽ, ta còn sẽ làm quần áo, còn sẽ hầu hạ người, các ngươi tuyển ta đi, làm ta làm gì đều được. Kia tảo quản sự cùng Vân Ma Ma lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái liền vây vây tay. Nhưng Tiểu Lý Thị còn tưởng ở kia ồn ào, ai, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ta như thế nào liền không được. Ta sẽ làm như vậy nhiều chuyện tình, ngươi sẽ sao? Ngươi sẽ sao? Bị nàng ồn ào phiền lòng, kia Vân Ma Ma không chút để ý xem xét nàng liếc mắt một cái liền nói, ngươi lớn lên không đủ xinh đẹp, ở chủ tử trước mặt hầu hạ, không nói muốn mị cùng thiên tiên giống nhau, ít nhất cũng đến tướng mạo đoan chính. Xong rồi, Vân Ma Ma một câu chọc ở Tiểu Lý Thị đầu quả tim, lập tức ồn ào, ngươi nói ai đâu? Ngươi nói ai không xinh đẹp đâu? Ngươi xinh đẹp, ngươi là xinh đẹp, khó trách toàn thân trên dưới đều là tao khí hống hống đâu. Ngươi cái chết nữ nhân. Ngươi cái xu không biết xấu hổ. Vân Ma Ma luôn luôn đều ở phủ thành đốc, tiếp xúc cũng đều là đại trạch viện người, nào kiến thức qua ở nông thôn phụ nhân nhóm khó chơi, lập tức sắc mặt đều trắng. Vẫn là kia hai cái nha dịch đi đến Tiểu Lý Thị trước mặt, đem trên người bội đao cấp rút ra tới, Tiểu Lý Thị mới câm miệng. Chỉ là đứng ở một bên thời điểm còn gắt gao nhìn chằm chằm kia Vân Ma Ma. Hảo, hiện tại phía dưới một tổ. Dương Lý Chính thấy Tiểu Lý Thị như vậy buông tiếng thở dài, lại tiếp đón phía dưới 5 người tiến đến. Có Vân Ma Ma câu nói kia, tấm tắc kế tiếp vài người còn có chút o nghèo tạo dáng cảm giác. Chỉ là này diện mạo đều chẳng ra gì, Vân Ma Ma cùng Tào quản sự đều lắc lắc đầu. Chờ đến lại tiếp theo tổ nhưng thật ra mấy cái cô nương, đáng tiếc này mấy cái cô nương lớn lên đều thuộc về có thể cùng xấu tự tương móc nối, liền bình thường đều không tính là... Lại kế tiếp chính là Dương Lập Xuân kia tổ. Nhìn đến nơi này tạo quản sự cùng Vân Ma Ma không cấm có chút kỳ quái, chính là thôn này cô nương thật đúng là thiếu a, liếc mắt một cái xem qua đi đều là trải phụ nhân đầu, liền vừa rồi như vậy mấy cái là cô nương, nhưng kia diện mạo thực sự không thể xem. Nhìn nhìn lại trước mắt này một thuê, trung gian cái kia lớn lên không tồi, rất trắng nõn, đáng tiếc cũng là gả cho người. Vân ma ma vừa định phất tay, làm người đi xuống, nhưng kia tào quản sự lại chỉ vào Dương Lập Xuân nói, cái kia không tồi, trước lưu lại. Nghe nói có thể lưu lại, mừng đến Dương Lập Xuân cùng gì dường như, đi đường đều lơ mơ. Lại đến phía dưới lại là Dương Sơ Hạ cùng Dương Nhược Thu. Dương Sơ Hạ nhàn nhạt nhìn phía trước hai người, rõ ràng liền phát hiện tào quản sự cùng Vân ma ma đôi mắt càng sáng, so ban đầu kia liếc mắt một cái còn lượng. Cái kia không tồi, cái kia không tồi, lưu lại. Liền nghe tào quản sự liền hô hai tiếng. Vân ma ma kinh ngạc qua đi cũng chỉ Dương Nhược Thu nói, cái này nhìn không bằng cái kia, nhưng cũng miễn cưỡng. Vừa nghe chính mình cũng muốn lưu lại, Dương Nhược Thu đã có thể không như vậy cao hứng, nàng còn có nhi tử. Ma ma, ta có thể hay không không chọn, ta còn có hải tử đâu. Ai biết kia Vân ma ma nói, có hải tử không càng tốt, chờ tương lai ngươi thăng chức rất nhanh, đem hải tử mang theo trên người, kia không phải tiền đồ rộng lớn. Cả cao là, thành, đừng chính là. Tao quản sự vung tay lên nói, phía dưới cũng không cần nhìn, lớn lên đều không sai biệt lắm. Vừa nghe phía dưới không chọn, mặt sau người khó tránh khỏi có chút không cao hứng. 709 chương 709 cây chổi thuận tay vẫn là dao phay thuận tay. Chỉ là cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm nhẩm, cái gì Dương gia tỷ muội đều trúng cử linh tinh. Mà đối với Dương gia mọi người tới nói, vừa nghe Dương Sơ Hạ cùng Dương Nhược Thu đều bị giữ lại, tức khắc trợn tròn mắt. Đặc biệt Vương thị, này khuê nữ chính là mới gả chồng a, cái này sao được? Kia cái gì giáo dưỡng ma ma, ai hiếm lạ a, nhà nàng lại không thiếu chút tiền ấy. Đi, đem các nàng mấy cái cấp mang đi. Tao quản sự vung tay lên, hai cái huyện nha người liền tiến lên. Dương Sơ Hạ từ đầu đến cuối đều còn chưa thế nào nói chuyện đâu, chỉ là vẫn luôn cười xem. Lúc này thấy phải đi lộ, nàng cảm thấy nên nói chút cái gì làm chút cái gì. Mang đi. Đây là muốn mang chúng ta đi đâu a? Dương Sơ Hạ chậm gì gì hỏi hướng kia Vân ma ma. Hôm nay nàng bởi vì hồi môn xuyên một thân đỏ thâm váy áo vải dệt vẫn là lão mục từ kinh thành đưa lại đây, mang trang sức cũng đều là thượng phẩm. Vốn là mặt mày cực hảo, lại lược thi phân trang, khỏe môi câu cười, thấy thế nào như thế nào tiếu. Đúng vậy, đây là muốn mang ta nương tử đi đâu a? Diệp Tử An cũng chậm rãi dạo bước đến Dương Sơ Hạ trước mặt. Tao quản sự vừa thấy là vừa mới nói lời nói cái kia tiểu tử, trong lòng liền rất là không vui. Nhưng bởi vì Dương Sơ Hạ bộ dạng hảo, hắn trong lòng nhớ thương chi phủ đại nhân dặn dò, liền chịu đựng không phát hỏa. Tự nhiên là cùng chúng ta cùng đi phủ thành. Vân ma ma cũng cười nói, vừa rồi cũng nói, lần này không chỉ có tuyển tú nữ, ma ma sao cũng cùng nhau xem, vị này tiểu nương tử dung mạo dáng người đều thật tốt, đến lúc đó lại trải qua huấn luyện, tự nhiên là cực hảo. Vèo Dương Sơ Hạ thật sự nhịn không được, đối với Diệp Tử An liền nói, tướng công, ngươi nói nàng có phải hay không cảm thấy chúng ta mọi người đều là ngốc thiêu a? Con tuyển giáo dưỡng ma ma. Theo ta được biết giáo dưỡng ma ma đều là trong cung đức hạnh phẩm cách toàn bộ đệ nhất lão cung nữ mới có tư cách làm giáo dưỡng ma ma. Con tuyển chúng ta loại này liền hoàng cung đại viện cái nào môn ở đâu cũng không biết. Còn có, tuyển cung nữ tuyển tú nữ ta đều nghe qua, này tuyển ma ma thật đúng là chưa từng nghe qua. Dương Sơ Hạ liền nói. Còn có chính là tuyển ma ma không phải xem phẩm hạnh sao? Các ngươi nhìn cái gì tướng mạo a? Ngươi nhìn xem chúng ta trong thôn những người này trừ bỏ số ít một ít diện mạo không hảo ngoại, cái nào không phải tướng mạo đoan chính? Chỉ cần giáo dưỡng hảo làm ma ma vậy là đủ rồi đi. Diệp Tử An liền nói, nương tử, ta cảm thấy việc này có kỳ quặc, hai người kia không phải là kẻ lừa đảo đi. Nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng. Tao quản sự tới làm việc này vốn dĩ chính là có chút chột dạ, hiện giờ bị hai người như vậy một trọn phá càng là thẹn quá thành giận. Đối với hai cái nha dịch liền nói, đêm này hôn tiểu tử cho ta bắt lại, còn có này mấy cái đều cho ta mang đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút tại đây phúc nam địa giới ai dám cùng chúng ta chi phủ đại nhân đối nghịch. Là, kia hai cái nha dịch thật là nha dịch, trên người eo bài sờ mó, thấy rõ ràng không, đây là huyện nha eo bài. Chúng ta phụng thẩm huyện lệnh mệnh lệnh hiệp trợ tào quản sự xuống dưới tuyển người. Dám có cái lời giả, giống nhau quan tiến đại lao. Nói còn lại đem chính mình đại đao sáng lên. Dương Sơ Hạ tự nhiên sẽ không quen biết kia eo bài, chỉ là hiện tại nàng là sẽ không nói chính mình nhận thức. Tướng công, ta tay ngứa làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ cười ngọt ngào nhìn về phía Diệp Tử An. Diệp Tử An lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi là cảm thấy cây chổi thuận tay vẫn là dao phay thuận tay. Vèo quen thuộc bọn họ người đều bị này đối thoại chọc cho vui vẻ. Dương Sơ Hạ liền nói, tướng công chúng ta muốn ôn nhu, những cái đó thô lô đổ vật như thế nào có thể sử dụng đâu, ta cảm thấy trực tiếp nắm tay liền rất hảo. Nói một quyền liền đánh đi ra ngoài. 710 chương 710 đi cha. Tổng cộng liền tới rồi hai cái nha dịch, lại làm sao là Dương Sơ Hạ đối thủ, nàng dẫm lên trong đó một cái, sau đó nhìn về phía kia Tào quản sự, như thế nào còn muốn mang chúng ta đi sao? Ngươi đây là cãi lời thánh lệnh. Nha dịch quát. Tào quản sự cũng bị Dương Sơ Hạ bưu hắn sợ tới mức nhảy dựng, thầm hận hắn không nên chỉ tới hai người lại đây, hẳn là nhiều mang những người này tới mới là. Như vậy nghĩ liền cùng Vân Ma Ma liếc nhau, nghĩ về trước đến trấn trên đi. Đến lúc đó lại nhiều phái những người này tới bắt người, tốt nhất là làm kia thẩm huyện lệnh cùng nhau lại đây. Nghĩ nghĩ liền nói, hừ, nếu các ngươi như vậy không biết tốt xấu, ta đây cũng chỉ có thỉnh thẩm huyện lệnh ngày mai tự mình đi một chuyến, đến lúc đó muốn lại cùng như bây giờ, huyện nha đại lao nhất định vì các ngươi lưu trữ phòng trống. Nói xong liền chuẩn bị chạy lấy người, Vân Ma Ma cũng là phỉ nhổ, thật là không phúc khí đồ vật, tuyển đi hầu hạ hoàng gia chủ tử còn không vui. Thấy hai người chuẩn bị đi rồi, Dương Sơ Hạ liền tạm thời buông ra dưới chân hai người, sau đó nhìn thoáng qua Mục Thiếu Lăng, thấy hắn gật gật đầu, Dương Sơ Hạ liền không ngăn đón mấy người này. Hạ hạ, này rốt cuộc sao lại thế này? Dương Lý Chính gặp người đi rồi, liền tới đây hỏi, ngươi như thế nào đem người cấp đuổi đi? Đây chính là chi phủ phái xuống dưới, chính là thẩm huyện lệnh cũng quản không được. Ai nha, ngươi cái lao giả chết tiệt. Chuyện này hạ hạ cùng An ca còn có thể không biết sao. Lý Chính bà nương kéo một phen Dương Lý Chính liền nói, lại nói, không nói hạ hạ, chính là ta cũng cảm thấy kỳ quái, nào có tuyển bà tử không chọn có kinh nghiệm, lại là tuyển tuổi trẻ xinh đẹp. Đây là muốn đi hầu hạ người sao? Nhưng đây là chi phủ đại nhân mệnh lệnh A. Một bên Dương Lập Xuân thấy Tào quản sự đi rồi, chính mình nguyên bản trong lòng về điểm này chờ mong cũng thất bại, tức khắc chiều Dương Sơ Hạ quát. Dương Sơ Hạ ngươi có phải hay không cố ý, ngươi không nghĩ đi làm ma ma, nhưng ngươi cũng đừng ngăn đón người khác lộ a. Dương Sơ Hạ phiết nàng liếc mắt một cái, thấy nàng kia ngốc nít dạng, liền nhàn nhạt nói, ngươi nếu muốn đi, kia cái gì quản sự còn chưa đi xa, hiện tại đuổi theo còn kịp. Chính là đến lúc đó xảy ra chuyện đừng trách không ai quản ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem, đối phương liền rốt cuộc là tuyển tú nữ vẫn là tuyển ma ma mục đích đều không minh xác. Lời nói cũng đều là như vậy đáng khinh, như là làm đứng đắn sự người sao. Chính là, kia cái gì quản sự không phải nói ngày mai cùng thẩm huyện lệnh cùng nhau tới sao, ngươi đến lúc đó lại đi theo đi hảo. Dương Nhược Thu sắc mặt thật không tốt cũng nói. Ngươi, Dương Nhược Thu ta liền không tin ngươi không nghĩ đi. Ta đương nhiên không nghĩ đi, ta còn có nhi tử đâu. Mặc kệ cửa thôn người ầm ĩ, nghị luận, Dương Sơ Hạ đoàn người về trước tới ra. Chuyện này không thích hợp. Vừa vào cửa Dương Sơ Hạ liền nói. Mục Thiếu Lăng lại nói, thanh chỉ xác thật đã trước tiên đến Phúc Nam, bất quá muốn đem ý chỉ chuyển xuống đi, lại chuẩn bị, ít nhất còn muốn 5-6 thiên tài có thể tới đạt tuyển nha huyện. Nhưng ý chỉ nói tuyển tú nữ, nhưng không có gì ma ma nói đến. Chi phủ đại nhân giả truyền thánh chỉ. Mục Thiếu Lăng nhún nhún vai, liền nói, khó mà nói, ta đã làm người đi tra xét. Thực mau liền có tin tức. Bên này Dương Sơ Hạ mấy người lại thảo luận chuyện này, trấn trên khách điếm, cái kia Vân Ma Ma cùng Tào quản sự cũng đang nói chuyện. Ngươi thật muốn đi tìm thẩm huyện lệnh tới. Tào quản sự hừ nói, đó là tự nhiên, chi phủ đại nhân làm ta ở tuyển tú phía trước chọn một phen mỹ nhân, khó được gặp gỡ một cái tự nhiên phải bắt được, đến nỗi kia hai cái là ra coi trọng. Nhưng là chi phủ đại nhân cũng nói qua, không thể động địa phương hương thân trong nhà người. Ngươi xem kia nha đầu, toàn thân trên dưới trang phục sợ là so chúng ta phu nhân đều hảo, phỏng chừng có chút lai lịch, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng nhúc nhích. 711 chương 711 sau lưng nguyên nhân. Ừ, có thể có cái gì lai lịch. Tại đây loại ở nông thôn địa phương hoặc là chính là giống nhau phú hộ, hoặc là chính là giống nhau địa chủ gia. Tao quản sự không để bụng nói, cũng mặc kệ là nào một loại, đều đấu không lại chi phủ đại nhân. tại đây Phúc Nam hai đầu bờ ruộng thượng, chúng ta chi phủ đại nhân mới là kia long. Đến lúc đó kia nha đầu biết là cho chi phủ đại nhân làm nữ nhi, còn có thể đi tham gia tuyển tú hầu hạ hoàng thượng, không biết cao hứng thành cái dạng gì đâu. Vân Ma Ma nghĩ nghĩ liền nói, ngươi nói cũng là, đến lúc đó cùng kia nha đầu còn có người trong nhà nói rõ ràng, cũng sẽ không ra gì sự. Bằng như vậy mạo cũng là độc nhất phân, tuyển tú khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó làm nương nương còn không phải dễ như trở bàn tay, loại này 8 ngày phú quý ngốc tử mới không muốn đâu. Ngươi như vậy tưởng là được rồi, đến nỗi gả không gả hơn người kia đều không phải sự, có bạc liền thành. Lại nói chúng ta chính mình, nhiệm vụ hoàn thành hảo chi phủ đại nhân tiền thưởng khẳng định chạy không được. Tao quản sự càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này hảo, uống tiểu rượu còn phải sát sướng nổi lên tiểu khúc. Nhìn ngươi này chết dạng, còn sướng đi lên. Vân Ma Ma giận Tào quản sự liếc mắt một cái. Liên như vậy liếc mắt một cái, Tào quản sự tâm lắc lư lên, tổng cảm thấy này Vân Ma Ma ra như thế nào như vậy bạch, nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ còn đỏ, đây là thẹn thùng đâu. Không tự giác tay liền sờ lên Vân Ma Ma tay. Vân Ma Ma tuy rằng kêu Ma Ma kỳ thật cũng không nhiều lắm tuổi tác, hôm nay mới 28-9 tuổi, so Tào quản sự còn nhỏ đâu. Bị Tào quản sự như vậy một sờ liền ngượng ngùng, thẹn thùng cùng cái tiểu cô nương dường như. Tao quản sự thấy nàng tuy rằng thẹn thùng lại không tránh trốn, lá gan liền càng thêm lớn, tay cũng liền không quy củ lên, thừa dịp men say miệng cũng không quy củ. Vân Nhi này khuôn mặt nhỏ thật đúng là hương. Tao quản sự hôn hạ Vân Ma Ma mặt, thuận thế liền đem vùi đầu ở Vân Ma Ma ngực. Phi, có thể so ngươi nay cái coi trọng kia hai cái hương. Tao quản sự hắc hắc cười nói, kia hai cái ta không phải không hưởng qua đâu sao. Chờ hưởng qua mới biết được ca bất quá hiện tại Vân Nhi là nhất hương, tới làm Tào ca ca hảo hảo đau thương ngươi. Nói một cái hoành ôm liền tới đến trước giường, đem người thả xuống dưới, Tào quản sự cũng đè ép đi lên. Một hồi đại động can qua lúc sau, Tào quản sự vừa thấy bên ngoài sắc trời, mới nói, không xong, này sẽ đi kêu thẩm huyện lệnh sợ là buổi tối không về được. Đều là ngươi này tiểu yêu tinh chọc đến họa. Này có cái gì cùng lắm thì... Minh cái ngươi cùng thẩm huyện lệnh cùng nhau lại đây không phải được rồi. Ân này cũng đúng. Ta hiện tại liền đi tìm thẩm huyện lệnh. Nói Tào quản sự liền lên mặc quần áo chạy lấy người. Chờ hắn đi rồi, từ hắn cách vách phòng cũng ra tới một người một đường buôn tẩu hướng Dương Thụ thôn đi. Lại nói Mục Thiếu Lăng nói đi tra việc này lúc sau, liền đi ra ngoài. Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị bên này bởi vì lo lắng tuyển tú sự tình, cả ngày đều lo lắng sốt ruột. Cứ việc Dương Sơ Hạ đã đem sự tình phân tích cấp hai người nghe xong, nhưng hai người vẫn là thực lo lắng, sợ nàng cùng Diệp Tử An sẽ bởi vậy sự mà tách ra. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ đành phải một buổi trưa đều bồi ở bọn họ bên người, mãi cho đến ăn cơm chiều sau, mới cùng Diệp Tử An cùng nhau trở lại chính mình tiểu gia. Tắm gội xong, Dương Sơ Hạ dựa vào trên giường tưởng ban ngày sự tình, cảm thấy thật là hoang đường. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Tử An ăn mặc một thân áo lót, trong tay còn cầm làm khăn mặt biên sắt tóc biên tiến vào. Ta suy nghĩ tên hôn đảng kia, cư nhiên còn dám tuyển ta. Không đánh hắn một đốn, ta này trong lòng có điểm cảm thấy đáng tiếc. Người A ngươi Diệp Tử An buồn cười lắc đầu. Dương Sơ Hạ nghĩ đến ban ngày Diệp Tử An nói cho nàng lời nói, đột nhiên lại ngồi thẳng thân mình hỏi, ngươi ban ngày nói có phải hay không thật sự? Cái gì có phải hay không thật sự? 712 chương 712 trước đến sinh cái nữ nhi ra tới. Chính là cái kia hoàng đế giống nhau tuyển tú nữ đều sẽ từ quan lại trong nhà tuyển A. Các đời lịch đại đều là cái dạng này. Diệp Tử An buông khăn mặt, ngồi vào mép giường liền nói, loại này đại quy mô tuyển vẫn là ở tiền triều từng có 1-2 lần, bất quá kia cũng là ở tuyển cung nữ. Dương Sơ Hạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ lại nói, chiếu ngươi nói như vậy, này làm quan cũng không thế nào được chứ, vạn nhất ngươi về sau thi đậu tiến sĩ làm quan, chúng ta khuê nữ không đều nguy hiểm. Còn muốn tham gia cái gì tuyển tú? Vạn nhất vừa vặn tham đến tuyển tú trong năm này không phải suối quẩy. Ha ha Diệp Tử An nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười to. Ngươi cười cái gì? Nương tử, ngươi này vấn đề lo lắng có phải hay không quá mức xa xôi chút? Diệp Tử An liền cười nói, lo lắng tuyển tú phía trước, chúng ta có phải hay không trước đến sinh cái nữ nhi ra tới? Dương Sơ Hạ ngẩn ra, giống như còn thật là... Chờ nàng phản ứng lại đây, liền phát hiện Diệp Tử An đôi tay đang ở cùng nàng quần áo đối chiến. Không cấm đổ mồ hôi, nếu nói Diệp Tử An trước kia là chỉ tiểu bạch thỏ nói, như vậy hiện tại Diệp Tử An liền mẹ nó là cái con thỏ lang, khoác thỏ ra lang. Ngươi liền sẽ không hảo hảo thoát ta. Dương Sơ Hạ chụp hắn một chút. Diệp Tử An ngẩng đầu, cười có chút cốc lốc, nương tử lần sau làm quần áo thời điểm vẫn là dùng dây lưng đi, loại này nút thắt hảo nan giải đâu. Nói hai tay dùng một chút lực, Dương Sơ Hạ cải tiến sau mang theo nút thắt thiếm liền tạc nứt ra. Hôn đàn, ta quần áo. Diệp Tử An một bên cô trụ nàng hai tay, một bên cười nói, nhà ta nhà kho thật nhiều nguyên liệu, ngày mai đều lấy ra tới cấp nương tử làm quần áo mới, dù sao xé mau. Phúc Dương Sơ Hạ đều bị hắn chọc cười. Nương tử, làm vi phu thân thân. Nhanh lên. Cười khẽ thanh truyền đến, nhanh lên cái gì? Hôn đàn. Dương Sơ Hạ không nhịn xuống xoay hắn eo một phen, ngươi muốn hay không nhanh lên sao? Nữ nhân nói chậm một chút đều là muốn cho càng mau một chút. Nói như vậy Diệp Tử An động tác không chỉ có không chậm lại, ngược lại càng nhanh. Thật lâu sau, trong nhà mới khôi phục can tĩnh, Dương Sơ Hạ ghé vào Diệp Tử An trên người, mạnh mẽ thở hổn hển. Môi đỏ khẽ nhếch, sợi tóc hỗn độn, trên trán cũng là mật mật mồ hôi mỏng, chỉ như vậy liếc mắt một cái, làm Diệp Tử An lại nhịn không được. Nương tử thật là cái yêu tinh. Lại lần nữa xoay người đem người đè ở dưới thân, thật làm người muốn ngừng mà không được. Túng dục lúc sau kết quả chính là eo đầu gối bùn rùn, càng làm một chút đều không nghĩ lên, hơn nữa nàng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, lại không có hài tử yêu cầu chiếu cố, như vậy một ngủ liền đến buổi trưa. 713 chương 713 đánh tuyển tú tên tuổi thỏa mãn tư dục. Nương tử, rời giường. Thấy nàng còn không có khởi, Diệp Tử An liền lên lầu tới kêu, ăn cơm ngủ tiếp. Ngủ đã chết, khởi không tới. Phiết hắn liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ tiếp tục đem vùi đầu ở trên giường. Ha ha, Diệp Tử An một tay đem nàng bế lên tới, cười nói, nương chính là hỏi ngươi vài lần, ngươi nếu là lại không đứng dậy, nương phỏng chừng đến lại đây tìm ngươi. Nàng tìm ta làm gì? Nhắm mắt lại tùy ý Diệp Tử An cho nàng mặc quần áo, một bên hỏi. Không biết. Đem nàng giày cũng cấp chồng lên, Diệp Tử An lúc này mới lôi kéo nàng tới rồi ra ngoài, ngồi, chờ Hạ Tú Nhi đoan thủy đi lên hầu hạ ngươi rửa mặt. Nga. Dương Sơ Hạ mềm như bông rửa vào hắn, có điểm lười đãi nhúc nhích, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua tuyển tú sự kiện, vẫn là cường đánh lên tinh thần tới. Chờ rửa mặt xong, ăn cơm chưa sau, liền hỏi nói, Mục Thiếu Lăng nhưng trà già cái gì tới. Cha xét, tối hôm qua tin tức liền truyền quay lại tới. Hôm nay lại làm người mang theo đồ vật của hắn đi phủ thành. Nga. Dương Sơ Hạ có tinh thần đầu, nói nhanh lên, là chuyện như thế nào? Là kia chi phủ giả truyền thánh chỉ vẫn là như thế nào tích? Hôm qua Mục Thiếu Lăng phái người đi theo kia Tào quản sự đi khách điếm, nghe thấy hắn cùng Vân Ma Ma nói chuyện, Tào quản sự tới tuyển tú cũng không phải triều đình tuyển tú, mà là phụng chi phủ đại nhân tư mệnh. Nghe nói là chi phủ đại nhân muốn tuyển mấy cái xinh đẹp nữ tử nhận làm nữ nhi, đến lúc đó đưa đi tuyển tú, nếu không thể tuyển tú tiến cung, cuối cùng liền tiến hiến. Cho nên bọn họ mặc kệ là gả chồng vẫn là không gả chồng đều được, chỉ cần tuổi trẻ xinh đẹp liền thành. Hôn trướng. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền tức giận, hắn muốn tìm nữ nhi đi lấy lòng hoàng đế, lại đánh tuyển tú tên tuổi, làm người nghe thấy sợ hai không thể không đồng ý cái kia Tảo quản sự có thể ở chúng ta thôn như vậy. Ở địa phương khác khẳng định cũng là như thế. Còn không biết có bao nhiêu gia đình bởi vì bọn họ tư nhân dục vọng mà bị chia rẽ. Chuyện này Mục Thiếu Lăng đã làm người đi tra xét, lúc sau liền sẽ bẩm báo triều đình. Diệp Tử An liền an ủi nói, ngươi cũng không cần sinh khí, hiện tại Mục Thiếu Lăng biết chuyện này, này chi phủ đại nhân là chiếm không được tốt. Tuy rằng như thế, chính là ta hiện tại đối bọn họ xử sự hiệu suất thực hoài nghi. Dương Sơ Hạ liền cười nhạo nói, lúc trước Lý gia còn có kia đào mắt án cũng là, rõ ràng nắm giữ một tay chứng cứ lại không trừ tận gốc trừ, cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Lý gia hẳn là thời cơ chưa tới đi. Ta đoán bọn họ là tưởng một lần đem người cấp định chết, nay chi phủ cùng Lý gia lại không giống nhau. Dương Sơ Hạ hừ hừ, theo sau lại hỏi, đúng rồi, cái kia Tào quản sự không phải nói mang theo thẩm huyện lệnh tới sao? Nhưng tới đâu? Còn không có. Nhắc Tào Tháo đến, hai người đang nói chuyện đâu, phía dưới Tú Nhi liền đi lên bẩm báo, Dương Lý Chính Nhi tử tới kêu công tử phu nhân, nói là thẩm huyện lệnh cùng chi phủ đại nhân Tào quản sự một đám người tới rồi. Đi! Dương Sơ Hạ đột nhiên đứng lên, thấy môn trước mặt có cái chổi lông gà, liền thuận thế lấy ở trong tay, nếu đã biết sự tình nguyên đuôi, ta hôm nay một hai phải hảo hảo giáo huấn một chút kia tảo quản sự không thể. Ân, quay đầu lại đừng đem người đánh chết liền thành. Diệp Tử An cười cười, liền đi theo nàng phía sau. Đi thời điểm, nàng còn nhân tiện đem trong nhà mấy cái hạ nhân cấp mang theo, trên đường còn phân phó, lớn nhỏ Lý mẹ mẹ, các ngươi chờ đợi đem cái kia Vân ma ma cho ta trước trói lại. Cái kia tảo quản sự giao cho ta tới. Là phu nhân. Nói một đám người khí thế hống hống liền hướng cửa thôn đi, tới rồi cửa thôn quả nhiên liền thấy Thẩm huyện lệnh mang theo một đội nhân mã cùng kia tảo quản sự ở bên nhau. Thẩm đại nhân, chính là nàng. Không tồi đi, lớn lên có phải hay không thực mỹ? 714 chương 714 nội tình. Ta phi, mỹ ngươi cái người chết đầu a. Dương Sơ Hạ tới rồi trước mặt, vung tay lên, Lý Văn Lý Võ còn có hai người phụ thân, liền đi lên đem tảo quản sự cấp kéo lấy. Các ngươi muốn làm gì, làm càn, huyện lệnh đại nhân còn tại đây đâu, ta chính là chi phủ đại nhân phái xuống dưới. Tảo quản sự lớn tiếng ồn ào, còn một bên xé rách giấy rủa. Thẩm huyện lệnh nhân Thẩm lão bá duyên cớ đối Dương thụ thôn người cũng đều nhiều một phần khoan dung, hơn nữa Dương Sơ Hạ đối Thẩm lão bá có ân cứu mạng, Thẩm huyện lệnh đối Dương ra lại phá lệ chiếu cố vài phần. Biết người này xác thật là chi phủ đại nhân phái xuống dưới, lúc này không khỏi lo lắng Dương Sơ Hạ bọn họ đắc tội chi phủ đại nhân. Vội tiến lên nói, Diệp phu nhân. Không thể không thể, vị này xác thật là phụng chi phủ đại nhân mệnh lệnh mà đến. Hôm nay Hồng Bộ Đầu cũng mang theo người đi theo Thẩm huyện lệnh lại đây, cũng tiến lên khuyên nhủ, hạ hạ, không thể lỗ mãng hành sự. Dương Sơ Hạ thấy hai người đều ngăn đón hắn, liền cười nói, Thẩm đại nhân, Hồng Thúc, hôm nay mặc kệ hắn có phải hay không chi phủ đại nhân phái tới, ta đều phải tấu hắn một đốn, không chỉ có như thế, ta còn muốn đưa hắn tiến đại lao. Ngươi này cũng quá Thẩm huyện lệnh bị nàng cường ngạnh làm cho hơi chút có như vậy chút không mau. Thầm nghĩ chính mình hảo tâm nhắc nhở như thế nào người này còn như vậy có đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, vừa rồi này tảo quản sự cho chính mình chỉ người chính là này Dương Sơ Hạ. Mà này Dương Sơ Hạ lại là đã thành hôn, nàng cùng chính mình tướng công cảm tình cực hảo, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hiện giờ gặp được việc này phẫn nộ cũng là không thể tránh được. Lại nói tiếp Thẩm huyện lệnh cũng không khỏi chửi thầm này triều đình thánh lệnh, này đều làm cái quỷ gì. Tuyển tú liền tuyển tú như thế nào liền nhân ra xuất giá chi nữ đều tuyển đi lên, còn cái gì ma ma, đáng tiếc hắn mới vừa đưa ra tin tức, ân sư một hồi nửa sẽ cũng hồi không được hắn. Hạ hạ, việc này chúng ta vẫn là thương lượng giải quyết hảo. Hồng Bộ Đầu đi theo vài người lại đây, tự nhiên cũng biết sự tình tiền căn hậu quả, không nghĩ tới tảo quản sự tuyển người lại là Dương Sơ Hạ. Biết nàng tính tình, sợ nàng sẽ bởi vậy đắc tội quan phủ, liền ra chủ ý nói. Chúng ta cũng không thiếu về điểm này bạn, không bằng tiêu tiền tiêu thai, tổng phải vì người trong nhà suy xét suy xét. Hai người đều theo bản năng quên mất Dương Sơ Hạ còn nói muốn đưa người tiến đại lao nói. Diệp Tử An nghe thấy hai người khuyên bảo chi ý liền tiến lên một bước nói, Thẩm đại nhân, Hồng Thúc các ngươi thả đừng có gấp, nương tử làm việc có chừng mực, nàng muốn đánh người tự nhiên có nàng đạo lý. Lại nói việc này cũng không bằng này tảo quản sự theo như lời như vậy. Nga. Chỉ giáo cho. Thẩm huyện lệnh lên tiếng hướng Diệp Tử An, trong lòng cũng đã ngàn tư trăm xoay, thầm nghĩ có cái gì nội tình sao? Chỉ là người này làm sao mà biết được? Nga, không đúng, muội muội trước kia nói qua, có vị mục thần y thường xuyên ở tại Dương gia, cùng Dương gia quan hệ phỉ thiện, này mục thần y xuất từ kinh thành mục gia, có thể biết được cái gì cũng chẳng có gì lạ. Như vậy xem ra việc này xác thật có vấn đề. Nếu như vậy hắn vẫn là không cần nhiều quản, chi phủ lại lợi hại còn có thể lợi hại quá mục ra sao? Diệp Tử An tạm thời không trả lời hắn nói, lại đối với Dương Sơ Hạ cười nói, nương tử, ngươi có thể cho người động thủ, nhớ rõ đừng đem người đánh chết, lưu trữ một cái mệnh. Biết biết, ngươi tới phía trước đều nói qua một lần, thật là rong dài. Dương Sơ Hạ vây vây tay, liền nói, cho ta đánh, hung hăng đánh, cái gì chi phủ đại nhân mệnh lệnh, cái gì tuyển tú. Rõ ràng chính là các ngươi chi phủ đại nhân mượn này thỏa mãn tư dục. Theo Dương Sơ Hạ ra lệnh một tiếng, Lý Văn đám người liền đem bị kéo lấy tảo quản sự ấn ở ngầm, tay đấm chân đá, chỉ nghe thấy từ bên trong truyền đến ngao ngao tiếng kêu thảm thiết cùng với phẫn nộ nhục mạ thanh. 715 chương 715 miệng đổ lên đánh. Ngươi cái tiểu thiện nhân, ngươi dám đánh ta. Chờ ta trở về phủ thành xem không cho ngươi đẹp. Cho ta đánh, đem miệng đổ lên đánh. Nói lời này lại là Diệp Tử An, dám mắng một tiếng, liền nhiều đánh năm hạ. Là công tử. Vốn dĩ có chút tạm dừng mấy người lại lần nữa bắt đầu động thủ, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy quỷ khóc sói gào. Đến nỗi kia Vân ma ma, cũng là bị lớn nhỏ Lý mẹ mẹ túm làm con dâu phiến hảo chút bàn tay, đều mau phân biệt không ra nguyên lai nhan sắc. Chính là một bên người đều không đành lòng lại xem đi xuống, Dương Lý Chính đám người càng là lo lắng đề phòng, không biết sự tình trải qua a, lúc này chỉ biết Dương Sơ Hạ đem chi phủ đại nhân người cấp đánh, có người lo lắng, có người vui sướng khi người gặp họa. Đến nỗi Thẩm Huyện lệnh cùng Hồng Bộ Đầu cũng là chuyển đầu, đông nhìn xem tây nhìn xem, chính là không xem trước mắt hai người thảm trạng. Một bên nha dịch có kia đấy lòng đặc biệt lương thiện, có chút nhìn không được, có thể thấy được Thẩm Huyện lệnh cùng Hồng Bộ Đầu đều không lên tiếng, bọn họ cũng không dám tiến lên ngăn đón a. Thẩm Huyện lệnh, chúng ta thật mặc kệ sao? Hồng Bộ Đầu hỏi cái này câu tuyệt không phải tưởng nhúng tay, chỉ là sợ đem người đánh chết mà thôi. Thẩm Huyện lệnh buồn bã nói, yên tâm, đánh không chết người, chúng ta chỉ lo xem diễn hảo. A. Hồng Bộ Đầu có chút không thể tin được nhìn Thẩm Huyện lệnh, đây là một cái huyện lệnh nên nói sao? Bất quá nếu thượng cấp đã nói như vậy, kia hắn liền ở một bên nhìn thì tốt rồi. Tâm tắc, nghe thấy này kêu thảm thiết thanh âm, liền biết khẳng định đánh đau quá a. Rốt cuộc đám người ngừng lại, lại đi xem kia tảo quản sự, ta đi, thảm, thật là thảm. Nam ở kia trên mặt đất là vừa động cũng không động đậy nổi, nếu không phải còn hừ hừ vài tiếng, còn tưởng rằng hắn đã chết. Dương Sơ Hạ thấy hắn như vậy, liền hừ lạnh vài tiếng, sau đó mới vô vô tay nói, mọi người đều hướng trung gian tới một chút, cùng đại gia nói vì cái gì muốn đánh cái này tảo quản sự. Thẩm Huyện lệnh trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng tiến lên hai bước. Liền nghe Dương Sơ Hạ nói, hôm qua ta liền cảm thấy này hai người ngôn hành cử chỉ thực không thỏa đáng. Một hồi nói là tuyển tú, một hồi nói là tuyển ma ma. Cũng mặc kệ là tuyển cái gì, chỉ cần là triều đình tuyển, như thế nào sẽ liền phái này hai người tiến đến. Toại khiến cho người đi theo đi tìm hiểu một phen, kết quả liền nghe này hai người nói chuyện khi nói, lần này tới trong thôn tuyển người, vốn không phải ấn triều đình ý chỉ. Nghe nói là chi phủ đại nhân muốn nhận mấy cái nữ nhi đến lúc đó đưa đi tham gia triều đình tuyển tú. Mà cái này nữ nhi mặc kệ là gả chồng vẫn là không gả chồng, chỉ cần xinh đẹp là được. Nói trắng ra là chính là, chúng ta chi phủ đại nhân muốn thăng chức rất nhanh, lại nương tuyển tú nguy trang, mặc kệ ba tánh chết sống, mặc kệ ba tánh cốt nhục chia lịa. Lời này nói ra, đối với không nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ người, tự nhiên là một lời giải thích, cũng làm cho bọn họ yên tâm, nhưng đối với nào đó người lại cảm thấy Dương Sơ Hạ lại chặt đứt nàng phú quý lộ. Thí dụ như vĩnh viễn học không được an tĩnh Dương Lập Xuân. Dương Sơ Hạ, có thể làm chi phủ đại nhân nữ nhi cũng là chuyện tốt một cọc. Ngươi hiện tại lại đem chi phủ đại nhân người cấp đánh, cũng không biết tốt xấu. Một bên bị đánh dưới mặt đất nằm tảo quản sự, tiểu biên độ gật gật đầu, rất là nhận đồng Dương Lập Xuân nói. Ngươi có thể hay không đừng như vậy xuẩn. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chi phủ đại nhân nhận nữ nhi tham gia triều đình tuyển tú. Nhưng đánh lại là triều đình tuyển tú ngụy trang, đây là cái gì? Giả truyền thánh lệnh. Chỉ cần điều tra ra, không chỉ có chi phủ bị tội, thả cùng chi phủ đại nhân sở hữu có quan hệ người đều bị tội. Dừng một chút lại nói tiếp, còn có nhận nữ nhi, không nhận những cái đó cô nương ra, lại liền sinh hài tử tức phụ đều nhận, chỉ cần xinh đẹp là được, đây là cái gì? 716 chương 716 kéo xuống màn tre. Tuyển tú là vì cái gì? Là hầu hạ thánh thượng. Nào một lần tuyển tú không phải vượt năm ải, chém sáu tướng, ngươi đương trong cung những cái đó quản sự ma ma là ăn cơm trắng. Trong sạch không trong sạch phân không rõ sao. Đến lúc đó bị điều tra ra ngươi chính là lừa gạt đương kim, cãi lời thánh chỉ, đó chính là một cái chết, chính mình đã chết không quan trọng, còn liên quan người trong nhà đều đi theo chết. Nói Dương Sơ Hạ đá đá một bên tảo quản sự lại nói, còn có chính là... Cũng không phải là tất cả mọi người ham phú quý, mấy người này đánh tuyển tú tên tuổi, còn không biết có bao nhiêu nhân gia bị bắt đồng ý, tạo thành phu thê chia lịa, thê ly tử tán. Ngươi nói ta có phải hay không muốn đưa hắn đi đại lao? Thấy Dương Lập Xuân không cho là đúng bộ dáng, lại ha hả nói, đúng rồi, ngày hôm qua phái đi người còn nghe được một tin tức, hắn nói tuyển ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi có thể nhập chi phủ đại nhân mắt, mà là bởi vì cái này lão nam nhân coi trọng ngươi. Minh bạch ta ý tứ sao? Nói cách khác chi phủ đại nhân nữ nhi không phần của ngươi, chính là đi theo đi rồi, cũng là bị gia hỏa này chiếm tiện nghi. Nhưng hiểu đâu hiện tại? Dương Lập Xuân nghe vậy tức khắc sắc mặt liền khó coi lên, hầu hạ hoàng đế cùng hầu hạ một cái hạ nhân kia cũng không phải là giống nhau khái niệm. Nghĩ đến thiếu chút nữa bị người này cấp lửa, tức khắc xông lên đi, liền đối với Tào quản sự một trận đa đánh, làm Tào quản sự thương lại chọn một ít. Mà Thẩm huyện lệnh ở một bên, nghe vậy lại sắc mặt dị thường khó coi. Không biết Diệp phu nhân nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật. Dương Sơ Hạ liền nói, hai người kia còn phiền toái Thẩm huyện lệnh mang về huyện nhà hảo hảo xem quản. Chờ tới rồi trước mặt, lại nói khẽ với Thẩm huyện lệnh nói, Thẩm đại nhân không cần sợ hãi chi phủ đại nhân, mục thiếu chủ đã phái người đi phủ thành, việc này chi phủ đại nhân chiếm không được hảo. Bản quan minh bạch. Thẩm huyện lệnh lúc này lại ở trong lòng may mắn, tân mệnh muội tử nhận chi phủ đại nhân làm nghĩa phụ sự tình tạm hoãn. Nếu là mục gia không nhúng tay còn hảo, chi phủ đại nhân còn có thể đem sự tình đẩy cho phía dưới người, nhưng mục gia nhúng tay, đẩy là đẩy không xong, chi phủ đại nhân sợ là giữ không nổi. Minh bạch liền hảo. Không biết khi nào mục thiếu lăng đã đứng ở mấy người phía sau, thẩm huyện lệnh quay đầu thấy một cái tuấn mỹ quá mức nam tử, trong lòng vừa động. Rồi lại thấy hắn biểu tình rất là không kiên nhẫn cùng Diệp Tử An thấp giọng nói chuyện, ẩn ẩn nghe thấy mục thiếu, thần ý hề một ít chữ truyền đến. Trong lòng liền biết đối phương hẳn là chính là vị kia tuổi còn trẻ mục thần ý hề, nghe nói ở trước mặt hoàng thượng đều có vài phần bạc diện, so vài vị hoàng tử còn có mặt mũi, thậm chí là vài vị hoàng tử mượn sức đối tượng. Biết đối phương là cái đại nhân vật, trong lúc nhất thời chính mình bị xem nhẹ về điểm này tâm tắc cũng liền không có. Lại thấy đối phương biết do hắn là cái huyện lệnh lại không có muốn để ý tới hắn tính toán, liền rất là tự giác tiếp đón hồng bộ đầu mang theo Tảo quản sự cùng Vân Ma Ma chạy lấy người. Mà đám người vừa đi, vẫn luôn ở một bên phòng lên quay hàm Lý Thím liền nhịn không được, theo sau liền cùng Dương Lập Xuân triển khai một hồi mẹ chồng nàng dâu chi gian xé bước đại chiến. Một cái nói một cái khinh thường nàng nhi tử, nổi lên kia tham mộ hư vinh tâm. Một cái nói một cái vốn dĩ nhi tử liền không bản lĩnh, còn không được nàng tiến tới vân vân linh tinh. Dương Sơ Hạ cũng lười đến xem đi xuống, liền cùng Diệp Tử An cùng nhau trở về nhà. Như vậy trận này giả tuyển tú liền tạm thời kéo xuống màn che. Mà ba ngày sau, quỹ đạo triều đình tuyển tú lại ở Phúc Nam triển khai, động tác cực nhanh đều vượt qua mục thiếu lăng dự tính. Bất quá này hết thể cùng Dương Thụ Thôn cũng chưa cái gì quan hệ, bởi vì Dương Thụ Thôn mấy cái dung mạo tốt đều gả cho người. Dư lại kia mấy cái bị Dương Lý Chính đưa tới trong thị trấn ứng cái mao liền lại mang theo trở về. 717 chương 717 chuẩn bị bổ cái nhà ở. Bên ngoài hừng hực khí thế ở tuyển tú, mỗi ngày đều có thật nhiều chưa gả cô nương bị trong thôn Lý Chính mang đi trong thị trấn tham tuyển, tuyển thượng liền đưa hướng trong huyện, cuối cùng lại đưa hướng phủ thành. Một vòng xuống dưới, từ vẻ ngoài đến miệng mũi lại đến thân gia trong sạch, mỗi một quan đều cực kỳ nghiêm khắc. Thả nghe nói mỗi một vòng đều có hai cái bà tử là chuyên môn kiểm tra nữ tử thân thể. Như thế xem ra kia chi phủ đại nhân tính toán là không có gì dùng, dù cho ở Phúc Nam địa giới, hắn dám làm như thế, nhưng chờ đến kinh đô nơi đó, cũng là không có gì dùng. Bất quá cũng không biết kia chi phủ đại nhân thế nào. Loại này phẩm đức một phương thủ phủ tuyệt không phải ba tánh chi phúc, nàng vẫn là hy vọng này chi phủ tốt nhất có thể đổi cá nhân tới làm. Bởi vì lần này tuyển tú, trấn trên mỗi ngày cãi cọ ồn ào, hợp với năm nay Tết Trung Thu đều không có năm rồi náo nhiệt. Lại tính tính nhật tử, An ca giống như thực mau liền phải đi phủ thành khảo thí, một ít đồ vật còn muốn chuẩn bị chuẩn bị. Công tử đang làm gì? Thú Nhi liền nói, công tử ở thư phòng đâu, mục thần y hề cũng ở. Ân, chúng ta đi nhà kho nhìn xem, có này đó nguyên liệu, công tử quá mấy ngày liền phải đi phủ thành, đến nhiều bị chút quần áo. Còn có bên trong bút mực nhặt tốt đều trước tiên lấy ra tới. Nhà kho tuyển ở lầu một chỗ ngoặc một cái phòng nhỏ, bình thường đại lý mẹ mẹ nó nhi tử sẽ ở gần đây nhìn. Ngày mai đến đi tìm hạ lão căn thúc, nhà chúng ta nhà ở có chút thiếu. Dương Sơ Hạ nhìn trong nhà, nguyên bản Diệp Tử An trụ kia hai gian nhà ở bị một lần nữa nghỉ ngơi một phen bên trong trụ chính là đại lý mẹ mẹ người một nhà. Tiểu lý mẹ mẹ trụ chính là nhà bếp bên cạnh hai gian trong phòng. Đến nỗi Tú Nhi cùng Minh Thúy mấy cái tiểu nha đầu ở tại lầu một thiên thính cách vách. Lạc Lâm Hạo cùng Mục Thiếu Lăng đều ở tại lầu 2, Lạc Mưa Rầm có khi ở Dương gia bên kia ở trụ, nhưng thật ra trụ khai, chỉ là nhìn thực hỗn độn. Phu nhân muốn cái nhà ở sao? Ân, trước kia cái này tiểu lâu thời điểm, cũng không nghĩ trêu người tới hầu hạ, chỉ chuẩn bị ta cùng công tử trụ. Lại không nghĩ rằng công tử mua 2 phòng người tới, phía đông trụ một nhà, phía tây trụ một nhà, nhìn thực không giống. Chờ tới rồi nhà kho, nho nhỏ một gian trong phòng nơi nơi nhét đầy đồ vật, liền sau chân tìm đồ vật đều có chút khó khăn, liền càng thêm xác định muốn cái nhà ở. Ngươi nhìn xem, nay không cái nhà ở là không được. Dương Sơ Hạ nhìn nhìn liền nói, ngày mai tìm lão căn thúc tới, ở chúng ta này lâu trước sau đều lại cái một đống, mặt sau cùng đắp lên 2 bài nhà ngói, lại đem sân cấp liền lên. Tú Nhi tưởng tượng liền minh bạch Dương Sơ Hạ ý đồ, phía trước tiểu lâu làm khách phòng, trung gian công tử cùng phu nhân trụ, mặt sau tiểu lâu chờ có tiểu công tử thời điểm tiểu công tử trụ, mặt sau cùng chúng ta hầu hạ người trụ. Nhìn đem ngươi cấp cơ linh. Nói Dương Sơ Hạ liền chỉ cao giá thượng, kia 7 tháng bạch, kia thất màu xanh da trời đều bắt lấy tới. Nàng nghĩ Diệp Tử An xuyên loại này thiển sắc điệu đẹp nhất, có loại nói không nên lời nho nhã cùng tự phụ. Thấy còn có chút xanh đen cùng đạm phấn vải bông, khiến cho người cũng cấp cầm xuống dưới. Này mấy con ngươi đợi lát nữa làm lớn nhỏ Lý mẹ mẹ cầm đi, làm các nàng giúp đỡ làm quần áo, nhà chúng ta người về sau quần áo cũng cấp thống nhất. Miễn cho đi ra ngoài nhìn một chút quy củ đều không có. Đa tạ phu nhân ban thưởng, chúng ta lại có thể xuyên quần áo mới. Tú Nhi ôm một ít vải vóc, nghe vậy một bên còn cấp Dương Sơ Hạ phúc cái thân. Lung lay, Dương Sơ Hạ nhìn thẳng lắc đầu, ngươi nhưng ổn trọng điểm A, lớn như vậy người. Nói nơi này, lại nhìn Hạ Tú Nhi, tựa hồ so nàng còn đại cái 2-3 tuổi, nếu không phải vào nô tịch cũng nên gả chồng. 718 chương 718 tâm so thiên đại. Lại nghĩ trong nhà phú quý, Khánh có mấy người, đều là cùng Diệp Tử An không sai biệt lắm tuổi, hiện giờ cũng không đính hôn, không khỏi muốn làm nổi lên hỉ nương. Ra nhà kho, buồn chuẩn bị chờ vào phòng hỏi một chút Tú Nhi đối chính mình việc hôn nhân ra sao tính toán, lại thấy Dương gia bên kia một cái bà tử vội vàng lại đây. Đại cô nãi nãi, ta nương tìm ta sao? Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, thầm nghĩ này thành thân, xưng hô đều từ cô nương thành cô nãi nãi, loại này xưng hô thượng khác nhau mạc danh liền cùng nhà mẹ đẻ xa cách vài phần dường như. Là, cứu lao ra bên kia người tới. Cứu lao ra. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, mới nghĩ đến có thể bị trong nhà bà tử xưng hô vì cứu lao ra, chính là nàng hai cái cứu cứu. Tới chính là vị nào cứu lao ra? Là nhị cứu lao ra. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, đối với Tú Nhi nói, ngươi đem đồ vật ôm vào đi, chờ công tử ra tới cùng công tử nói một tiếng. Là phu nhân. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền cùng bà tử cùng đi Dương ra bên kia, vừa vào cửa lại nghe nghe vài tiếng tiếng khóc. Tinh tế nghe lại là Vương Liễu Thị, không nghĩ tới Vương Liễu Thị cũng lại đây, đây là ra chuyện gì? Mô nương, nhị cứu. Hạ hạ. Vương Liễu Thị vừa thấy nàng, vội vàng ôm nàng, theo sau chính là gào khóc. Mô nương, ngài làm sao vậy? Đây là ra chuyện gì? Dương Sơ Hạ một bên hỏi một bên xem Vương Dũng Sơn. Chỉ thấy nàng nhị cứu cũng là vành mắt hồng hồng, Vương Thị đám người đều là như thế. Nương, xảy ra chuyện gì? Đừng đều chỉ lo khóc ca. Vương Liễu Thị lúc này mới sờ nước mắt nói, ngươi nhị biểu tỷ bị tuyển đi rồi. Cái gì tuyển đi rồi? Hỏi ra thanh, Dương Sơ Hạ đầu góc mới đột nhiên chuyển tới gần nhất tuyển tú thượng, tuyển tú tuyển đi rồi. Không phải đâu. Nương không phải là người đi thông chi các ngươi sao? Đều là ngươi nhị mợ, đều là ngươi nhị mợ. Vương Liễu Thị lại khóc, ta đáng thương cháu gái à, như thế nào liền có như vậy cái không đàng hoàng nương a? Vừa nghe cùng Vương Tiền Thị có quan hệ, Dương Sơ Hạ liền cảm thấy việc này có thể phát sinh quá bình thường, nàng kia nhị mợ tư duy luôn luôn cùng người khác không lớn giống nhau. Theo sau liền nghe Vương Dũng Sơn đạo, ngươi nương làm người đi báo cho chúng ta chuyện này, lập tức ngươi nhị mợ liền cùng ngươi Vân Liên biểu tỷ nhà chồng thương lượng, vốn dĩ ta và ngươi mô nương, đều nghĩ việc này nghi sớm không nên vãn, liền tưởng ở 7 tháng liền đem việc hôn nhân cấp làm. Nhưng ngươi nhị mợ không đồng ý, 1-2 phải ở 8 tháng làm, còn lấy cớ nói dù sao 8 tháng đế mới có thể tuyển tú đâu. Ta và ngươi mỗ nương nghĩ dù sao thời gian cũng tới kịp liền không ngạnh cùng nàng tranh. Thằng đến ý chỉ truyền tới chúng ta trong thị trấn, ngươi nhị mợ nói lỡ miệng, mới biết được nàng chính là cố ý đem nhật tử định như vậy vãn, càng làm giận chính là, ngươi biểu tỷ nhà chồng căn bản không biết Tuyển Tú có chuyện như vậy, ngươi nhị mợ đi cùng nhân gia thương lượng hôn kỳ thời điểm không cùng nhân gia nói thật. Vương Liễu thị chờ nhi tử nói xong, khí thẳng mang a, ở cùng một chỗ 20 năm, ta thế nhưng không biết nàng còn có này tâm tư. Như thế rất tốt, ngươi nhị biểu tỷ nhà chồng hiện giờ mỗi ngày tới nhà chúng ta nháo. Lại nói ngươi nhị biểu tỷ một người cũng không biết là ở huyện thành vẫn là ở phủ thành, này về sau nhưng đều không thấy được a, chính là tương lai có chuyện gì chúng ta cũng chiêu ứng không đến. Nhị mợ này thật là hồ đồ a. Dương Sơ Hạ vô ngữ. Vương Dung Sơn bất đắc dĩ nói, ngươi nhị mợ hiện tại mỗi ngày ở nhà nằm mơ đâu, nói ngươi nhị biểu tỷ về sau có thể làm nương nương. Làm nương nương. Dương Sơ Hạ giật nhẹ khoe miệng, ta nhị mợ thật là tâm so thiên đại a. 719 chương 719 quyết định. Vương Thị liền tiếp lời nói, nhị tẩu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nói đến Vân Liên nhan sắc cũng liền giống nhau, dưới bầu trời này hảo nhan sắc nhiều đi, ông trời hậu duệ quý tộc, đó là cái dạng gì tốt chưa thấy qua. Liền nói chúng ta Tuyền Nha huyện, kia so Vân Liên nhan sắc tốt cũng là rất nhiều. Nàng sao có thể khẳng định đến phiên Vân Liên làm nương nương. Vương Thị nói lời này cũng là trực tiếp thực, lại không phải không có lý. Chỉ là Vương Liễu Thị nghe liền không như vậy thoải mái, hài tử kia vẫn là nhà mình hảo. Liên lâu bầu một câu, chúng ta Vân Liên cũng không kém. Nương, này đều khi nào, ngươi còn ở cái cọ này đó. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền lôi kéo Vương Thị, sau đó mới hỏi hướng Vương Dũng Sơn cùng Vương Liễu Thị, kia mỗ nương cùng nhị cứu hiện tại nghĩ như thế nào. Là tùy nhị biểu tỷ đi, vẫn là muốn cho nhị biểu tỷ lạc tuyển. Còn có thể lạc tuyển sao? Vương Dung Sơn hỏi có chút do dự. Dương Sơ Hạ nghe liền có chút dở khóc dở cười, này nhị cứu chẳng lẽ cũng bị nhị mợ ảnh hưởng cảm thấy biểu tỷ nhất định có thể tuyển thượng vẫn là sao tích. Nhị cứu, nói câu thiệt tình lời nói, này muốn lạc tuyển tự nhiên là có thể. Lại nói này lạc tuyển còn phân tình huống đâu, một loại chính là tướng mạo không đủ hoặc là thân thể thượng có không đủ chỗ, thứ hai chính là hoa chút bạc làm người lạc tuyển. Này muốn cho người được chọn thượng có chút khó khăn. Nhưng làm người được chọn không ăn ảnh so liền đơn giản rất nhiều. Vương Liễu Thị liền nói tiếp nói, này đến hoa nhiều ít bạc mới có thể lạc tuyển. Cái này khó mà nói. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói. Vương Liễu Thị liền nói thầm nói, này nếu là hoa bạc, đến hoa nhiều ít bạc a. Đến lúc đó vì một cái nha đầu đập nồi bán sắt, trong nhà còn có nhiều người như vậy đâu. Ở Vương Liễu Thị trong lòng, cháu gái quan trọng, nhưng nhi tử cùng tôn tử càng quan trọng. Kỳ thật mô nương ngài cũng đừng có gấp. Dương Sơ Hạ lại nói, có lẽ không nhất định phải hoa bạc, nhị biểu tỷ liền sẽ lạc tuyển. Không có khả năng. Vương Liễu Thị lại thái độ khác thường phất tay nói, ngươi nhị biểu tỷ thân thể hảo đâu, nhưng không có gì vấn đề lớn. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là mô nương, nhị biểu tỷ tướng mạo cũng không phải đặc biệt xuất sắc a. Hướng tốt nói cũng chính là cái trung đẳng mà thôi a. Này vì mau đều như vậy tự tin. Kỳ thật dựa theo nàng ý tưởng, Vương Vân Liên không sai biệt lắm đến huyện thành kia quan liền phải bị soát xuống dưới, nhiều nhất cũng liền phủ thành kia quan mà thôi. Vương Liễu Thị nghe vậy nhíu mày liền nói, ngươi nhị mợ nói nàng tìm người tính mệnh, nói ngươi nhị biểu tỷ có đại phú đại quý mệnh. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, này xác định không phải bị người lừa a. Kia mỗ nương ngài cùng nhị cứu rốt cuộc là ý gì? Dương Sơ Hạ lại hỏi một lần. Các ngươi là tin tưởng nhị mợ, làm biểu tỷ tiếp tục tham tuyển, tuyển không chọn thượng đều tùy nàng đi, vẫn là hiện tại liền hoa bạc làm nàng lạc tuyển. Nhị cứu chuyện này ngài cần phải suy xét rõ ràng, giống chúng ta nhân ra như vậy liền tính tuyển thượng cũng không có suất đầu ngày, nhiều nhất liền ở trong cung làm cung nữ. Trong cung những cái đó phi tử hoặc là quan viên chi nữ có bối cảnh, hoặc là chính là dung mạo cực kỳ xuất sắc có thủ đoạn, ta nhị biểu tỷ nhưng hai dạng đều không dính biên. Lại nói làm kia cung nữ, một khi làm cung nữ thân gia tánh mạng đều không phải chính mình có thể làm chủ, bị đánh bị mắng kia vẫn là vận khí tốt, không tốt vừa lơ đãng mệnh liền không có. Vương Dung Sơn vẫn là tin tưởng cái này cháu ngoại gái, đặc biệt cháu ngoại gái hiện giờ còn quản trong nhà sinh ý, kiến thức nhiều, nàng có thể nói như vậy là có thể khẳng định. Nghĩ nghĩ liền nói, hạ hạ, ngươi xem như vậy thành không? Chính là chúng ta trước nhậm nàng đi, nếu là tuyển không thượng tốt nhất. Vạn nhất bị tuyển thượng chúng ta lại hoa bạc. 720 chương 720 tiền tiểu tĩnh cũng đi tuyển. kia mỗ nương ngươi ý tứ đâu? Vương Liễu Thị nghe Dương Sơ Hạ như vậy một nói tỉ mỉ, trong lòng cũng liền tin vài phần, cái này cháu ngoại gái kiến thức luôn là nhiều chút. Lại nghĩ lại nhi tử nói, cảm thấy biện pháp này rất tốt, liền gật đầu nói, vậy ấn ngươi nhị cứu ý tứ. Thành. Vương Dung Sơn dừng một chút lại nói, hạ hạ, bất quá này vạn nhất muốn tuyển thượng, phải tốn nhiều ít bạc mới có thể lạc tuyển, chuyện này còn phải ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút, ngươi nhận thức người nhiều, đến lúc đó ta cũng hảo chuẩn bị chuẩn bị. Ân, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Chờ hạ ta khiến cho người đi hỏi thăm một chút, biểu tỷ hiện tại ở nơi nào. Nói định rồi sự, Vương Liễu Thị cùng Vương Dũng Sơn cũng chưa lưu tại Dương Sơ Hạ ra ăn cơm liền hướng trong nhà đi. Chờ tiễn đi Vương Liễu Thị cùng Vương Dũng Sơn, Dương Sơ Hạ lại là đầy mặt khói mù, sợ tới mức Vương Thị nhảy dựng. Hạ hạ, ngươi đây là... Nương, vừa rồi ta sợ mỗ nương cùng nhị cứu lo lắng, liền chưa nói chuyện này, ngài còn nhớ rõ mấy ngày trước đây cái kia tảo quản sự. Kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở, Vương Thị cũng phản ứng lại đây, này muốn bạn nhất đụng phải kia hỏa kẻ lừa đảo, này nhưng như thế nào cho phải. Nương, ta đi trước hỏi một chút Mục Thiếu Lăng. Từ Dương gia ra tới, Dương Sơ Hạ liền vội vàng hướng ra đi, vừa lúc cùng Mục Thiếu Lăng nên cái đối diện, cái kia tảo quản sự hiện giờ thế nào? Còn ở huyện Nha Đại Lao? Dương Sơ Hạ lại vội vàng hỏi, kia cái kia chi phủ đâu? Hắn phân phó bao nhiêu người làm đồng dạng sự tình? Hạ hạ, xảy ra chuyện gì? Diệp Tử An thấy nàng thần sắc không đối lại hỏi. Vì thế Dương Sơ Hạ liền đem vừa rồi Vương Liễu Thị cùng Vương Dũng Sơn tới sự tình cấp nói tỉ mỉ một lần. Mục Thiếu Lăng vừa nghe liền biết nàng đang lo lắng cái gì, liền cười nói, chuyện này ngươi đảo không cần lo lắng, kia chi phủ liền phái Tào quản sự cùng Vân Ma Ma hai người tới làm.